hắn lúc trước nhìn như không chút kiêng kỵ chu diệt nhân tộc binh lính, nhưng thật ra chính là muốn đem Đa Tý Kim Cương điều khai. Bởi vì có kia mọi người thủ hộ, Diều Hâu căn bản lại không thể có thể uy hiếp được Âu Dương Minh tánh mạng, hắn bất kỳ công kích cũng sẽ gặp phải Đa Tý Kim Cương không tốn sức chút nào ngăn chặn lại. Nhưng là, một khi Đa Tý Kim Cương rời đi, Diều Hâu mà không có gì có thể kiêng kỵ rồi. Mau, mau nữa, nhanh hơn. Đây chính là Diều Hâu giờ phút này chỗ biểu hiện ra thái độ. Hắn cũng biết, Đa Tý Kim Cương nhất định sẽ theo viện binh, lưu cho thời gian của nó tuyệt đối không nhiều lắm. Hắn nếu là không thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chu diệt mục tiêu, đó chính là hoàn toàn thất bại. Đa Tý Kim Cương sẽ cho hắn lần đầu tiên cơ hội, nhưng tuyệt không có cho thêm lần thứ hai rồi. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới lỗ châu mai trên. Lần này, hắn cũng không có sử dụng thổ tức, mà là trực tiếp dùng sức mạnh hung hãn vô cùng thân thể vọt tới rồi lần này. Vâng! HTTP! Này tấm lỗ châu mai mặc dù là Vu Hoành Lễ nhóm người tỉ mỉ chọn lựa ra đến, là trên đầu thành nhất vững chắc cùng an toàn chỗ, nhưng như cũng không cách nào thừa nhận một cái linh thú thân thể đánh, chỉ sợ này chỉ linh thú cũng không phải là bằng thân thể cường đại mà chứ danh, nhưng là độc nhất vô nhị. Âu Dương Minh nhóm người sớm có phòng bị, ở lỗ châu mai sụp đổ là lúc, đã là rối rít nhảy đi ra. Diều Hâu ánh mắt bực nào nhạy cảm, lập tức đang lúc mọi người trong tìm được rồi Âu Dương Minh hành tung, hắn vươn thật dài mỏ chim, hướng phía Âu Dương Minh mổ đi. Mặc dù phong nhận cũng có thể phát ra nổi tương tự hiệu quả, nhưng hắn vẫn còn muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời đem Âu Dương Minh giải quyết. Xong, ngay một khắc này, Diều Hâu trong ánh mắt hiện lên rồi Âu Dương Minh mặt mũi, kia cũng không phải là một cái không biết làm sao mặt mũi, mà là mang theo một tia lạnh lùng cùng khinh thường cười lạnh. Một cỗ quỷ dị không rõ báo trước ở Diều Hâu trong lòng dâng lên đến, hắn đột nhiên phát hiện, nhìn về phía người này thời điểm, trong lòng của nó thậm chí có một ít không biết sao ý sợ hãi, tựa hồ trước mắt là cái gì đáng sợ đồ, nhường hắn có một loại muốn xoay người mà chạy vòng động. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái cường đại linh thú, trong nháy mắt mà khắc phục trong lòng sợ hãi. Kia mỏ chim tốc độ không giảm phản mau, cơ hồ đã biến ảo thành một đạo hư ảnh. Xong, vào thời khắc này, một đạo màu vàng thân ảnh nhưng lại chính là đột ngột từ kia tấm trong cho bụi thoáng hiện rồi đi ra, hơn nữa mở cái miệng to ra, hướng phía Diều Hâu cổ tắp tới. Lần này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng làm cho Diều Hâu cảm thấy rồi thật sâu lạnh lẽo. Hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được, nếu như mình gặp phải này một ngụm căn trúng, cho dù là hắn, mà lại tuyệt đối không cách nào thừa nhận như vậy lực lượng cường đại công kích. Không chút nghĩ ngợi, Diều Hâu cổ nhất thời na di ra, ánh mắt của nó lóe ra, từ trong cho bụi thấy được một cái thể trạng vô cùng khổng lồ đại hoàng chó. Chẳng qua là, nay chỉ đại hoàng chó trên người, nhưng y phục nhìn nguyên bộ quỷ dị trang bị. Trang bị? Nhân tộc chỗ nuôi dưỡng linh thú sao? Đại hoàng chó ở thu nạp rồi long thú huyết nhục năng lượng sau, đã cường đại chiếm được cực đạo đỉnh cao chi cảnh. Tuy nói còn không phải là linh thú, nhưng nanh vuốt chi sắc bén, cũng tuyệt đối có thể uy hiếp được loài chim bay loại linh thú rồi. Đó cũng là tất cả loài chim bay loại linh thú nhất bi ai chỗ, bọn họ có được bay lượn 9 ngày năng lực, nhưng là ở công thủ trên lực lượng, so với cùng giai tẩu thú, nhưng lại chính là yêu cầu chỗ thua kém rất nhiều, thậm chí ngay cả cấp thấp tẩu thú, ở có chút trường hợp dưới, cũng có thể đối với chúng tạo thành khổng lồ uy hiếp. Hô! Trên đầu thành, đột ngột dày xéo nổi lên mấy chục gốc rễ thạch rùi lỗ, những thứ này thạch rùi lỗ đầu là cực điểm bền bỉ, Diều Hâu thân thể di động trong lúc, mặc dù đem thạch rùi lỗ đụng vỡ, nhưng trên người lông chim nhưng lại chính là bay xuống rồi mấy gốc rễ. Hắn trên người mỗi một gốc rễ lông chim đều là kiên dường như vàng đá, nhưng là ở đại hoàng chó thuật pháp công kích dưới, nhưng như cũ không cách nào hoàn toàn chống đỡ. Ao! Đại hoàng chó đột nhiên quát to một tiếng, vừa một nhóm thạch rùi lỗ xuất hiện, mà hơn kinh khủng chính là, những thứ này thạch rùi lỗ không hề nữa chỉ là hướng về phía trước châm cứu, bọn họ nương bằng sông lên lực lượng, thậm chí từ đó mà cắt đứt, mà phảng phất là máy ném đá như nhau, đem những thứ này nhọn hoắc ném đi tới. Lần này, mà ngay cả Diều Hâu cũng không kịp tránh né rồi, gặp phải vài gốc thạch rùi lỗ hung hăng đập trúng thân thể yếu kém. Nếu như không phải là song phương tu vi cảnh giới xê xích quá lớn, này một luân phiên công kích, chỉ sợ cũng không phải là đánh mất mấy gốc rễ lông chim có thể hiểu rõ chuyện tình rồi. Diều Hâu gắt gao nhìn chằm chằm đại hoàng chó, phảng phất phải kia rút gân lột ra như nhau. Xong, ngay khi sau một khắc, hắn nhưng lại chính là cao cao dương lên cánh, bằng nhanh hơn tốc độ bay đi. Đầu tương ở ngoài, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là vừa mới gấp trở về Đa Tý Kim Cương. Đại hoàng chó rít gào rồi hai tiếng, cũng là cảm ứng được rồi Đa Tý Kim Cương hơi thở, hắn bất mãn xem xét này quái vật lớn một mắt. Coi như là ngươi không đến, ta cũng có thể ứng phó. Chương 426, loài chim bay trận pháp. Đa Tý Kim Cương đối với đại hoàng chó tiếng kêu bỏ mặc, nhưng nhìn hướng Diều Hâu ánh mắt nhưng lại chính là lạnh như băng cực kỳ. Mặc dù hắn cũng biết, Âu Dương Minh cũng không phải là nhân loại bình thường tu giả, hắn bản thân mà có được cường đại lực chiến đấu, chỉ sợ không có mình và đại hoàng chó bên người bảo vệ, mà lại rất không có khả năng gặp phải Diều Hâu đánh lén bỏ mình. Nhưng là, biết là một chuyện, đương sự chân tình phát sinh là lúc, chính là khác một sự việc rồi. Nếu như Âu Dương Minh thật sự chết thảm, Đa Tý Kim Cương thật sự không cách nào tưởng tượng kết quả của mình. Bởi vì linh hồn khế ước quan hệ, hắn mà lại tuyệt đối sống không nổi. Nếu như nói Đa Tý Kim Cương lúc trước đối với nhân tộc cùng loài chim bay cuộc chiến thái độ là lập lờ nước đôi lời của, bây giờ mới lập trường mà đã hoàn toàn bất động. Thân thể của nó đứng thẳng, tam chỉ khổng lồ bàn tay duỗi đi ra, cùng nhau sao kích chứ bộ ngực của mình, trong miệng buộc phát ra rồi kinh thiên chuyển động tiếng hô. Giống. Thanh âm kia thật xa lan truyền rồi ra, bất luận kẻ nào cũng có thể đủ từ đó nghe ra kia điên cuồng chiếm được cực hạn cảm xúc. Đa Tý Kim Cương thân hình như điện, cao cao nhảy lên. Diều Hâu hai cánh nhanh chóng quơ, bằng so sánh với Kim Cương nhanh hơn tốc độ bay lên, hướng phía trên bầu trời bay đi. Hắn cũng không dám tới gần Kim Cương, chỉ sợ một chút mà lại không muốn. Bất quá, hắn đối với năng lực của mình cũng là có nhìn cường đại tự tin, này Kim Cương vô luận như thế nào tức giận, cũng không thể đụng phải thân thể của mình. Chỉ sợ hắn buông thả cái gì đặc thù mà cường đại kỹ năng, Diều Hâu tự tin cũng có thể ứng phó được. Xong, ngay khi sau một khắc, ánh mắt của nó lập tức trợn tròn. Bởi vì hắn thấy, Đa Tý Kim Cương cũng không phải là ở truy kích tự mình, mà là trực tiếp nhảy vào rồi bên trong thành. Bằng hắn hình thể, chỉ cần đi vào trong thành, sẽ không thoát có đối với thành thị tạo thành khổng lồ phá hư. Nhưng là, Đa Tý Kim Cương ở nhảy vào là lúc, nhưng lại chính là sớm có chuẩn bị, hai chân xuống là lúc, dậm ở hai cái trên đường cái. Mặc dù như cũ đem mặt đường trà đạp thê thảm không nỡ nhìn, nhưng cũng không có xúc phạm tới bất luận kẻ nào. Đồng thời, hắn tám nhánh cánh tay hướng về bầu trời huy vũ, mỗi một xuống dưới vũ động là lúc, cũng sẽ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Đa Tý Kim Cương lúc trước cũng không có đối với mấy cái này bình thường loài chim bay xuất thủ, nhưng là, làm Diều Hâu muốn ám sát Âu Dương Minh là lúc, hắn mà lại không kịp cái gì mặt mũi rồi. Ngươi muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi. Giết không được ngươi, giết thủ hạ ngươi. Đây chính là Đa Tý Kim Cương dùng hành động chỗ bày ra cường đại ý niệm. Làm này quái vật lớn gia nhập chiến đoàn sau, tình thế lập tức xảy ra nghịch chuyển, không có bất kỳ loài chim bay có thể ngăn cản công kích của nó. Cho dù là tương đương với cực đạo lao tổ nửa tinh linh thú, ở nơi này như cương thiết như nhau cường ngạnh dưới cánh tay, cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt gặp phải đập thành một mảnh thịt băm. Vô số loài chim bay thét chói tai lấy chạy trốn, nhưng Đa Tý Kim Cương sắc mặt dữ tợn, hướng phía không trung phát ra giống như lôi đình loại tiếng gầm gừ. Làm thanh âm này truyền ra là lúc, mặc dù loài người mà lại sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng so sánh với dưới, loài chim bay đám người đang nhận được rồi hơn tổn thất lớn. Đặc biệt là những thực lực kia không đông đảo loài chim bay, lại càng bị làm cho sợ đến cả người run rẩy, rối rít rơi xuống tới. Đa Tý Kim Cương đánh ra rồi tính tỉnh, tám ngón tay trưởng lẫn trà sát chuyển động, tất cả điện quang từ trong tay của nó tỏa ra. Hắn đột nhiên hướng về phía trên giương một tay lên, bốn đạo khổng lồ điện cầu nhất thời tung bay lên, hướng phía bất đồng phương hướng đi. Theo sau, kia điện cầu tại trong hư không bạo liệt, tạo thành một cái phương viên mấy trượng hàng rào điện. Tất cả ở hàng rào điện trong loài chim bay đều là ầm ầm nổ tung, hóa thành rồi một mảnh huyết vũ bay là tả hạ xuống. Âu Dương Minh nhóm người thấy vậy là nghẹn họng nhìn chân chối, thật sâu thể nghiệm đến rồi cao cấp linh thú cường đại. Nhưng thật ra, theo trung đụng lâu ngày, Đa Tý Kim Cương mỗi lần có thể thể hiện ra để cho bọn họ ngoài ý muốn vui mừng. Vũ Hàm ngưng hít một hơi thật sâu, nói, Âu Huynh, khá tốt có ngươi a. Đây đã là nàng lần thứ hai phát ra tương tự cảm khái rồi, nếu quả thật muốn diệt sát này chỉ quái vật lớn. Thật không biết nhân tộc cần giao ra như thế nào giá phải trả. Mà hơn có thể có chính là, chỉ sợ đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem diệt sát sao. Lệ. Diều Hâu dồn dập tiếng thét chói tai vang dội trời, đang ở thành thị bầu trời cùng nhân loại dây dưa tất cả loài chim bay đều là lập tức dương cánh bay cao, thật xa thăng lên rồi trời cao. Diều Hâu lớn tiếng quát lên, tẩu thú tộc, đây là ngươi dồn ép ta. Thanh âm của nó thê lương mà vang dội, hơn nữa tràn đầy oán giận. Đa Tý Kim Cương nâng cao tám nhánh cánh tay, dơ thẳng lên trời huýt sáo, bất kể đối phương có thủ đoạn gì, lao tử tiếp theo đó là rồi. Diều Hâu trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, được kêu là âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều lần. Theo tiếng kêu của nó, trên bầu trời rất nhiều loài chim bay mà lại xảy ra kỳ dị biến hóa. Bọn họ hướng phía phương hướng bất đồng bay đi, nhưng cũng không có bay xa, mà là vòng quanh một cái nhìn không thấy trong vòng luẩn quẩn, đang tiến hành nhìn lập thể chiêu quanh quẩn. Từ từ, loại này quanh quẩn trở nên tự động bắt đầu. Nếu là từ nét mặt ngửa đầu mà trông, có thấy chi chít, lớn nhỏ không đồng nhất loài chim bay ở thống nhất dưới sự chỉ huy tạo thành một cái cự đại hình tròn đồ án. Ở nơi này đồ án trong, lộ ra một cỗ phảng phất là đến từ chính viễn cổ thần bí hơi thở, hoặc như là một tòa núi lớn đang lúc mọi người đỉnh đầu nơi tạo thành, tùy thời theo cũng sẽ nghiền đẻ đến như nhau. Này, đây là có chuyện gì? Bên dưới, vô số người kinh ngạc hỏi đến, mắt của bọn hắn trong mắt lộ ra khó có thể tưởng tượng vẻ sợ hãi. Nhân tộc đại kiếp cũng không là lần đầu tiên phát sinh, mặc dù bình thường dân chúng ở cao tầng phong tỏa xuống dưới đối với lần này không biết gì cả. Nhưng là, chân chính nhân tộc tinh anh, nhưng đối với lần này cũng không xa lạ. Nhưng là, ở Phi Á thành qua nhiều thế hệ ghi lại trong, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua như thế chuyện cổ quái tình A. Đây là, phi cầm trận đồ. Không sai, là loài chim bay nhất tộc đặc biệt trận đồ. Vũ Hàm ngưng nét mặt ngưng trọng, nói, nhưng là, này lúc đầu cần cao cấp loài chim bay linh thú chủ trì, hơn nữa còn muốn rất nhiều bình thường linh thú phụ trợ mới có thể tạo thành trận đồ á ở chúng ta này một giới, làm sao có thể? Âu Dương Minh ánh mắt khẽ ngưng tụ, nhìn lên phía trên, hắn nhất thời cảm ứng được rồi một cô kỳ dị mà ổn định lực lượng quanh quẩn. Là trang bị. Cái gì? Vũ Hàm ngưng kinh ngạc hỏi. Này chỉ loài chim bay trên người nên có một trang bị, này trang bị có thể buông thả lực lượng nào đó, nhường hắn đền bù tất cả thiếu sót, đem điều này trận đồ thích phóng đi ra. Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, nói, ta có thể cảm ứng được cái này trang bị hơi thở tồn tại, cho nên không có sai. Trang bị hơi thở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trong lòng ra sao cảm khái. Trang bị thậm chí cũng sẽ có hơi thở, nếu như nói những lời này người không phải là Âu Dương Minh, tuyệt đối sẽ gặp phải vô số người châm chọc cười nhạo. Nhưng là, bởi vì Âu Dương Minh chi miệng, lại làm cho người đang trong lúc bất chi bất giác tiếp nhận rồi. Hơn nữa, cho dù là bọn họ không thể nhận ra cảm giác đến này cỗ hơi thở tồn tại, nhưng cũng sẽ không hoài nghi Âu Dương Minh lời của. Đây chính là thực lực cùng thân phận vị chỗ mang đến thêm thành, ở mấy trăm vụ kiện kỹ năng pháp khí trang bị ra đời sau, đã không người nào dám có nữa nửa điểm hoài nghi lòng của. Lệ! Trên bầu trời tiếng kêu to càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, này đã không chỉ có là diều hâu ở kêu to, mà là càng nhiều là loài chim bay chủ động gia nhập trong đó. Loài chim bay trong, cũng có nhìn xâm nghiêm cấp bậc, cao cấp loài chim bay kêu to hạ lệnh là lúc, cấp thấp loài chim bay mới có biết điều một chút nghe theo ra lệnh phần. Nhưng là, giờ phút này ở nào đó vụ kiện trang bị lực lượng ảnh hưởng, tất cả loài chim bay đều là tự mình không thể làm chủ đem lực lượng của mình cống hiến rồi đi ra, cũng không biết cảm giác trong phát ra thanh âm của mình. Từ từ, làm trên bầu trời cái kia tòa trận đồ thành hình là lúc, chỗ buông thả uy năng cường đại, đã là không thể tưởng tượng nổi. Đa tí kim cương ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên, hắn trà sát chuyển động nhìn hai tay, phóng xuất ra rồi lôi điện lực lượng. Nhưng là, này lôi điện lực lượng một khi tới gần kia trận đồ là lúc, nhất thời mà tự hành trừ khử vô hình rồi. Hắn dù sao cũng là một cái cường đại tẩu thú, lực lượng cơ thể thật xa vượt ra khỏi chỗ nắm giữ lôi điện lực. Nếu là hắn có thể cài đặt ở trên một đôi cánh, bay đến trận đồ trong, vẫn có thể bằng vào thân thể lực lượng đem phá hủy. Nhưng là, chỉ bằng vào lôi điện lực lượng oanh kích, vậy thì thật xa không đủ rồi. Ha ha, nhỏ bé tẩu thú cùng loài người, biết điều một chút chịu chết đi. Theo diều hâu thanh âm vang lên, kia trận đồ bên dưới, một đạo gió lốc thong thả tạo thành nhìn. Này gió lốc vừa bắt đầu cũng không lớn, mới có nho nhỏ một bó, tựa hồ tùy thời cũng sẽ biến mất. Nhưng là, hắn tốc độ phát triển nhưng đạt đến làm cho người ta khó có thể tin bước. Phi cầm trận đồ trong lực lượng quần quần không dứt tràn vào trong đó, này không chỉ có là loài chim bay lực lượng, còn có kia có mặt khắp nơi thiên linh lực. Loại này thông qua tộc đàn chống ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, đã không phải là bình thường thủ đoạn có thể chống lại rồi. Ha ha, đi tìm chết sao? Làm gió lốc không ngừng mở rộng, không ngừng lan tràn là lúc, đúng tòa thành thị cũng nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng. Vô số ở bầy đặt ở nét mặt, chưa từng vững vàng cố định đồ, những thứ kia chết trận chiến trường loài người cùng loài chim bay thi thể, cũng bị gió lốc lực lượng hút đến rồi giữa không trung, hơn nữa tiến vào kia gió trong miệng. Gió này miệng, là tốt rồi tựa như một cái hắc động thật lớn, có thể đem trọn cái thế giới toàn bộ thôn phệ. Đa tí kim cương vững vàng đứng ở nguyên, một hồi lâu sau, hắn đột nhiên một cái tung người, nhảy tới thành tường ở ngoài, hướng phía Âu Dương Minh kêu lên, chủ nhân, chạy mau. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, nói, cái gì? Đây là loài chim bay nhất tộc cường đại nhất trận pháp một trong, ta không cách nào chống cự này trận đồ uy lực. Đa tí kim cương không chút do dự nói, nhưng ta nhưng để bảo vệ ngươi bình an rời đi. Vâng, vâng, vâng. Vô số tiếng bạo liệt từ trên bầu trời vang lên, làm gió lốc uy lực càng lúc càng lớn là lúc, mà ngay cả một số kết cấu không kiện toàn nhà dân cũng bị vén lên. Hoảng sợ mọi người từ trong phòng trốn thoát, nhưng những thứ này người bình thường căn bản mà không cách nào chống đỡ gió lốc lực lượng, một cái bay lên dựng lên, gặp phải hút vào trong đó. Toàn bộ thành thị nhất thời lâm vào một mảnh tu la ngục trong, không còn có người có thể không đếm xỉa đến. Phi Á Thành rất nhiều cực đạo các vị lao tổ cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với lần này thúc thủ vô sách. Loại này trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại, nhường trong lòng của bọn họ nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nhìn bầu trời trong từ từ trở nên càng cường đại hơn gió lốc, chẳng biết tại sao, vào thời khắc này, kia ý thức hải quân hỏa nhưng lại chính là đột ngột sôi trào lên, một cỗ mãnh liệt, phảng phất là đến từ chính không biết không gian chỗ sâu lửa giận trong nháy mắt tràn ngập ở trong đầu của hắn. Cảm giác như vậy, giống như là hoàng đế gặp phải một vị bình dân mạo phạm, hoặc như là một cái cao cao tại thượng chính là nhân vật, đột nhiên gặp phải một cái con kiến hôi cắn một cái, tràn đầy phẫn nộ. Phảng phất là không chút nghĩ ngợi, với phảng phất là chúng mục tiêu nhất định. Âu Dương Minh đưa tay ra, hắn tinh thần ý thức tựa hồ là bị vây một loại trong hoàng hốt, hướng phía kia gió lốc phương hướng điểm ra rồi một ngón tay. Chương 427, Tử Hỏa Càn Khôn. Nhẹ nhàng, phảng phất là không có chút nào uy hiếp một ngón tay điểm ra. Từ đầu ngón tay của hắn ơi, dâng lên rồi một tia nhàn nhạt, phảng phất là như có như không ngọn lửa, đó là một luồng nho nhỏ mang theo màu tím lửa khói. Làm này một luồng ánh lửa hiện ra cái kia trong nháy mắt, chung quanh không khí tựa hồ cũng vì vậy mà xảy ra quỷ dị ba động. Mặc dù ngọn lửa này nhìn qua là yếu như vậy nhỏ, phảng phất bị gió mà thổi mà đem dập tắt. Nhưng là, hắn nhưng ương ngạnh thiêu đốt nhìn, vô luận gặp được như thế nào khốn cảnh, đều là nghịch lưu mà ở trên, càng ngày càng mạnh. Âu Dương Minh đưa tay, hướng phía bầu trời kinh khủng kia gió lốc miệng điểm đi. Đa Tí Kim Cương sắc mặt đại biến, hắn kia thân thể cao lớn đột nhiên hướng về phía sau thối lui, giống như là gặp phải một cái khổng lồ bàn tay dắt lấy như nhau. Nhưng là, thân hình của nó mặc dù có chút thấy tức cười, có thể tốc độ cực nhanh, nhưng lại chính là không gì sánh kịp. Phảng phất ngay mắt, liền đã là xa rời đi xa rồi tòa thành thị này. Ngay khi Âu Dương Minh phóng xuất ra kia ngọn lửa màu tím một khắc, hắn mà phảng phất dự cảm đến cái gì. Này một luồng ngọn lửa nếu là Âu Dương Minh buông thả, vậy thì tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới bản thân của hắn. Đã như vậy, cái khác sinh linh cái gì, mà không còn là Đa Tí Kim Cương suy nghĩ phạm vi bên trong rồi. Chỉ sợ người ở chỗ này tộc cùng loài chim bay tộc toàn bộ chết hết, chỉ cần Âu Dương Minh còn sống, hắn cũng sẽ không có bất kỳ khổ sở, lại càng không có rơi một giọt nước mắt. Âu Dương Minh cánh tay vượt qua mang càng cao, giống như là có ngàn cân sức nặng. Ngọn lửa kia lóe ra là lúc, lộ ra quỷ dị mà huyền diệu hơi thở. Rốt cục, một luồng mênh mông hấp lực truyền đạt đến người. Đây là gió lốc miệng dẫn dắt nổi lên hấp lực, có thể đem bên dưới bất kỳ chưa từng cố định đồ toàn bộ hút vào kinh khủng kia gió lốc miệng. Mà theo gió lốc trở nên to lớn, theo vô cùng vô tận thiên linh lực không ngừng tràn vào, này gió lốc uy năng mà lại đang không ngừng tăng lên nhìn, hơn nữa chút nào nhìn không thấy cực hạn của nó ở đâu mà. Có lẽ, ở Diều Hâu thao túng dưới, phải đúng tòa thành thị cũng rút ra dựng lên sao? Cảm nhận được rồi này cố cường đại hấp lực sau, Âu Dương Minh đầu ngón tay ở trên ngọn lửa qua loa chuyển động một chút, theo sau mà phân ra một tia, theo kia hấp lực chập chờn bay lên. Bất quá, vô luận ngọn lửa này lên tới cao bao nhiêu, đều có nhìn như vậy một tia liên tiếp ở Âu Dương Minh đích ngón tay trên đầu. Này một tia ngọn lửa rất nhỏ, tương tận đến rồi chỉ sợ chăm chú đưa mắt nhìn quá khứ, cũng rất khó khăn đem chi phân biệt ra được. Nhưng là, vô luận ngọn lửa này tương tận đến rồi bực nào bước, vô luận hoàn cảnh chung quanh như thế nào biến hóa, hắn đều là bền bỉ vững chắc. Thế nào cũng không cách nào gãy lịa. Hô! Rốt cục, kia một luồng nhỏ yếu, nhìn như không chút nào thu hút ngọn lửa tiến vào gió lốc bên trong. Ngay một khắc này, Âu Dương Minh trong mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn lúc trước làm ra loại này loại động tác, nhưng thật ra cũng không có người chỉ điểm, mà chỉ là đến từ chính kia quân hỏa sao động. Nhưng là, Âu Dương Minh đối với quân hỏa có 100 yên tâm, nếu hắn biểu hiện được như thế kiêu ngạo, nhất định là có nhìn lý do của mình sao. Mà giờ khắc này, ở quân hỏa tiến vào gió lốc miệng trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh ý thức hải trong nhất thời xuất hiện một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Hắn phảng phất là thân ở một cái không ngừng xoay tròn không gian bên trong, kia quanh người xoay tròn cương phong tạo thành một cỗ không thể phá vỡ vách tường, đem tất cả hết thảy toàn bộ cách trở bên ngoài. Mà ở kia xoay tròn trong vách tường, có thể rõ ràng thấy đủ loại lặt vặt vật liên tiếp thăng xuống nhìn. Âu Dương Minh đột nhiên hiểu, đây chính là gió lốc nội bộ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, ý thức hải trong quân hỏa đã sôi trào đến rồi cực hạn, kia là một loại mạnh nhất mãnh liệt phẫn nộ. Không là đến từ ở Âu Dương Minh, mà là đến từ ở quân hỏa bản thân tôn nghiêm. Theo sau, kia một luồng ánh lửa bộc phát. Một cỗ cuồng phong thổi qua, kia gió ở xuyên ngọn lửa là lúc, trong lúc đó đốt lên. Không sai, đốt lên. Gió này phảng phất không còn là gió, mà là trở thành ngọn lửa chất dinh dưỡng. Kia thê lương hung mãnh, phảng phất có thể hủy thiên diệt cuồng phong, cứ như vậy gặp phải này một luồng nho nhỏ tử hỏa đốt lên. Thiêu gặp. Mà càng làm cho người cảm thấy kinh hãi không biết sao chính là, ngọn lửa kia một khi bắt đầu lan tràn thiêu đốt, nhất thời giống như là khai áp tiết ra nước lũ, hoặc như là tránh thoát rồi dây cương con ngựa, lại tiếp tục cũng không cách nào ngăn trở rồi. Hắn bằng một loại làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bay mau lan tràn nhìn, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đem khắp trời cơ hồ cũng cho đốt lên. Bên dưới, Vũ Hàm Ngưng nhóm người ngửa đầu mà trông, ngay khi Đa Tý Kim Cương nhảy tới đây, muốn dẫn nhìn Âu Dương Minh rời đi là lúc, ánh mắt của mọi người cũng đã chú ý ở chỗ này rồi. Đó cũng không phải bởi vì bọn họ không gian dối rảnh, mà là bởi vì ở tình hình như thế, tất cả mọi người là thúc thủ vô sách, không biết ứng với nên như thế nào ứng đối. Hơn nữa, bằng Đa Tý Kim Cương như thế khôi ngô hình thể, một khi có điều biểu hiện, tự nhiên là hấp dẫn khó có thể tưởng tượng vô số người chú ý rồi. Chẳng qua là, đang nghe đến đề nghị của nó sau, mọi người trong lòng cũng lạnh xuống, đặc biệt là Phi Á Thành cái kia một ít cực đạo các vị lao tổ, kia sắc mặt chi bi thường, quả thực chính là thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng là, ngay sau đó Âu Dương Minh biểu hiện, nhưng lại chính là vượt ra khỏi chỗ dự liệu của mọi người. Ánh mắt của bọn họ cũng chỉ có đuổi theo kia một đạo nối thẳng trời ngọn lửa màu tím, mặc dù bọn họ cũng không tin kỳ tích, nhưng là vào giờ khắc này, bọn họ nhưng toàn tâm cầu nguyện, có cái gì kỳ tích có thể phát sinh ở trước mắt. Phảng phất là nghe được bọn họ cầu xin, kia khổng lồ, phảng phất tử vong bẫy dập gió lốc trong lúc bất chợt bắt đầu đỏ lên, tỏa sáng. Mọi người ở đây không hiểu chút nào là lúc, bọn họ mà nghe được một trận kinh thiên chuyển động bạo tiếng vang từ kia cao cao trên bầu trời vang lên, thanh âm này là như thế cương mãnh, mà ngay cả cực đạo các vị lao tổ cơ hồ đều không thể thừa nhận. Vào giờ khắc này, màng nhĩ của bọn hắn phảng phất gặp phải búa tạ đánh một chút, trong nháy mắt này thật giống như mất thông rồi như nhau. Nhưng này hết thể chỉ là một cái bắt đầu, liên tiếp muộn hưởng đón truy tới, mà hơn đáng sợ chính là, trên bầu trời cái kia cái gió lốc thậm chí ở đột ngột ở giữa biến thành một cái vô cùng khổng lồ hỏa cầu. Kinh khủng phảng phất có nhìn hủy thiên diệt năng lượng gió lốc lại bị đốt lên, hơn nữa biến thành một cái huyền phù ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Vu Hoành Lễ bọn người là há to miệng ba, kinh hãi không biết sao nhìn này hết thảy. Bọn họ mặc dù đang cầu nguyện kỳ tích phát sinh, nhưng là, làm kỳ tích thật sự xuất hiện một khắc kia, nội tâm của bọn hắn trong nhưng lại chính là tràn đầy lớn hơn nữa sợ hãi. Gió lốc đã là như thế đáng sợ rồi, phải đúng tòa thành thị toàn bộ hút đi. Như vậy, giờ phút này xuất hiện hỏa cầu, vừa đem có được nhìn kinh khủng bực nào uy năng sao? Có hay không làm cái này hỏa cầu hạ cánh thời điểm, toàn bộ thành thị sẽ ở trong nháy mắt gặp phải gì vì bình sao? Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến vô số kinh sợ run rẩy tiếng kêu thảm thiết, những thứ này thanh âm cũng là đến từ ở trên bầu trời loài chim bay nhất tộc. Kia rào rạt thiêu đốt hỏa cầu đem tuyệt đại đa số loài chim bay cũng khỏa vào trong đó, bởi vì loài chim bay trận pháp trong lực lượng nào đó ước thúc, bọn họ coi như là muốn dương cánh bay cao mà lại làm không được. Nồng nặc mùi cháy khét nói trong nháy mắt mà tràn ngập ở khắp trời trong. Âu Dương Minh hai mắt lấp lánh có thần, hắn tinh thần ý niệm đã vô hạn khuyết trương rồi đi ra ngoài, giờ khắc này, hắn phảng phất là hóa thành vì trên bầu trời hừng hực thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, phàm là có thêm ngọn lửa tồn tại chỗ, mà có ý niệm của hắn. Hắn có thể cảm giác đến trong ngọn lửa ngoài đã phát sinh hết thảy, có thể xem đến những thứ kia bước cánh, cũng đang liệt hỏa trong hóa thành cho bụi loài chim bay, nhưng là, trong lòng của hắn, nhưng không có nửa điểm mà thương hại lòng. Trong lúc đó, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm gặp phải một cỗ lực lượng cường đại hấp dẫn, hắn xem tới, kia chỉ khổng lồ diều hâu vướt cánh, cao cao bay lên. Hắn là duy nhất có năng lực bằng vào lực lượng của mình thoát khỏi trận đồ cường giả, linh thú cường hãn thực lực vào giờ khắc này biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Phảng phất là cảm ứng được rồi Âu Dương Minh tinh thần ý niệm, diều hâu đột nhiên quay đầu xem ra. Nhưng là, làm Âu Dương Minh thấy hắn cái kia hai mắt nhãn châu là lúc, nhưng lại chính là không khỏi hơi ngẩn ra. Ở nơi này song trong con ngươi, cũng không có Âu Dương Minh trong dự liệu hắn giận, lửa giận cùng sát ý, ngược lại là tràn ngập một loại mãnh liệt thất kinh cảm giác. Tựa hồ vào giờ khắc này, diều hâu đã không còn là một vị cường đại, siêu việt cái thế giới này lực lượng hệ thống linh thú, mà là một cái thấp thỏm lo âu bình thường loài chim bay rồi. Âu Dương Minh trong lòng hơi ngẩn ra, nổi lên một tia không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây chính là linh thú A, tại sao lại trở nên không chịu được như thế rồi? Chỉ sợ loài chim bay đại trận bị phá, cũng không trở thành bị sợ đến đẳng cấp này trình độ sao. Bất quá, đối phương sợ hãi lại làm cho Âu Dương Minh có thể thừa dịp cơ hội, ý niệm của hắn nhanh chóng ba động, điều động nhìn hừng hực liệt hỏa hướng về phía trước kéo lên, muốn đem diều hâu bao vây quanh. Xong, nhường Âu Dương Minh càng kinh ngạc chính là, này diều hâu rõ ràng cảm ứng được rồi ý niệm của mình, cũng nhìn thấy chung quanh ngọn lửa ba động. Nhưng là, hắn chẳng những không có bất kỳ chống cự ý đồ, thậm chí ngay cả chạy trốn chạy động tác cũng không từng làm ra. Hắn cứ như vậy thấp thỏm dừng ở giữa không trung, hướng phía tự mình ý niệm truyền đến phương hướng thật sâu cúi thấp đầu xuống sọ. Cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, đây là hắn ở biểu đạt thần phục ý tứ, là ở bằng sinh mệnh vì tiền đánh cuộc, để đổi lấy Âu Dương Minh tha thứ cơ hội. Hưng hực liệt hỏa như cũ ở thiêu đốt nhìn, Âu Dương Minh mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng ý niệm thao túng không chút nào không chậm. Kia liệt hỏa rốt cục đem Diều Hâu hoàn toàn bao vây, hơn nữa lập tức thiêu tới. Diều Hâu thân thể kịch liệt rung động nhìn, này mang theo nào đó lực lượng thần bí liệt hỏa, có thể cho nó mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng là, hắn nhưng như cũ huyền phù ở giữa không trung, hết sức ổn định thân hình, chỉ dựa vào thân thể lực lượng thừa nhận liệt hỏa đốt cháy, chẳng qua là trong con ngươi vẻ cầu khẩn càng rõ ràng rồi. Chỉ chốc lát sau, kia hừng hực thiêu đốt lửa cháy rốt cục ngừng lại, giống như là có nhìn sinh mệnh loại từ trên người của nó rút đi. Diều Hâu thân thể mặc dù trở nên một mảnh nám đen, nhưng hắn nhưng vui mừng ngao một tiếng, lần nữa hướng phía Âu Dương Minh thật sâu cúi đầu xuống. Hư lạnh một tiếng, một cỗ ý niệm nhắn nhủ tới, Diều Hâu hai cánh triển khai, đột nhiên bay ra lửa cháy bao vây, hướng phía phương xa ở một nơi bay đi. Âu Dương Minh lớn lên thở dài ra một hơi, cổ tay của hắn nhẹ nhàng chập chờn, bầu trời trong hỏa cầu từ từ giảm nhỏ. Ở hắn cố ý dưới sự khống chế, không có cho thêm tòa thành thị này mang đến nửa điểm thương tổn rồi. Chẳng qua là, làm hỏa cầu hoàn toàn dập tắt là lúc, Âu Dương Minh nhưng trong lòng nhịn không được có một cái nghi vấn. Mình làm như vậy, đến tột cùng là không phải là chính xác sao? Hắn quay đầu, đột nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn thấy được vô số hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ ánh mắt. Nhưng là, lúc này ở trong những ánh mắt này, tuy nhiên cũng tràn đầy không gì sánh kịp kính nể vẻ. Nay một ngày, Âu Dương Minh cầm trong tay ngọn lửa màu tím, đứng ngạo nghễ đầu tường, vẫn còn như thiên thần như nhau tư thế oai hùng, vĩnh cửu khắc sâu tại mọi người trong lòng. Chương 428, Thượng giới mưu kế. Lệ. Trên bầu trời một đạo quang hoa hiện lên, mang theo một luồng quần cuộn khói đen, kia khổng lồ Diều Hâu thẳng tắp hướng phía Đa Tý Kim Cương chỗ ở chỗ bay đi. Đa Tý Kim Cương đã sớm thoát đi rồi phi Á Thành, thật xa tránh được kia đoàn khổng lồ hỏa cầu. Thiên không này trong hỏa cầu nếu là thật sự bạo liệt ra đến, không chỉ có bên dưới phi Á Thành có hóa thành cho bụi, mà ngay cả hắn cũng giống như vậy khó có thể thừa nhận. Mặc dù chưa đến nỗi mất đi tánh mạng, nhưng là ở nơi này thiên linh lực chưa đầy trong thế giới, nếu là nhận lấy trọng thương, như vậy cùng mất đi tánh mạng nhưng thật ra cũng không còn gì khác nhau rồi. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì hắn biết, hỏa cầu nổ tung coi như là cường thịnh trở lại mãnh liệt, cũng không cách nào bị thương rồi Âu Dương Minh một cây tóc gáy, cho nên hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ rời xa. Nếu là này hỏa cầu ngay cả Âu Dương Minh cũng có thể thương tổn được, hắn mà tuyệt không dám lâm trận đào thoát. Lúc này, Đa Tý Kim Cương ngẩng đầu, nhất thời thấy Diều Hâu hành tung. Nhìn kia trên người đen bóng một mảnh Diều Hâu là lúc, hắn liệt mở ra miệng rộng, phát ra lôi đình loại tiếng cười nhạo. Diều Hâu ở Đa Tý Kim Cương trên đầu dạo qua một vòng, theo sau chậm rãi rơi xuống. Trước đó, song phương rằng co thời điểm, Diều Hâu đối với Đa Tý Kim Cương kiêng kỵ vạn phần, căn bản cũng không dám tới gần. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn đã nhận nhất định thương thế là lúc, nhưng lại chính là yên tâm đã rơi vào Đa Tý Kim Cương bên cạnh cách đó không xa. Trước sau đối lập mạnh mãnh liệt, vào giờ khắc này bày ra không bỏ sót. Đa Tý Kim Cương cười tủm tỉm nói, này, chủ nhân của ta thế nào? Diều Hâu tàn bạo nhìn chằm chằm Đa Tý Kim Cương, nói, ngươi, thậm chí hãm hại ta. Đa Tý Kim Cương rỗi một cái thật to lưng mỏi, nói, ta nơi nào hãm hại ngươi? Diều Hâu bi phẫn nói, ngươi, vị đại nhân kia rõ ràng cho thấy Phượng Hoàng hậu duệ. Ngươi vì sao không nói cho ta? Đa Tý Kim Cương cười nhạo nói, ta bằng gì yêu cầu nói cho ngươi biết sao? Diều Hâu ngẩn ra, mặc dù trong lòng là bi thương căm phẫn muốn, nhưng sững sờ là nói không ra lời một chữ rồi. Ha ha, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta xem, chỉ bằng ngươi về điểm này mà thực lực, không làm gì được ta. Đa Tý Kim Cương phất phất tay cánh tay, nói, ngươi vẫn còn suy nghĩ nhiều nghĩ một mình ngươi sao? Dám đối với ta chủ nhân lần lượt móng vuốt, coi như là chủ ta người chịu tha thứ ngươi. Các ngươi trong tộc Lao Gia này biết được chuyện này, có làm sao làm, nên không cần ta cho ngươi biết đi. Diều Hâu thân thể thậm chí nhịn không được lắm điều phát run lên, cho dù là ở liệt hỏa đốt cháy dưới, hắn cũng không từng như thế sợ hãi. Nhưng là, hắn càng thêm biết, Đa Tý Kim Cương những lời này không có nửa điểm giả dối. Nếu là thật sự nhường tộc đàn trong những Lao Gia hỏa kêu biết được chuyện này, mình coi như là muốn yêu cầu một cụ toàn thây, đều là hy vọng xa vời trong hy vọng xa vời a. Đa Tý Kim Cương đột cười một tiếng. Nói, ngươi muốn giải quyết chuyện này, nên hảo ngôn hảo ngữ cầu ta. Diều Hâu mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, là, thỉnh huynh đài chỉ điểm. Đa Tý Kim Cương chậm rãi nói, cùng ta giống nhau, nhận thức đại nhân vì chủ là được. Hắc hắc, này đối với ngươi mà nói, là nhân họa đắc phúc a. Diều Hâu lật một chút xem thường, nói, bằng đại nhân thân phận, làm sao có thể để ý ta? Nếu là ở trên cao giới, loại người như ngươi mặt hàng tự nhiên không cách nào vào đại nhân chi nhãn, nhưng là ở nơi này nơi, nhưng vẫn là có cơ hội. Đa Tý Kim Cương lạnh lùng nói, biện pháp ta đã nói cho ngươi biết rồi, nhưng có thể hay không bắt, mà xem một mình ngươi rồi. Diều Hâu ngẩn ra, trong con ngươi không ngừng lóe ra nhìn vẻ kỳ dị, tựa hồ là lâm vào thật sâu tự hỏi trong. 4. Nguy nga núi cao trong, một chỗ xương khói lượn lờ chi, một pho tượng thân dài gần ngàn trượng, mỗi một lần hô hấp là lúc cũng phảng phất ở nuốt nói nhả ra xương mù nổn ngang đại ngô công lẳng lặng gục ở dãy núi trong. Nếu là nhìn từ đàng xa đi, nơi giết bản thân đã cùng dãy núi dung hợp là một, phảng phất này tấm dãy núi chính là thế giới của nó. Thiên nhân hợp nhất, đến nơi này chờ cảnh giới, có lẽ mới có thể chân chính được xương tụng đại thành hai chữ. Đột nhiên, giết phía trước đất một trận phiên động, một cái hình thể mới có hắn 1% giết hiện thân đi ra. Đại nhân, rắn mối nhất tộc truyền đến tuyên báo, ở một chỗ hạ giới tìm được rồi thiên phượng chi hỏa. Khổng lồ phảng phất ở ngủ say giết qua loa phiên động một chút thân thể, giống như là dãy núi lộ ra một đoạn dường như, làm cho cả hình dạng cũng xảy ra vi diệu biến hóa. Nhưng là, chỉ sợ có khổng lồ như thế uy thế, cũng không có đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành cái gì đặc biệt ảnh hưởng cùng phá hư, làm cho người ta sợ hãi than không dứt. Thiên phượng chi hỏa. Tại hạ giới, rắn mối nhất tộc có phải hay không nổi điên rồi, ngay cả như vậy ô long mà lại làm cho đi ra. Đại nhân, chúng ta côn trùng tộc nhận được tin tức, phượng hoàng nhất tộc con cưng ở đuổi giết thôn thiên dư nghiệt là lúc, vô tình gặp được không gian loạn lưu, gặp phải cuốn vào một chỗ hạ giới trong. Cầm thú tộc chung quanh tìm kiếm, tựa hồ tìm được rồi điểm. Cho nên, rắn mối nhất tộc phái tộc nhân thừa dịp trăm năm một lần theo ngọn nguồn lúc lẻn vào hạ giới, ở hy sinh một cụ ảo ảnh phân thân sau, mới nhận được cái này chân quý tin tức. Nga, nếu là phượng hoàng con của xuất hiện ở hạ giới, quả thật có khả năng đem thiên phượng chi hỏa dẫn vào lần này. Lớn đại ngô công trầm mặc một hồi lâu, nói, chúng ta chọc không nổi phượng hoàng nhất tộc, không thể cùng bọn họ liều mạng. Nhưng là, này thiên phượng chi hỏa chính là vật vô chủ, nếu là buông tha cho lời của. Đại nhân, rắn mối nhất tộc nói, kia thiên phượng chi hỏa chính là màu tím. Cái gì? Ầm ầm. Từng đợt khổng lồ tiếng oanh minh ở dãy núi ở giữa bộc phát ra đến, ở nghe được tin tức kia sau. Mà ngay cả này đầu đại ngô công cũng nhịn không được kích động lên, hơn nữa vì vậy mà điệt phá rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lơ đãng phiên động thân thể, đem vô số núi đá hoanh xuống. Mặc dù hắn lập tức tỉnh ngộ, nhưng chỗ tạo thành phá hư cũng đã không nhỏ rồi. Bất quá, hắn giờ phút này tâm tư căn bản sẽ không ở trên của hắn, mà là không chút do dự nói, phái tộc nhân, cùng rắn mối nhất tộc đi xuống, vô luận như thế nào, cũng muốn đem màu tím thiên phượng chi hỏa trộm được tay. Là, đại nhân. 4. Khổng lồ động ba máu trong hồ, một mảnh nồng nặc mà gây mũi mùi máu tươi phóng lên cao. Ở nơi này tấm máu trong hồ, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh mất đi, bọn họ trong thân thể mỗi một tế bào, mỗi phân huyết nhục cũng hóa thành rồi này nồng nặc mà đặc dính hồ nước. Nay một mảnh máu hồ ở đấy ở một nơi nham thạch nóng chảy trong, trải qua đặc thù thủ đoạn, đem trọn đá phiến tương cũng chuyển thành này quỷ dị mà kinh khủng huyết sắc hồ bạc. Lúc này, ở hồ bạc chung quanh, có mấy trăm đạo thân ảnh chính hướng về mặt hồ cùng bái. Ở trong bọn họ có loài người, cũng có nhìn cá côn trùng cầm thú, lại còn một số cực kỳ hiếm thấy chủng tộc. Nhưng là, bất kể thân phận của bọn họ như thế nào, giờ khác này đều là dùng nhìn thành tín nhất thái độ, hướng phía chỗ ngồi này khổng lồ máu hồ cùng bái nhìn. Máu trong hồ, kia hồ nước đột nhiên kích động lên, giống như là có một đôi nhìn không thấy bàn tay to, chính đang không ngừng khuấy nhìn hồ nước, nhường hắn trở nên sôi trào lên. Bên cạnh đông đảo sinh linh hai mặt nhìn nhau, bọn họ chẳng bao giờ gặp phải qua đẳng cấp này quỷ dị tình hình. Đột nhiên, kia hồ nước hướng về phía trên dâng lên, làm tới nhất định độ cao sau, nhưng lại chính là đột nhiên thấp thỏm rừng, hơn nữa từ từ ngưng tụ xuất ra một cái loài người khuôn mặt. Ở nhìn thấy này khuôn mặt nổn ngang sau, bên bờ tất cả sinh linh cũng toát ra rồi vui mừng quá đỗi vẻ, có ít người loại thậm chí lệ nóng doanh trọng, chảy xuống kích động nước mắt. Bọn họ trăm phương ngàn kế đào móc máu hồ, chẳng những săn giết sinh linh, bằng bí mật con đường tiến vào lần này, bồi dưỡng tâm phúc, sở cầu, chỗ đợi chờ, không phải là giờ khắc này sao? Ta chi thần dân đám người, ta có một nhiệm vụ, cần bọn ngươi đi làm. Thần minh ở trên cao, bọn ta nhất định tận tâm tận lực. Một vị vóc người gầy gò lão giả bò lổm lổm nhìn tiến lên, ngay khi máu bên hồ ở trên quỳ gối, đem đầu thật sâu chôn vào trước mặt trong đất, bằng vị cùng kính thanh âm nói. Ở nơi này nơi, có một nhân loại, hắn có được ta lực lượng, mà lại có được ta đến chết kẻ địch, thiên phượng lực lượng. Các ngươi, đem hắn khu vực tới đây. Trong hồ đột nhiên dâng lên một mảnh máu. Mỗi một lấy máu nước cũng chuẩn xác rơi xuống một cái sinh linh trên người. Mà ở tiếp thu này một giọt máu sau, bọn họ mà một cách tự nhiên hiểu rõ này thần bí sinh linh nói cầu. Loài người lao giả một mực cung kính nói, là, bọn ta nhất định cố gắng, đem người này dẫn tới trước mặt của ngài. Cố gắng lên, ta chi thần dân. Đạt được lần này thân người thể sau, ta chắc chắn thức tỉnh. Trong hồ nước mặt người từ từ tiêu tán rồi, nhưng nơi này đông đảo sinh linh nhưng như cũ không cách nào hoàn toàn điều khiển cảm xúc, do đó biến hoa tay múa chân đạo. Bọn họ thừa nhận nhìn áp lực cực lớn, vì nhường vị này ma thần đại nhân sống lại, đã đánh bạc rồi bao gồm tánh mạng hết thảy. Mà hôm nay, bọn họ rốt cục thấy một luồng hy vọng, kích động trong lòng tình, thật sự là khó có thể hình dung. Hồi lâu sau, cầm đầu lao giả bỗng nhiên vung tay lên, nói, đủ rồi, không cần cao hứng được quá sớm, trước song thành đại nhân dặn bảo. Trong huyệt động nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ở yên lặng cảm ứng nhìn kia một giọt máu đỏ hồ nước chỗ mang đến tin tức. Nhưng một hồi lâu sau, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi hiện chuyển động nhìn một tia vẻ bất đắc dĩ. Hạ giới, người này thậm chí tại hạ giới. Nếu là lần này người mà ở cái thế giới này, cho dù là giấu ở đầm rồng hang hồ trong, bọn họ mà lại có đảm lượng sông ở trên một sông, coi như là vì vậy mà chết, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng là tại hạ giới nha, đó chính là hoàn toàn bất đồng khác một sự việc rồi. Lão giả trầm ngâm hồi lâu, nói, đây là một bằng loài người vì chủ hạ giới, lang đức hành, chúng ta đem đồng tâm hợp lực mở ra đi thông lần này hạ giới chi lối đi, hơn nữa tặng cùng ngươi bảo vật. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, mà cho ta biết các loại, không được có mất. Một người trung niên nam tử đi ra, cước bộ của hắn kiên định mà có lực. Hiển nhiên là một vị nhận thức chết để ý người, chỉ cần hắn đối với chuyện này tình làm ra phán đoán, như vậy vô luận gặp phải bực nào khó khăn chuyện, hắn cũng sẽ không vì chi dao động rồi. Điểm mạnh một cái đầu, Lang Đức Hành nói, trưởng giáo yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân dặn bảo. Mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn cũng mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng biết, lần này người không thể nghi ngờ là tốt nhất chọn người. Chỉ sợ trong lòng đố kỵ, mà lại quả quyết không dám ở lần này cai bướng lăng nhăng. Ở lão giả dưới sự chỉ huy, mọi người cùng đi ra lực, mượn trong hồ nước sức mạnh to lớn, một tháng sau, rốt cục đem trận pháp dựng. Mà ngay khi bọn họ vì thế vất vả là lúc, nhưng lại có càng nhiều là cường giả tiềm nhập kia nhất phương thế giới bên trong. Này một cái nho nhỏ, bình thường nhất hạ giới, lúc này nhưng tập trung rồi vô số đại lao ánh mắt. Chương 429, đại chiến giải quyết tốt hậu quả. Cao lớn trên đầu thành, theo Cam Tâm Duệ tất cả ra lệnh ban bố đi xuống. Trong thành bối rối tâm tình rốt cục chiếm được ngăn chặn, từ từ khôi phục xuống tới. Âu Dương Minh hai tay lưng đeo, đứng ở trên đầu thành không nói một lời. Nhưng là, hắn cứ như vậy đứng, mà phảng phất đã biến thành một cây định hải thần châm, đem mọi người trái tim cũng ổn định rồi. Phi Á Thành vừa mới đã trải qua một cuộc trước nay chưa có khổng lồ tao loạn, ở nơi này chẳng tao loạn trong, nhân viên cùng vật liệu tổn thương, đều là đếm không hết. Nhưng là, vô luận trận này tao loạn đến rồi bực nào trình độ. Trong thành tầng cao nhất đám người nhưng cũng không có bị nghiêm trọng tổn thương, hơn nữa từ từ bắt đầu điều khiển hỗn loạn cục diện rồi. Vũ Hàm Ngưng đám người đi tới rồi bên cạnh hắn, cũng không biết là cố ý, vẫn còn vô tình, Nghe Anh Hồng cùng Bách Sĩ Tuyết Nhị Nữ cũng rơi ở phía sau rồi nảy vị công chúa điện hạ nửa bước. Mặc dù Âu Dương Minh công khai cho thấy, mình thích vẹn vẹn có một người. Nhưng là, đang đợi cấp xâm nghiêm xã hội hệ thống trong, có chút lúc hoàng tộc công chúa thân phận thêm thành, vẫn còn có phát ra nổi là cực điểm vi diệu tác dụng. Âu Hinh, ngươi, là như thế nào làm được? Vũ Hàm Ngưng chỉ hoàn âm thanh hỏi. Giờ khắc này, nguyên bản lớn tiếng quát lớn Phi Á Thành đứng đầu Cam Tâm Duệ thanh âm cũng vô ý thức rơi chậm lại vài phần. Mặc dù không có bất kỳ một vị cực đạo lao tổ hướng phía phương hướng của hắn nhìn quanh, nhưng mọi người lỗ thai cũng đã là không hẹn mà cùng dựng lên. Âu Dương Minh quay đầu nhìn một cái, khoe miệng một bỏ đi, nói, bởi vì gió cùng hỏa. Cái gì? Vũ Hàm Ngưng kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh thản nhiên nói. Gió cùng hỏa, một mình ngươi suy nghĩ sao? Thấy Âu Dương Minh bộ dạng này bí hiểm bộ dáng, mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Cho dù là bọn họ trong bóng tối hận được nghiến răng ngứa, nhưng là vào giờ khắc này, làm bầu trời hỏa cầu khổng lồ vừa mới tiêu tán dư uy thượng ở là lúc, căn bản cũng không có người dám nhẹ vớt dâu hùm. Bất quá, tất cả mọi người là phát động đầu óc, đau khổ tự hỏi gió này cùng hỏa quan hệ. Một hồi lâu sau, Vu Hành Lễ đột nhiên nói, từ xưa tới nay, phong hỏa mà thường thường gặp phải lẫn đề cập nhìn, có gió tất có hỏa tất có gió. Bởi vì cái gọi là gió mượn hỏa thế, ai cũng như thế. Hắn dừng ở Âu Dương Minh, nói, Âu công tử, chẳng lẽ ngươi đã tìm được rồi phong hỏa giao hòa đạo? Âu Dương Minh trên mặt như cũ treo nhàn nhạt nụ cười, hắn vừa không thừa nhận, mà lại không phủ nhận. Mà hơi hơi xoay người, ánh mắt trông về phía xa ngoài thành. Vu Hành Lễ đụng cái mềm cái đinh, cũng không dám nữa thử dò xét. Mà những người còn lại ngay cả đạo lý này cũng nghĩ mãi mà không rõ, tự nhiên mà lại càng không dám lên tiếng rồi. Nhưng trên thực tế, giờ phút này Âu Dương Minh cũng là buồn bực cực kỳ. Mình là làm sao làm đến? Ngươi hỏi ta, lão tử đi hỏi ai a? Hắn chỉ là phát động rồi ý thức hải trong cái kia một luồng ngọn lửa màu tím thôi, làm ngọn lửa này phóng lên cao thời điểm, cả người hắn đều là bị vây một loại cùng loại với hoảng hốt trong trạng thái. Có thể nói, hắn căn bản mà không rõ vì sao ngọn lửa màu tím có đột nhiên bộc phát, hơn nữa ở bộc phát sau khiến cho rồi kinh khủng như thế phản ứng. Kia ngay cả Đa Tí Kim Cương cũng bị làm cho sợ đến chạy trốn gió lốc, thậm chí ở ngọn lửa màu tím trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Mà hơn quỷ dị chính là, bằng hắn cái này nhỏ thân thể mà, lại có thể điều khiển khổng lồ như thế hỏa cầu, đến nay ngẫm lại, cũng là cảm thấy rồi thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh coi như là lại tiếp tục đần cũng có thể đoán được, này ngọn lửa màu tím lai lịch nhất định là không phải chuyện đùa, hơn nữa đoán chừng không phải là loài chim bay loại lao tổ tông, chính là loài chim bay loại trời xanh tử địch. Nếu không mà nói, ở gặp phải loài chim bay trận pháp là lúc, tuyệt đối không thể có thể phát huy ra đẳng cấp này cường đại uy năng. Cẩn thận ngẫm lại kia chỉ diều hâu tư thế, Âu Dương Minh mơ hồ cảm giác được, này tử hỏa là loài chim bay loại lao tổ tông khả năng còn khá lớn một điểm. Khi đó, chỉ cần Âu Dương Minh nguyện ý, có thể dễ dàng đem diều hâu tiêu diệt, thậm chí nhường hắn thi cốt không còn. Nhưng là, Âu Dương Minh cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được rồi diều hâu thần phục ý chí, đó là phát ra từ ở bản năng hàng phục. Nếu như không phải là bởi vì bản tâm, căn bản lại không thể có thể biểu hiện đến loại trình độ này. Nói một cách khác, ở đó cái thời khắc, Âu Dương Minh căn bản không cần động thủ, chỉ cần biểu đạt một lát ý nghĩ của mình, này diều hâu đoán chừng sẽ tự hành kết thúc. Đối mặt như vậy một đầu cường đại linh thú thời điểm, bất luận kẻ nào cũng sẽ động tâm. Nay cùng Đa Tí Kim Cương chủ động đầu thành không được, diều hâu cơ hồ có thể nói là gặp phải Âu Dương Minh lực lượng chỗ hấp thu, mới có nhìn kết quả như thế, cũng làm cho Âu Dương Minh càng đắc ý. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn thả diều hâu một con ngựa, bởi vì hắn cảm thấy, cùng kia đem này đầu cường đại linh thú tiêu diệt, thật đúng là không như hàng phục hữu dụng sao. Nhưng là, hắn mặc dù làm đến nơi này hết thảy, cần phải nói như thế nào làm được. Bởi vì lòng tự ái nguyên nhân, Âu Dương Minh không cách nào giải thích. Nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại hắn bày ra một cái lạnh lùng tạo hình á về phần chân chính nguyên nhân nha, các ngươi có năng lực mà đoán đi, dù sao vô luận nói gì, lao tử mà một cái nét mặt. Trong thành hỗn loạn rốt cục bình định xuống, hơn nữa truyền đến mơ hồ khóc có tiếng. Hôm nay trận này hôn chiến, đầu tiên là người cầm thú đại chiến một cuộc, ở trong trận chiến đấu này, mặc dù bình dân dân chúng, lao kém phụ nữ và trẻ em thương tổn được cũng không nhiều, nhưng nhân tộc tướng sĩ thương vong nhưng lại chính là thật lớn. Nhưng là, làm phi cầm trận đồ xuất hiện, cường đại gió lốc bắt đầu bày tàn bạo là lúc, đúng tòa thành thị mà bị không khác nhau công kích. Không chỉ có cơ hồ tất cả thi thể cũng bị hút vào rồi đầu gió, mà ngay cả một số ẩn nút ở nhà của trong dân chúng cũng là như thế. Đây là Âu Dương Minh buông thả ngọn lửa kịp thời, đem gió lốc hoàn toàn đốt nguyên nhân. Nếu là kia gió thổi lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ đúng tòa thành thị cũng không nhất định có thể đủ giữ được rồi. Chẳng qua là, Âu Dương Minh mặc dù đã đem hết toàn lực, nhưng là ở đốt gió lốc sau, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Gió lốc trong coi như là còn có người may mắn còn sống sót, gặp được này một thanh hỏa phía sau, cũng là bị chết không thể rồi hay chết rồi. Cuộc chiến tranh này, vì đúng tòa thành thị mang đến rồi khổng lồ thương vong, một khi bình tĩnh trở lại, nhất thời khiến cho rồi vô số người đau thương tình. Vô luận là thân hữu chết thảm, vẫn còn đồng bào mất tích, cũng sẽ làm cho người ta đau đến không muốn sống. Ánh mắt ở trong thành thị tuần tra nhìn, Âu Dương Minh trên mặt nét mặt từ từ mở đi xuống tới. Nghe anh Hồng đột nhiên tiến lên, đi tới bên cạnh hắn, chủ động cầm tay của hắn, thấp giọng nói, tiểu Minh tử, cái này không thể trách ngươi. Vũ Hàm Ngưng nhóm người ngẩn ra, này coi là cái gì nói. Xong, Âu Dương Minh nhưng lại chính là cười khổ một tiếng, nói, anh tỷ, nếu như ta cường đại trở lại một điểm, có lẽ vẫn có thể giữ được càng nhiều là sinh mệnh. Ngươi đã tận lực. Nghe anh Hồng khẽ mỉm cười, vươn cái chán cùng hắn cùng chống đỡ, nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần làm hết sức, cũng không cần hối hận. Âu Dương Minh nghĩ chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu, nói, anh tỷ, cảm ơn. Nhìn hai người bọn họ ngưng mắt mà trông bộ dáng, Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết trao đổi rồi một cái ánh mắt, đều là như có điều suy nghĩ. Các nàng hai vị đều là thiên chi tiểu nữ, có sở trường riêng, tuy nói Nghe Anh Hồng cũng là xuất thân từ truyền thừa thế gia, nhưng hai vị này cô gái cũng cho là, mình có thể đủ càng hơn một bậc. Mặc dù giờ phút này Bách Sĩ Tuyết nhìn như Nghe Anh Hồng đi được gần hơn một số, đó cũng là tồn tại rồi nào đó liên thủ kháng kẻ địch tâm tư. Phải biết rằng, hoàng tộc công chúa thân phận thêm thành thật sự là quá lớn, nhường luôn luôn mắt cao hơn đầu Bách Sĩ Tuyết đều có chút không thở nổi. Nhưng là, lúc này ở nhìn thấy hai người bọn họ lẫn tựa sát một khắc kia, hai vị này thông tuệ cô gái cũng mơ hồ cảm ứng được rồi một tia bất thường mùi vị. Có lẽ, nghe anh hồng lớn nhất dựa, cũng không phải là cùng Âu Dương Minh quen biết thừa hài gian quá dài, mà là trong bọn họ vốn có cái kia loại đã không thể thay thế ăn ý sao. Vu Hoành Lễ cùng Cam Tâm Duệ dắt tay nhau tiến lên, hướng về Âu Dương Minh hành lễ, bọn họ chăm miệng một lời nói, Âu công tử, đa tạ rồi. Ở trải qua bước đầu sửa sang lại sau, trong thành thị đã ổn định xuống. Mặc dù muốn khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, nhưng bọn hắn hai vị cũng đã hiểu, lần này hai quận nhân tộc đại kiếp, phải là bình an độ đi qua. Âu Dương Minh khẽ khoát tay, nói, hai vị không cần đa lễ. Vu Hoành Lễ thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, cuối cùng hãy để cho tên kia chạy. Bất quá, ta tin tưởng trải qua trận này dạy dỗ, hắn coi như là có thể khôi phục như cũ, cũng không dám lại tiếp tục dễ dàng xâm phạm rồi. Ha ha, mắt của hắn trong mắt hiện lên rồi một tia hoán độc, nói, hơn nữa, ở thế giới của chúng ta trong, linh thú nếu là nhận lấy trọng thương, coi như là chúng ta buông tha bọn họ cũng chưa chắc có thể sống được xuống tới. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, sao? Quả thật như thế. Vũ Hàm ngưng chen lời nói, linh thú đến từ chính một cái thế giới khác, sự hiện hữu của bọn nó vốn là một loại sai lầm, cần hao phí khổng lồ năng lượng. Mà một khi bị thương, cần bổ sung năng lượng mà càng cường đại hơn rồi. Mà ở thế giới của chúng ta trong, bọn họ chưa chắc là có thể đạt được như vậy dư thừa bổ sung. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nhưng nhìn Vu Hoành Lễ nhóm người là lúc, nhưng trong lòng là thầm nghĩ. Thật xin lỗi, yêu cầu cho các ngươi thất vọng. Nếu đã sớm hạ quyết tâm phải Diều Hâu hàng phục, Âu Dương Minh trợ thủ là lúc tự nhiên sẽ không quá ác. Diều Hâu phá vòng vây là lúc, nhìn như cơ hồ bị sấy tiêu rồi, thậm chí là mang theo một luồng khói đen quần quần đi. Nhưng là, kia chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Căn bản cũng không có suy giảm tới Diều Hâu ngũ tạng lục phủ. Mặc dù là ở nơi này cái gọi là linh lực thiếu thốn thế giới, nhưng Âu Dương Minh tin tưởng, Diều Hâu rất nhanh là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cam Tâm Duệ do dự một chút, đột nhiên nói, Âu Đại Sư, ngài có thể tìm được kia xuất sinh sao? Âu Dương Minh thoáng run lên, nói, tìm hắn làm chi? Ngươi là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc sao? Cam Tâm Duệ nghiêm nghị nói, nếu là có thể đủ nhổ cỏ nhổ tận gốc, tự nhiên cũng là tốt. Bất quá, bây giờ nhân tộc còn nữa 4 quận bị vây linh thú uy dưới sườn, đặc biệt là côn trùng tộc, cùng cầm thú tộc nguyên vốn là sinh ra tử đối đầu. Nếu là Âu Đại Sư có thể đem đầu kia Diều Hâu hàng phục, lần này nhân tộc đại kiếp, chúng ta nhân tộc mà tất thắng không thể nghi ngờ rồi. Vu Hoành Lễ thoáng run lên, hắn do dự một chút, rốt cục thì than nhẹ một tiếng, ngậm miệng không nói. Cam Tâm Duệ trầm giọng nói, Âu Đại Sư gặp tha thứ, vừa mới quét dọn chiến trường là lúc mới phát hiện, Vu lão nhất yêu thương một vị cháu ruột vẫn lạc. Âu Dương Minh a một tiếng, ôn quyền nói, Vu lão nén bi thương. Vu Hoành Lễ lắc đầu hoàn lễ, nói, đó cũng là chúng mục tiêu nhất định a. Hắn dừng một chút, nói, Cam Thành chủ đề nghị không tệ, vì nhân tộc, nếu là có cơ hội lời của, Âu Đại Sư vẫn còn đem hắn hàng phục đi. Âu Dương Minh quay đầu nhìn lại, nhất thời đưa tới rồi một mảnh ánh mắt mong chờ. Khẽ to mày, Âu Dương Minh nói, cũng được, nếu là có cơ hội, ta thì sẽ đi nếm trải thử một chút. Chương 430, ta nguyện ý. Mấy đạo thân ảnh rời đi hỗn loạn phi Á Thành, hướng phía nơi xa hoang nguyên bước đi. Ở nơi này một ít thân ảnh trong, trừ Âu Dương Minh nhóm người ở ngoài, còn có một vị ngoại lai gia nhập người, chính là quận Hoàng Ba Tả Khâu Hoành Viễn. Vị này thiên chi tiêu tử đi tới phi Á quận, chính là vì dò thăm côn trùng bên trong tộc tình. Song, ở chính mắt thấy này khối đá lấy lửa bạo liệt sau, là hắn biết, tự mình tân tân khổ khổ truy tra đầu mối đã chặt đứt. Đã như vậy, lại tiếp tục ngưng lại phi Á Thành đã trở nên không có chút nào ý nghĩa. Cho nên, làm Âu Dương Minh đưa ra từ giã, hơn nữa cho thấy yêu cầu chạy tới Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận, hiệp trợ chỗ nhân tộc đối phó côn trùng tộc đại kiếp là lúc, Tả Khâu Hoành Viễn không chút do dự yêu cầu đồng hành rồi. Vu Hoành Lễ, Cam Tâm Duệ bọn họ mặc dù hết sức giữ lại, nhưng khi Âu Dương Minh nói rõ xe ngựa nói cho bọn hắn biết, kia chỉ Diều Hâu cùng với cầm thú loại manh thú không bao giờ nữa chân gây cho sợ hãi thời điểm, bọn họ mà không còn có bất kỳ giữ lại lấy cớ rồi. Về phần mạnh lưu lại, coi như là lại tiếp tục cho bọn hắn vài chục lá gan, cũng là không dám làm được. Trước đừng nói Vũ Hàm Ngưng hoàng gia công chúa thân phận, đơn độc bằng Âu Dương Minh đầu kia thú cưng chịu đà tí kim cương thực lực, mà đủ để dùng uy chấn mọi người, nhường tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Ở từ biệt rồi mọi người sau, Âu Dương Minh tạ tuyệt bọn hắn biếu tặng ngựa cùng xe ngựa. Đã có đà tí kim cương, như vậy những thứ này ở người bình thường trong mắt xem ra không thể thiếu thay đi bộ công cụ, liền trở thành rồi làm cho người ta ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gân gà rồi. Xa rời đi xa rồi đầu tường chúng tầm mắt của người, Tả Khâu Hoành Viễn đột thoải mái cười to, nói, Âu huynh, ngươi có phải hay không khu vực chúng ta đi tìm đầu kia diều hâu a? Âu Dương Minh thoáng run lên, kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt ở Vũ Hàm Ngưng bọn họ tam nữ trên người quét qua, cũng không có phát hiện bao nhiêu vẻ kinh ngạc, tựa hồ bọn họ đối với chuyện này sớm có dự liệu. Sờ sờ lỗ mũi, Âu Dương Minh trong lòng cười khổ. Tự mình ban đầu còn muốn yêu cầu hù dọa bọn họ vừa nhảy, nhưng là thật nghĩ đến, cũng không có người là ngu ngốc ca. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Tả Khâu Huynh, ngươi đã có thể khám phá, trên thành cái kia mấy vị cũng có thể trong lòng biết rõ ràng sao. Tả Khâu Hoành Viễn hai vai một đứng thẳng, nói, kia diều hâu từ liệt hỏa trong bay ra, khác chỗ không đi, hết lần này tới lần khác hướng phía ngươi đầu kia đa tí kim cương phương hướng bỏ chạy. Hắc hắc, nếu như ngươi không có hàng phục đầu kia cự thú tiền lệ, thật cũng không có chọc người khả nghi. Nhưng là, hắn cười dài ngừng lại, nhưng Âu Dương Minh nhưng đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của hắn. Vô luận là Vu Hoành Lễ, vẫn còn Cam Tâm Duệ nhóm người, chỉ sợ sớm đã đoán được, tự mình có thể có đi hàng phục đầu kia diều hâu linh thú rồi. Có lẽ, bọn họ thậm chí nghĩ tới, ở bầu trời trong huyền phù hỏa cầu khổng lồ bên trong, mình và diều hâu linh thú cũng đã đạt thành rồi nào đó hiệp nghị. Cho nên, bọn họ mới có thể đối với cam đoan của mình như thế tin tưởng. Hơn nữa Vu Hoành Lễ thái độ biến chuyển, cũng sẽ nhanh như vậy đi. Đứng ở cả nhân tộc trên lập trường, hàng phục diều hâu linh thú, nhường hắn hỗ trợ đi chống đỡ cái khác mấy quận kiếp nạn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, đứng ở Phi Á thành lập trường, chính mắt thấy nhiều như thế loài người chết thảm ở loài chim bay dưới, hơn nữa đúng tòa thành thị cũng bị nhận lấy khổng lồ phá hư là lúc, muốn Vu Hoành Lễ cùng Cam Tâm Duệ nhóm người vẫn có thể gắng giữ lòng bình thường thái, đây cũng là quá làm người khác khó chịu rồi. Trên thực tế, trong lòng của bọn họ sợ là hận không được phải diều hâu linh thú thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho sao. Chẳng qua là, bọn họ không có cơ hội này, cũng không có thực lực này, mới có thể bị buộc khuất phục ở thực tế. Âu Dương Minh đột nhiên giật mình linh đánh cái dùng mình. Nghe anh hồng chân mày nhảy lên, nhanh chóng tiến lên, thấp giọng nói, tiểu minh tử, ngươi cảm giác ra sao? Âu Dương Minh cười khổ lắc đầu, nói, ta đang suy nghĩ, may là đa tí kim cương còn chưa kịp gây thành sai lầm lớn, nếu không mà nói, coi như là hắn cuối cùng lựa chọn khuất phục, ta cũng chưa chắc dám tiếp nhận rồi. Nghe anh hồng ôn nhu cười một tiếng, nói, đây không phải là còn chưa có xảy ra chuyện tình sao, ngươi cũng không có nghĩ nhiều như vậy rồi. Nàng trong miệng khuyên giải nhìn, nhưng trong lòng cũng là có một ít sợ hãi. Nếu như đa tí kim cương không có lựa chọn thần phục, mà là cùng quận xương long phủ thành loài người đánh chết. Như vậy cuối cùng vừa có là kết quả gì sao? Nghe anh hồng tựa hồ thấy được có thể so với tàn phá Phi Á thành quận xương long phủ thành, thấy được kia vô số tử vong thân hữu, nghe được trong thành bách tính môn kêu rên. Lắc đầu, nàng đem những thứ này hỗn loạn ý niệm trong đầu bỏ ra, lần nữa liếc mắt Âu Dương Minh. Mặc dù sớm đã có qua vô số lần cảm khái, nhưng giờ phút này, trong nội tâm nàng cái ý nghĩ này nhưng lại chính là trước nay chưa có mãnh liệt. May là, có người đang ở đây. Mọi người cước trình cũng không chậm, coi như là tam nữ bên cạnh hộ vệ cũng là trải qua dốc lòng sàng chọn, mỗi một vị đều có nhìn dương phẩm tu vi. Tuy nói không cách nào cùng Âu Dương Minh cùng Tả Khâu Hoành Viễn so sánh với, nhưng khoảng cách ngắn lên đường cũng không trở thành rơi xuống. Rốt cục, ở trong tầm mắt của bọn hắn, mơ hồ thấy được một cái cự đại điểm đen nhỏ. Đa tí kim cương. Mặc dù chưa từng xác định thân phận của đối phương, nhưng bọn hắn cũng đã không biết sao nhận định rồi. Có lẽ là trung đụng trong khoảng thời gian này, để cho bọn họ đã bắt đầu quen thuộc đa tí kim cương mùi cùng thích hứng kinh khủng kia uy áp, cho nên biểu hiện của bọn hắn so sánh với lúc ban đầu yêu cầu tốt hơn rất nhiều. Âu Dương Minh hướng phía cái kia phương hướng xa xa vung tay lên, cái điểm đen kia nhất thời nhanh chóng di động tới đây. Vũ Hàm Ngưng nhóm người trong con ngươi thần thái chớp động, các nàng rốt cục xác nhận. Âu Dương Minh cùng đa tí kim cương trong lúc nhất định là có nhìn nào đó không muốn người biết liên lạc phương pháp, nếu không cách xa nhau như thế xa, đa tí kim cương vô luận như thế nào cũng không cách nào thấy Âu Dương Minh ra dấu tay. Theo đa tí kim cương chạy như điên mà đến, lại là một đạo hắc ảnh phóng lên cao, ở trên bầu trời cạo nổi lên một đạo cương phong, nhưng là, này nói tục lệ không chân chính ngưng tụ thành hình là lúc, cũng đã tiêu tán rồi, bởi vì bóng đen kia giống như nhanh như tia chớp lướt qua rồi này đoạn khoảng cách, thẳng tắp hướng phía bọn họ lao xuống tới. Đây là... Đại gia cẩn thận. Tả Khâu Hoành Viễn sắc mặt khẽ biến, tiến lên trước một bước, mơ hồ đám đông chắn phía sau. Tuy nói hắn đã nhận ra rồi thân phận của đối phương, hơn nữa tin tưởng Âu Dương Minh có thể nắm trong tay cục diện. Nhưng vẫn là vô ý thức làm ra động tác này, nhường Âu Dương Minh bọn người ở tại trong lòng đối với hắn xem trọng một bậc. Bóng đen kia xuống, chính là lúc trước ở Phi Á trong thành đại phát thần uy diều hâu. Ánh mắt ở Tả Khâu Hoành Viễn trên người liếc mắt một cái, kia hung lệ quang mang lóe ra nhìn. Toàn thân tràn ngập khó có thể hình dung uy nghiêm. Bất quá, Tả Khâu Hoành Viễn nhóm người cũng không có công kích, bởi vì bọn họ cũng thấy được. Nay chỉ diều hâu cũng không có ở trên bầu trời bay lượn, mà là rơi xuống nét mặt. Nay không thể nghi ngờ biểu đạt rồi thái độ của nó, cũng không phải để chiến đấu. Xuống vượng hoàng không như gà, mặc dù những lời này có chút khoa trương, nhưng đối với cái khác gác điều mà nói, quả thật có nhìn nhất định đạo lý. Làm diều hâu ánh mắt chuyển tới Âu Dương Minh trên người thời điểm, thân thể rõ ràng run rẩy hạ xuống, hơn nữa trong mắt không che giấu chút nào toát ra rồi vẻ sợ hãi. Kia là một loại phát ra từ ở bản năng ý sợ hãi, ở cảm giác đến Âu Dương Minh trên người chân chính lực lượng sau, hắn cũng không dám nữa có chút làm nghịch lòng của. Chậm rãi, diều hâu mở ra cánh, nhưng hắn cũng không phải là dương cánh bay cao, mà là đem hai cái cánh dính sắt vào nhau ở tại nét mặt, hơn nữa túi xuống cao quý đỉnh đầu, hướng về Âu Dương Minh thật sâu bò lổm lổm rồi đi xuống. Giờ khắc này, hắn bằng cầm thú tộc nhất hèn mọn lễ tiết, hướng về Âu Dương Minh không có chút nào giữ lại dâng tặng lễ vật. Ở nhìn thấy một màn này là lúc, mặc dù Vũ Hàm Ngưng cùng Tạ Khâu Hoành Viễn nhóm người sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng bọn hắn nhưng như cũng là bị rung động thật sâu nhìn. Phi Á trong thành uy phong bắt diện linh thú, thậm chí ở Âu Dương Minh trước mặt như thế thần phục, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà Vũ Hàm Ngưng còn lại là lần thứ hai nhìn thấy loại này kích động nhân tâm tràng diện. Này đầu diều hâu có lẽ đang đợi cấp cùng ngoại hình ở trên không như đa tí kim cương, nhưng hắn nhưng lại chính là loài chim bay nhất tộc, có đủ loại thần diệu năng lực, riêng là kia một đôi cánh giá trị, cũng đã đủ để chống đỡ qua được rồi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên. Cổ tay nhẹ nhàng dương lên, kia quân hỏa nhất thời từ đầu ngón tay trong sôi trào lên. Làm quân hỏa toát ra là lúc, diều hâu kia thân thể cao lớn dĩ nhiên là bắt đầu khẽ phát run, người bình thường không cảm giác được. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được cỗ lực lượng này trong chỗ hàm chứa uy áp. Kia là một loại từ trong xương lộ ra cảm giác sợ hãi, là loài chim bay nhất tộc vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh. Âu Dương Minh đích cổ tay khẽ chập chờn, kia quân hỏa nhất thời tại trong hư không huy động nhìn, hơn nữa để lại tất cả vệt lửa. Này dấu vết đẹp mắt chói mắt, tổ hợp thành một cái cự đại phù văn. Vũ Hàm Ngưng cùng Tả Khâu Hoành Viễn nhóm người nheo lại rồi ánh mắt, cố gắng muốn công nhận cái này phù hiệu. Nhưng là bọn họ rất nhanh mà buông tha cho, bởi vì hắn phát hiện, làm này phù văn càng ngày càng phức tạp thời điểm, bọn họ thậm chí sinh ra rồi một loại khó có thể trí nhớ cảm giác. Này là linh hồn phù văn, bản thân đối với người linh hồn cùng lực lượng tinh thần mà là một loại khổng lồ đánh sâu vào. Muốn nghiên cứu cái này phù văn, đầu tiên muốn cường đại lực lượng tinh thần, mà ở trong tràng trừ Âu Dương Minh ở ngoài, những người còn lại cũng không có cái này trụ cột nhất điều kiện. Theo phù văn không ngừng mở rộng, loài chim bay cự thú thân thể rung động tựa hồ mà càng mãnh liệt. Song, không có ai biết, đó cũng không phải hắn ở sợ hoặc là hối hận, mà là hưng phấn. Không sai, hắn hưng phấn được căn bản mà không cách nào khắc chế tự mình, cho nên mới phải có như thế mãnh liệt biểu hiện. Ngày đó, Đa Tý Kim Cương đối với nó nói, có thể trở thành đại nhân dưới trướng, hắn còn không thể tin được, chỉ cho là đây là một tốt đẹp chính là nguyện vọng thôi. Nhưng là, bây giờ hắn có thể cảm ứng được linh hồn khế ước lực lượng. Vừa nghĩ tới tự mình sắp trở thành vô số đồng loại hâm mộ đối với giống, hắn mà không cách nào bị đè nén trong lòng mừng như điên. Xong, ngay một khắc này, Âu Dương Minh động tác nhưng lại chính là đột ngột ngừng lại. Vũ Hàm Ngưng cùng Tả Khâu Hoành Viễn nhóm người thoáng run lên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng ở trong lòng thúc giục. Nhanh lên một chút trợ thủ A, cẩn thận đêm dài lắm ngộng. Kia tân tân khổ khổ gục ở trên run rẩy diều hâu cũng là ở trong lòng rít gào. Nhanh lên một chút A, ngàn vạn không cần xuất hiện biến cố A. Âu Dương Minh trong tay quân hỏa loại sáng, hắn do dự một chút, nói, ngươi, nhưng là không muốn. Loại này khế ước yêu cầu là cực điểm hà khắc, nếu là đối phương có lòng phản nghịch, không những sẽ không thành công, ngược lại sẽ cắn trả nguy hiểm. Diều hâu trợn tròn mắt con ngươi, trong lòng tiêu thảm. Đại nhân, ngài từ nơi nào nhìn ra ta không muốn a? Ta nhưng là toàn tâm cũng nguyện ý nha. Chương 431, bay lượn phía chân trời. Vù vù. Ha ha. Đa Tý Kim Cương tốc độ mặc dù xa không như diều hâu, nhưng chính là điểm này mà khoảng cách, có thể chậm đi nơi nào. Bất quá, hắn biết Âu Dương Minh ở hàng phục diều hâu, cho nên cố ý ở phía xa ngừng lại. Chẳng qua là, đang nghe đến Âu Dương Minh hỏi thăm cùng diều hâu biểu hiện sau, hắn không thể kiềm được cười như điên. Âu Dương Minh quay đầu, lạnh lùng liếc hắn một mắt. Đa Tý Kim Cương nhất thời vững vàng ngậm miệng lại, một đôi con ngươi quay tròn loạn chuyển, nhưng sững sờ là không dám lại tiếp tục lên tiếng rồi. Đại nhân! Tiểu nhân nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý. Tiểu nhân không dám có làm nghịch chi niệm. Diều hâu không chút do dự nói, ngài không cần lo lắng, nhỏ nguyện ý vì ngài quên mình phục vụ. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, ra sức cùng quên mình phục vụ có thể là hoàn toàn bất đồng ý tứ, hắn không tin này chỉ có được cực cao trí tuệ diều hâu có đem này hàm nghĩa lẫn lộn. Đã như vậy, mà đại biểu này đầu diều hâu xác xác thật thật là không có nhị tâm. Ao! Đại hoàng chó ở hậu phương đột nhiên gọi một tiếng, Âu Dương Minh quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy người này rung đùi đắc ý, một bộ buông lỏng bộ dáng. Nếu là bằng cảm giác năng lực mà nói, đại hoàng chó tại phía xa loài người trên. Hắn cử động như vậy cho thấy, diều hâu trên người không có nửa điểm ác ý. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, coi như là hắn không tin diều hâu, nhưng đối với đại hoàng chó nhưng lại chính là không nghi ngờ chút nào. Cổ tay khẽ run lên, kia phó huyền ảo linh hồn phù văn nhất thời bay lên rồi giữa không trung, này phù văn theo gió mà phình ra, đột nhiên trở nên to lớn rồi mấy lần. Theo sau, hắn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống diều hâu khổng lồ trên đầu. Diều hâu thân thể nặng nề run lên, trong con ngươi tựa hồ là toát ra rồi một tia thống khổ. Nhưng hắn hết sức nhẫn nại lấy, chẳng những không có bất kỳ quấy nhiễu, ngược lại là thuận thế phối hợp, muốn thuận lợi hoàn thành quá trình này. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh ý thức hải trong lần nữa dâng lên rồi một đoàn màu tím lửa khói, kia diễm trong lửa bao vây, tự nhiên chính là diều hâu bộ phận linh hồn. Mặc dù điểm này mà linh hồn không nhiều lắm, nhưng nếu là Âu Dương Minh tử vong, như vậy diều hâu cùng đa tí kim cương mà lại khó thoát khỏi cái chết. Lớn lên thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh thanh tĩnh lại, thông qua rồi linh hồn khế ước, hắn rõ ràng cảm ứng được rồi diều hâu thần phục thái độ, đó là so sánh với đa tí kim cương còn muốn càng thêm hoàn toàn một loại cảm giác. Tựa hồ hắn chính là thần, mà diều hâu còn lại là thần linh thành kính tín đồ. Chỉ cần hắn phân phó một tiếng, diều hâu tuyệt đối sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chỉ sợ không có cái này khế ước, cũng là như thế. Đa tí kim cương ánh mắt luôn luôn đưa mắt nhìn ở Âu Dương Minh trên người, gặp hoàn toàn hoàn thành khế ước sau, vội vàng một bước tiến lên trước, vươn khổng lồ tay, một thanh túm ở diều hâu, đem hắn trực tiếp ném hướng về phía phương xa. Hắn đột nhiên làm khó dễ kinh hãi mọi người, Vũ Hàm Ngưng cùng Tạ Khâu Hoành Viễn lập tức lấy ra binh khí, hơn nữa nhào tới. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, lực lượng của mình ở nơi này đầu cự thú trước mặt bé nhỏ không đáng kể, nhưng như cũ không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Xong, Đa Tí Kim Cương nhẹ nhàng vung tay lên, trong đó một cái cánh tay ngang cả lại, nhất thời đem thân hình của bọn hắn sinh sôi ngăn trở. Theo sau, hắn kia thân thể cao lớn nằm úp sắp xuống, lại là một cái cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng để đặt ở Âu Dương Minh bên cạnh, bộ mặt khẩn trương nhìn hắn. Âu Dương Minh gặp phải hắn khiến cho không giải thích được, thông qua linh hồn trao đổi, hắn có thể cảm giác đến Đa Tí Kim Cương cũng không có chút nào muốn thương tổn ý của mình, hơn nữa hắn tựa hồ đối với tự mình là cực điểm lo lắng, cho nên mới phải làm ra đẳng cấp này nhìn như làm phản chuyện tình. Ao! Đại hoàng chó rít gào một tiếng, hóa thành rồi một đạo màu vàng cái bóng nhào tới. Kia gặp phải vãi đi ra diều hâu ở giữa không trung một cái đảo quanh, cánh nhấc lên rồi một cho bụi, cũng là hét lên một tiếng, bổ nhào rồi đi lên. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, tâm niệm chuyển động, đem ý niệm của mình truyền đưa tới. Sau một khắc, đại hoàng chó kia thật to mở ra miệng chó mà thấp thỏm dừng ở Đa Tí Kim Cương một loại nhánh cánh tay lúc trước, mà diều hâu thân thể hơn là một quanh quẩn, vừa một lần bay lên rồi trời cao. Chỉ có đến nơi này mà, mới là địa bàn của nó. Vào có thể tấn công lui có thể thủ, ứng phó hết thể biến cố đều là thành thạo. Kim Cương, ngươi đang làm gì đó? Âu Dương Minh cau mày hỏi. Đa Tí Kim Cương tiểu tâm cẩn thận nhìn Âu Dương Minh, nói, chủ nhân, ngài, không có cảm thấy không thoải mái sao? Âu Dương Minh lại càng kỳ quái hỏi, ta tại sao phải cảm thấy không thoải mái? Đa Tí Kim Cương nháy mắt chuyển động nhìn khổng lồ ánh mắt, ở trong đó lộ ra nồng đậm không giải thích được vẻ, nói, ngài thật sự, không có cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hoặc là loại khó chịu cảm giác sao? Âu Dương Minh tức giận nói hưu nói vượng, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn hỏi điều gì? Lúc này, Vũ Hàm Ngưng cùng Tạ Khâu Hoành Viễn cũng là tự giác ngừng lại, đang nghe đến bọn họ đối với nói, cùng với nhìn thấy hai đầu cường đại sinh vật biểu hiện sau, bọn họ cũng biết chuyện ra có nguyên nhân. Đa Tí Kim Cương giơ lên hộ vệ lấy Âu Dương Minh cánh tay, nói, chủ nhân, ngài mới vừa rồi sử dụng, nhưng là nhiếp hồn bí pháp. Chính là, Âu Dương Minh trầm giọng nói, nhiếp hồn bí pháp mặc dù có thể bảo đảm linh thú trung thành độ, nhưng là đối với chủ nhân cũng sẽ có nhất định gánh nặng. Đa Tí Kim Cương do dự một chút, nói, bằng ngài lực lượng tinh thần, gánh nặng hai cái linh thú, nên không có vấn đề gì. Nhưng là, ở ấn ký thứ hai chỉ linh thú là lúc, nên có cảm thấy rất mệt mỏi mới là a. Hắn còn có một câu cũng không nói gì, lần đầu tiên ở trên người mình khắc thành công là lúc, đó là bởi vì có tiểu hồng con chim trước động tay động chân nguyên nhân. Nếu không mà nói, coi như là hắn chưa từng phản kháng, Âu Dương Minh mà lại mơ tưởng nhẹ nhõm khắc. Nhưng là, lần này tiểu hồng con chim từ đầu tới đuôi cũng chưa từng hiện thân. Âu Dương Minh hoàn thành nhiếp hồn bí pháp, hoàn toàn là hắn lực lượng của mình. Dựa theo Đa Tí Kim Cương tính toán, coi như là Âu Dương Minh có thể thuận lợi hoàn thành, cũng có thể là cực điểm miễn cưỡng, thậm chí có bởi vì lực lượng chưa đầy mà thất bại. Cho nên, ở nhìn thấy khế ước hoàn thành sau, hắn lập tức tiến lên hộ vệ, hơn nữa chuẩn bị xong không tiếc hao tổn của mình bổn nguyên lực lượng, mà lại bảo vệ Âu Dương Minh. Nhưng là, nhìn lại giờ phút này sinh long hoặc hổ, không có nửa điểm mỏi mệt nét mặt Âu Dương Minh là lúc, trong lòng của nó yêu cầu vô cùng khác mà có nhiều quái dị. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, hướng phía trên bầu trời nhìn một mắt. Hắn mơ hồ cũng có nhìn một loại cảm giác, nhiếp hồn bí pháp quả thật không nên đơn giản như vậy mới là. Cẩn thận cảm ứng nhìn ý thức hải trong màu tím quân hỏa, Âu Dương Minh rốt cục khẳng định, này hết thệ cổ quái, đều là ra ở nơi này phía trên. Lắc đầu, Âu Dương Minh nói, Kim Cương, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, ta biết mình không có vấn đề rồi. Hắn hướng phía mọi người gật đầu một cái, nói, các vị, chúng ta vẫn còn nhanh lên một chút rời đi Phi Á quận sao, nếu không để cho bọn họ thấy diều hâu, cũng có chút khó xử rồi. Đề nghị này lập tức đạt được mọi người tán thành, vô luận là Vũ Hàm Ngưng, vẫn còn Tả Khâu Hoành Viễn, cũng tuyệt đối không muốn mang theo diều hâu đi đối mặt Vu Hoành Lễ nhóm người. Bách sĩ Tuyết xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nói, Âu Hình, chúng ta có thể hay không ngồi hắn a? Nàng vươn nhỏ và dài ngón tay ngọc, hướng phía trên bầu trời một điểm. Đa Tý Kim Cương xoay chuyển ánh mắt, lập tức là nhe răng trợn mắt, phát ra kinh khủng, tràn đầy đe dọa tiếng gầm gừ. Hắn đột nhiên nghĩ đến rồi một cái vấn đề, làm Âu Dương Minh hàng phục rồi này đầu chết tiệt diều hâu loài chim bay sau, 89/10 phải thay đổi tọa kỵ đi. Ừ, tuy nói hắn là cường đại linh thú, hết không cam lòng thành là nhân tộc tọa kỵ, nhất là kéo những thứ kia cũng không phải là chủ nhân nhỏ bé nhân tộc đi lại, thật là nhường hắn cảm thấy mất thể diện. Nhưng là, nếu như chủ nhân lựa chọn diều hâu làm tọa kỵ, trong lòng của nó mà càng thêm khó chịu rồi. Chủ nhân tọa kỵ, phải là ta mới đúng. Đột nhiên, Đa Tý Kim Cương cảm ứng được rồi một cỗ là cực điểm mãnh liệt ánh mắt, hắn quay đầu, nhất thời thấy được đại hoàng chó kia nhìn có chút hả hê ánh mắt. Cho người đoạt vị trí của ta, đáng đời. Hai đầu cường đại tẩu thú tộc cường giả bốn mắt đưa mắt nhìn, ánh mắt kia trong tựa hồ có tia lửa ra đời cùng lan tràn. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng có chút lấy không chừng, cũng có một số dục dịch ngóc đầu dậy. Phi hành, luôn luôn là loài người vốn có mơ ước. Chỉ sợ cũng không phải mình bằng thân thể bay lượn phía chân trời, mà là bằng cái khác phương thức phi hành, mà lại là một loại làm cho người ta tha thiết ước mơ chuyện tình. Mà hôm nay, giấc mộng này tựa hồ trở nên dễ như trở bàn tay rồi. Âu Dương Minh chỉ là do dự này sao trong nháy mắt, nhất thời thông qua tinh thần ý niệm nhắn nhủ rồi ý của mình. Trên bầu trời, diều hâu ngao một tiếng, hai cánh vừa thu lại, nhất thời rơi xuống Âu Dương Minh nhóm người trước mặt. Mặc dù Đa Tý Kim Cương cùng đại hoàng chó cũng đối với nó mắt nhìn chằm chằm vào, dùng nhìn ánh mắt uy hiếp dừng ở hắn, nhưng hắn nhưng không sợ hãi chút nào, ngược lại là không cam lòng yếu thế phản nhìn chằm chằm trở về. Hơn nữa vì vậy mà có một loại dương dương đắc ý cảm giác. Ai cho các ngươi không có cánh, sẽ không bay sao? Âu Dương Minh cảm ứng được rồi bọn họ ở giữa xấu xa, không khỏi lắc đầu, âm thầm buồn cười. Bất quá, mặc dù Đa Tý Kim Cương cùng đại hoàng chó cũng kiên quyết phản đối, nhưng như cũng không cách nào dập tắt Âu Dương Minh một khắc kia muốn bay lượn trái tim. Nhẹ giọng trấn an rồi vài câu, Âu Dương Minh quả nhiên từ bỏ hai vị này từng kề vai chiến đấu qua bản thân, có mới núi cũ nhảy tới diều hâu trên lưng. Diều hâu phát ra một đạo đắc ý ngao thanh âm kia rất xa lan truyền rồi đi ra ngoài, ở trời ở giữa không ngừng quanh quẩn. Theo sau, hắn vung lên hai cánh, đã là một bước lên trời, xông vào kia nói sâu không biết. Âu Dương Minh cùng hắn tâm niệm nối kết, tự nhiên biết ý nghĩ của nó, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Gió bên thai âm thanh gào thét, vẫn còn như tiếng sấm, túi người nhìn ra xa bên dưới, hơn là có thể thấy trước đó chưa từng có, tràn đầy vô cùng mị lực tự nhiên phong cảnh. Cảm giác như vậy, cùng ngồi ở kim cương trên người thiếu nhìn phương xa, hoặc là đứng ở đầu tường là lúc hoàn toàn bất động. Cho dù là bằng Âu Dương Minh định lực, vào giờ khắc này thậm chí cũng là sinh ra rồi một loại mãnh liệt rung động cảm giác, hắn ngồi ở diều hâu trên lưng, ngắm nhìn bốn phía viễn cảnh, phảng phất vào giờ khắc này đưa thân vào một khắc cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Dĩ nhiên, muốn hưởng thụ đẹp như vậy hay tầm mắt, đầu tiên yêu cầu xác định không có chỉ cao chứng mới được. Bất quá, thân là võ giả, nghĩ phải tìm được một vị chỉ cao chứng người bệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc sao. Ở bay lên trời cao sau, diều hâu phi hành là cực điểm vững vàng, trừ trong thai tiếng gió cùng trước mắt cảnh sắc biến hóa ở ngoài, hắn cơ hồ không cảm giác được thân thể của mình ở nhanh chóng di động tới. Nhưng thật ra, diều hâu ý niệm nhắn nhủ tới đây, chỉ cần Âu Dương Minh nguyện ý, hắn thậm chí có thể che đậy kia đập vào mặt mà đến cương phong. Nhưng là đề nghị này lập tức gặp phải Âu Dương Minh cự tuyệt, hắn muốn liếc mắt nhìn chân thật bầu trời, cảm thụ được thế giới này kỳ diệu. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh thậm chí cũng là nhịn không được ngửa đầu, phát ra một đạo kích tình đầy tiếng hô. Nét mặt, tất cả mọi người là hâm mộ ngẩng đầu nhìn lên, Đại hoàng chó xem xét mắt lưng của mình xương sống, quả thực hận không được sinh ra một đôi cánh chim, cũng là nương theo lấy hắn bay lượn ở phía chân trời sao. Chương 432, đi săn. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Âu Dương Minh tận hứng hạ cánh sau, cơ hồ tất cả mọi người là ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Âu Dương Minh ánh mắt chợt lóe, xem xét công chúa điện hạ một mắt. Hắn có thể cảm giác được, này vị công chúa điện hạ phản ứng cùng những người khác có chút bất đồng. Tuy nói ở mắt của nàng trong mắt cũng có nhìn một tia hâm mộ, nhưng tuyệt không nồng đậm, tựa hồ còn mang theo một tia đăm chiêu. Trong lòng hơi động một chút, Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, công chúa điện hạ, ngày trước kia từng đi đến trời sao? Vũ Hàm ngưng chỉ hoàn âm thanh nói, gia tổ ở bí cảnh trong có bí pháp có thể thông thiên, có thể bay đi qua. Này ngắn ngủn một câu nói để lộ ra tới tin tức cũng không ít, nhường Âu Dương Minh nhóm người không ngừng hâm mộ. Hoàng tộc bí cảnh bên trong, thậm chí ngay cả phi hành chức năng đều có, này nội tình chi thâm hậu, cũng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng rồi. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh nói, các vị, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Hắn hướng về Đa Tý Kim Cương cùng đại hoàng chó nhìn một cái, nói, hai vị mà phiền toái nhiều chạy một điểm đường rồi. Đa Tý Kim Cương tức giận nhìn Diều Hâu, trong lòng đừng nhắc tới có nhiều hối hận. Nếu là sớm biết hôm nay, ngày đó nên xuất thủ, trước đem người này đánh thành đống thịt vụn mới là. Bất quá, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, coi như là Âu Dương Minh không so đo, chỉ sợ kia ẩn nút tại trong bóng tối tiểu hồng con chim cũng sẽ không từ bỏ ý đồ sao. Về phần đại hoàng chó, còn lại là nặng nề rít gào rồi mấy tiếng, biểu đạt rồi bất mãn của mình. Âu Dương Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống, cường điệu an ủi rồi một hồi lâu. Kia Diều Hâu thể trạng mặc dù không nhỏ, nhưng trên lưng đứng hơn 10 người sau, Âu Dương Minh cũng không dám lại tiếp tục nhường đại hoàng chó lên rồi. Trước đừng nói hai người này lẫn nhau ở giữa mà có chút không đúng mắt, coi như là Diều Hâu nguyện ý, đại hoàng chó cũng chưa chắc thật sự dám lên đi à. Ở Âu Dương Minh đồng ý rồi rất nhiều điều kiện sau, đại hoàng chó phẫn nộ đáp ứng xuống. Xong, ở nhìn thấy đại hoàng chó có đãi ngộ như thế, Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu hâm mộ được ngay cả con người đều nhanh đánh mất xuống tới. Trấn an ở đại hoàng chó, Âu Dương Minh lúc này mới mang theo mọi người đi lên rồi Diều Hâu. Theo Âu Dương Minh ra lệnh một tiếng, Diều Hâu hai cánh huy vũ, nhanh chóng đặt lên rồi bầu trời. Lần đầu tiên mang theo Âu Dương Minh phi hành là lúc, bởi vì bọn họ ở giữa linh hồn liên lạc, cho nên Diều Hâu thả tốc độ, một bước lên trời. Nhưng là, giờ phút này nhân số đông đảo, ở Âu Dương Minh ước thúc dưới, Diều Hâu bay được vững vàng cực kỳ. Hơn nữa, hắn còn phóng ra đặc thù năng lực, ở xung quanh người chế tạo rồi một cái là cực điểm kỳ dị không gian, nhường mọi người không hề bị đến thanh âm gió êm dịu áp chế quấy rầy. Ngồi ở Diều Hâu trên phi hành, thậm chí cảm giác so sánh với ở hoàng gia trên xe ngựa còn muốn vững vàng. Song, ngồi ở Diều Hâu có người trên đám người nhưng như cũng là mở rộng tầm mắt, bọn họ hưng phấn không dứt nhìn bên dưới, Diều Hâu mỗi một lần cánh chim vũ động, cũng để cho bọn họ cảm thán không thôi. Đầy đủ một canh giờ sau, mọi người kích động cảm xúc mới từ từ bình phục rồi đi xuống. Tái mỹ lệ cảnh sắc nếu là xem rồi cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, đúng như Diều Hâu mà thập phần không rõ, những người này chỉ bất quá ở trên bầu trời lên đường. Luôn luôn hưng phấn cái gì kính nhi a. Bất quá, từ trên bầu trời xuống phía dưới nhìn ra xa, đặc biệt là nhìn Đa Tý Kim Cương cùng đại hoàng chó ở phía dưới hết sức chạy trốn bộ dáng, nhưng như cũng là một việc nhường bản chim ưng thưởng tâm duyệt mục chuyện tình. Như thế mấy ngày, Âu Dương Minh nhóm người rốt cục tiến vào quận Hoàng Ba. Xong, ngay một khắc này, Vũ Hàm ngưng ánh mắt đột ngột biến đổi, nàng từ túi không gian trong lấy ra một cái tủ và úc, đặt ở bên thai nhẹ nhàng lắng nghe. Âu Dương Minh nhóm người lập tức trầm mặc xuống tới. Mặc dù là rồi tị hiểm, không có mấy người dám đưa ánh mắt tập trung ở trên người của nàng. Nhưng là, tất cả mọi người biết, đây chính là Hoàng Thất Chô đặc biệt đưa tin phương thức rồi. Dĩ nhiên, phương thức này tất nhiên có tiêu hao hết nhất định tài nguyên, nếu không Hoàng tộc đã sớm đem thái độ bình thường hóa. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hàm ngưng buông xuống ốc biển, nghiêm nghị nói, các vị, ta được đến rồi một tin tức, côn trùng tộc thai họa đã bộc phát. Nhưng cũng không phải là ở quận Hoàng Ba, mà là ở quận Vĩnh Tường trong bắt đầu. Cái gì? Quận Vĩnh Tường. Tả Khâu Hoành Viễn nghẹn họng nhìn chân trời nói, không thể nào. Qua nhiều thế hệ tới nay, thú triều buộc phát thời gian mặc dù không tốt nắm chặt, nhưng là buộc phát khởi điểm nhưng thủy chung nhất chi a. Nhân tộc tám quận, mặc dù chia đều mỗi hai cái quận ở trăm năm bên trong cũng sẽ gặp đến một cuộc khổng lồ tai nạn. Nhưng là, này tai nạn có nhất định quy luật hòa thuận tự, thí dụ như nói, Xương Long Lâm Lang hai quận trong, đều là quận Xương Long trước bị tai họa, nếu là không cách nào chống đỡ, mới có thể từng bước lan tràn đến Lâm Lang quận. Mà bay Á Hiên Thần, Hoàng Ba Vĩnh Tường cũng là độc nhất vô nhị. Phi Á quận cùng quận Hoàng Ba, Thủy Trung đều là trước một bước thừa nhận thú triều xâm hại. Nhưng là, giờ phút này từ Vũ Hàm ngưng nơi lấy được tin tức, tựa hồ hết thể cũng xảy ra cải biến cực lớn. Đang ở phi hành diều hâu nửa quay đầu, khinh thường ngao một tiếng, giống như loài người cười to loại nói, có cái gì kỳ quái? Ai quy định mà nhất định phải dự theo thứ tự tới a? Hừ hừ, ngu xuẩn người hắn đột nhiên ngừng lại, cẩn thận liếc mắt Âu Dương Minh, trên trán cũng chảy ra rồi một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí quên, đại nhân hôm nay thân phận còn là loài người sao? Tối thiểu, ở đại nhân bỏ qua này là thân xác thối tha lúc trước, hắn cũng không thể lại tiếp tục đối với loài người đeo lên thành kiến rồi. Tả Khâu Hoành Viễn sửng sốt một chút, nghiêm nghị nói, điện hạ, quân Vĩnh Tưởng tình hình như thế nào? Vũ Hàm ngưng khẽ lắc đầu, nói, không phải là rất hay, mặc dù khoảng cách thối nát thượng xa, nhưng bởi vì côn trùng tộc đột nhiên thay đổi tiến công phương hướng, dẫn đến phòng bị chưa đầy, cho nên thương vong khổng lồ. Âu Dương Minh cười khổ nói, nếu như không phải là thương vong khổng lồ, cũng không trở thành dùng phương thức này báo cho người sao. Tả Khâu Hoành Viễn trầm giọng nói, Âu Minh, ta nhớ kỹ ngươi đã nói, có trên trăm vị cực đạo lao tổ, hơn nữa còn là mang theo cực phẩm trang bị các vị lao tổ lên đường quận Hoàng Ba, không biết bọn họ là hay không có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường vĩnh tưởng. Âu Dương Minh không chút do dự nói, chỉ phải tìm được bọn họ, ta nhất định sẽ lời khuyên bọn họ toàn lực ứng phó, Tả Khâu Huynh yên tâm. Hắn đối với Tả Khâu Hoành Viễn lo lắng hoàn toàn hiểu, mặc dù giờ phút này đã bị công kích chính là quận Vĩnh Tường, nhưng Hoàng Ba Vĩnh Tường bản là một thể, nếu là Vĩnh Tường rơi vào tay giặc, Hoàng Ba mà lại cũng không khá hơn chút nào. Đúng như Lâm Lang quận đã bị thú triều công kích lời của, quận Sương Long nhất định sẽ có môi hở răng lạnh cảm giác, chắc chắn toàn lực cứu viện. Xong, Diều Hâu nhưng lại chính là đột ngột một tiếng huýt sáo, nói, chủ nhân, cần gì phiền toái như vậy, chỉ cần chúng ta quá khứ không có thể rồi. Chính là trăm tên nhân tộc cực đạo, còn chưa đủ ta nhét hàm răng sao. Âu Dương Minh nhóm người ngẩn ra, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Nhưng chỉ một lát sau, Âu Dương Minh liền nói, tốt, đã như vậy, chúng ta thay đổi tuyến đường quận Vĩnh Tường. Diều Hâu trên lưng, tự nhiên có người nhận biết con đường, qua loa chỉ điểm sau, Diều Hâu mà thay đổi phi hành phương hướng. Bên dưới, đang ở phát lực chạy như điên hai cái tẩu thú đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn họ đồng thời phát hiện, trên đỉnh đầu cái kia đầu chết tiệt Diều Hâu trong lúc đó đi vòng rồi. Đối với Diều Hâu mà nói, ở trên bầu trời chuyển động, cũng chính là vung vung cánh mà thôi, nhưng đợi được bọn họ phát hiện chuyển hướng là lúc, cũng đã chạy ra lao đại xa một con đường rồi. Ngẩng đầu nhìn ra xa kia dần dần đi xa dần Diều Hâu, mắt to chừng đôi mắt ti hí hai cái tẩu thú đột nhiên giày xéo giống một tiếng, giặt ra đi đứng đuổi theo tới. Đại hoàng chó thực lực mặc dù kém hơn, ngay cả linh thú cũng không từng đạt tới. Nhưng là, tốc độ của nó nhưng lại chính là nhanh vô cùng, nhường đa tí kim cương cũng đối với lần này liên tục than thở. Một đường mà đi, Diều Hâu đột co rúm một chút cánh mũi, hắn há hốc miệng ra, trong miệng thậm chí chảy ra một đạo màu trắng sợi tơ. Hắn con ngươi quay tròn vừa chuyển, kêu lên, chủ nhân, phía dưới có côn trùng tộc tồn tại, hơn nữa là một cái là cực điểm cường đại côn trùng tộc, ngài nghĩ muốn tiêu diệt hắn sao? Âu Dương Minh nhóm người trong lòng dùng mình, không nghĩ tới nhanh như vậy mà gặp được cường đại côn trùng tộc. Có thể được này đầu Diều Hâu cảm ứng được, hơn nữa hợp với cường đại hai chữ này, khẳng định không phải là bình thường mặt hàng có thể bằng được. Tốt, trước đem chúng ta đặt ở bình an nơi. Âu Dương Minh trầm giọng nói, hắn mặc dù cũng muốn phải nhanh một chút tiêu diệt côn trùng tộc, nhưng hơn không muốn làm cho những người này đã bị bất cứ thương tổn gì. Diều Hâu vui mừng huy vũ cánh, trong chốc lát liền sau đó hạ cánh, đem bọn họ thả vào ở trên, theo sau dương cánh bay cao, một lần nữa bay vào bầu trời, hơn nữa hướng phía trước một tòa khổng lồ trong núi rừng vào tới. Tả Khâu Hoành Viễn cau mày, nói, Âu Minh, ta xem ngươi này đầu thú cưng chịu có chút cổ quái a. Cái gì? Hắn dừng lại sợ là có mục đích khác sao? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, tự nhiên là có mục đích khác rồi, bất quá đối với chúng ta mà lại mới có lợi. Tả Khâu Hoành Viễn nhóm người không hiểu chút nào nhìn, không rõ Âu Dương Minh đến tuột cùng là có ý gì. Xong, thông qua rồi ý thức hải trong linh hồn liên lạc, Âu Dương Minh đã biết rồi Diều Hâu tính toán. Tuy nói hắn có chút tư tâm, nhưng như vậy tư tâm, Âu Dương Minh nhưng hy vọng càng nhiều càng tốt. Lệ! Phía trước trong núi rừng, truyền đến Diều Hâu vui mừng tiếng kêu to. Theo sau, thân ảnh của nó lần nữa xuất hiện, mà móng vuốt ở trên nhưng nhiều một cái khổng lồ mãng xà. Này mãng xà đỉnh đầu nơi có một cái to lớn lỗ hổng, máu tươi từ trong đố đỗ chạy xuôi ra, từ trên bầu trời rơi lớn. Này mãng xà thể tích chừng hơn 10 trượng sở trường, so với Diều Hâu đến thậm chí yêu cầu lớn hơn nữa một bậc. Nhưng là, ở Diều Hâu cương trào dưới, thân thể của nó mềm nhũn, sớm đã chết thấu. Này, như vậy cự mãng. Vũ Hàm ngưng nhóm người cũng hút một hơi khí lạnh, này cự mãng chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích, cũng biết đã không thể khinh thường rồi. Có lẽ, hắn đã là đỉnh cao nửa tinh linh thú, nếu như không phải là gặp được kẻ thù thiên nhiên, coi như là Âu Dương Minh nhóm người gặp gỡ, chỉ sợ cũng lên giá phí một số tay chân mới có thể đem kia tiêu diệt sao. Diều Hâu vui dạo dược đem cự mãng xách đến rồi Âu Dương Minh nhóm người trước người, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, nếu là ngươi săn giết, mà thuộc về ngươi. Nay cự mãng thân thể có thể nói bảo vật, vô luận là da vảy huyết nục, mật rắn xà nhãn, đều là bảo vật vô giá. Nhưng là, nếu Diều Hâu đối với vật này biểu hiện ra rồi cũng đủ hứng thú cùng ý nguyện, hơn nữa tự mình xuất thủ đem bắt, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không tức đoạt hắn thành quả rồi. Diều Hâu vui mừng ngao một tiếng, lập tức mở cái miệng to ra, cứ như vậy trước mặt mọi người mặt, mở ra rồi cự mãng bụng, đem nội tạng đá văng ra, hơn nữa đem hoa vì từng khối từng khối. Sau đó, hắn há miệng rồi cự mãng một đoạn thân thể, một ngụm nuốt đi xuống. Thấy như thế máu tanh một màn, nghe anh hồng qua loa sau khi từ biệt rồi đầu. Phương xa, chân đạp lớn thanh âm ầm ầm truyền đến, Đa Tý Kim Cương cùng đại hoàng chó di chuyển nhìn trầm trọng bước tiến, hướng phía lần này chạy tới. Ánh mắt của bọn nó khóa lấy Diều Hâu, tràn đầy oán giận. Con mẹ nó. Lao tử tận tâm tận lực lên đường, ngươi nhưng ở chỗ này ăn một mình. Chương 433, rắn mối côn trùng tộc. Diều Hâu xem xét mắt Đa Tý Kim Cương, đột nhiên đôi cánh cánh, đem mấy khối máu chảy đầm địa mãng xà tư thái ném tới. Đa Tý Kim Cương trợn mắt nhìn hắn một mắt, mở ra buồn máu đại khẩu, nhất thời đem những thứ này huyết nhục nuốt đi xuống. Bọn họ này hai đầu quái vật lớn ở chỗ này không chút kiêng kỵ nuốt chửng nhìn mãng xà, trang diện nói không ra lời nghe rợn cả người. Đại hoàng chó ánh mắt ở mãng xà trên người lưu luyến quên trở về, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nơi này chỗ hàm chứa năng lượng khổng lồ, cố gắng nuốt một chút nước miếng, ao một tiếng gầm điên cuồng lên. Xong, Đa Tý Kim Cương ngừng lại, nhưng lại chính là không chút do dự lắc đầu, nói, không được, không thể cho ngươi ăn. Ao đại hoàng chó thân thể khẽ ngồi chồm hổm xuống, nhe răng trợn mắt phảng phất tùy thời cũng sẽ phát động công kích. Âu Dương Minh ở một bên chân mày cũng là thoáng nhíu lại, hắn mặc dù không trông cậy vào này ba con cường đại sinh vật có thể tương thân tương ái. Nhưng là, tối thiểu tôn kính cùng sống chung hòa bình cần phải có. Diều Hâu đem mãng xà huyết nhục chia sẻ cho Đa Tý Kim Cương, nhưng Đa Tý Kim Cương nhưng ngăn cản đại hoàng hưởng dụng, như vậy thế tuyệt đối không nên. Xong, còn không có chờ hắn làm ra phản ứng gì là lúc, Diều Hâu cũng là một tiếng huýt sáo, nói, ngươi nếu là muốn nhắc đến nhận lấy cái chết, mà ăn đi. Hắn bộ dạng này không thèm để ý chút nào bộ dáng, ngược lại nhường Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó cũng vì một trong giật mình. Đa Tý Kim Cương phe phẩy khổng lồ đầu, nói, lực lượng của ngươi đã đạt đến này một giới có thể dung nạp đỉnh cao rồi, nếu là lại tiếp tục tiến thêm một bước, mà đem nên đón thiên kiếp. Ha ha, này mãng xà huyết nhục năng lượng dư thừa, ngươi ăn sau, có lẽ có cơ sẽ tăng lên. Chẳng qua là, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Đại hoàng chó ngây ra một lúc, trong ánh mắt hung quang từ từ thu liễm, ngược lại nhiều một tia thâm trầm tự hỏi. Vũ Hàm ngưng vội vàng nói, Âu Minh, thiên kiếp hoài, thế không thể đỡ, nghĩ lại mà đi. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, công chúa điện hạ, hoàng tộc là xử lý như thế nào chuyện này? Vũ Hàm ngưng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, Âu Minh, ngươi nên biết, chúng ta hoàng tộc qua nhiều thế hệ tới nay, thủy chung có thể có một vị vô cùng trên đường tồn tại. Là, ta biết. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, nếu như thiên kiếp thật sự đáng sợ như thế, hoàng tộc lại là như thế nào làm được sao? Âu Dương Minh yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, ta đoán là bởi vì bí cảnh, có hay không đích xác là như thế sao? Bí cảnh. Quả bất kỳ nhiên, Vũ Hàm ngưng nghiêm nét mặt nói, hoàng tộc bí cảnh là cường đại nhất bí cảnh, ở đằng kia đột phá lao tổ chi cảnh, thiên kiếp lực lượng sẽ bị yếu đi đến thấp nhất, thậm chí ngay cả ba thành uy lực cũng không có. Nàng dừng một chút, nói, coi như là ở trên cao giới. Đó cũng là chống đỡ thiên kiếp tốt nhất phương pháp. Âu Dương Minh trong mắt khẽ sáng ngời, hướng phía Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu nhìn lại. Này hai cái cường đại linh thú trong con người thậm chí cũng có nhìn một tia hâm mộ, bất quá loại trình độ này bí cảnh, cũng chỉ có thể ở nơi này một giới phát ra nổi tác dụng. Về phần bọn họ ban đầu chỗ ở cái thế giới kia, chính là linh thú, còn không đủ để kinh động thiên kiếp. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, ở đại hoàng chó trên người vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, nói, đại hoàng, nhịn nữa nhẫn sao? Đại hoàng chó quay đầu, khổng lồ đầu hướng phía Âu Dương Minh trên người khom lưng rồi khom lưng, cuối cùng tiếc nuối mắt nhìn kia máu chảy đầm địa mãng xà tư thái, không cam lòng lùi xuống. Bất quá, giờ khắc này tâm tình của nó đã xảy ra vi diệu biến hóa. Đối với Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu, hắn đã không hề nữa căm thủ, mà là nhiều một chút cảm kích. Hai vị này, bằng như vậy ví dụ thực tế tự nói với mình, không thể lại tiếp tục dễ dàng tăng lên lực lượng của mình rồi, nếu không rất có thể sẽ gặp gỡ bất trắc. Tối thiểu ở Âu Dương Minh chưa từng đem chống đỡ lôi điện nguyên bộ trang bị luyện chế xong lúc trước, hắn hay là muốn tiểu tâm cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu đều là bụng bự vương, này mãng xà mặc dù khổng lồ, nhưng là ở hai cái gần như ở động không đáy dạ dày túi tiêu hao dưới, vẫn còn rất nhanh đã bị kiểm kê quét sạch sẽ rồi. Đa Tí Kim Cương vô vô bụng, thở dài nói, ai, kể từ khi đi tới cái thế giới này, mà chưa từng có ăn no qua, chỉ có thể dựa vào phun ra nuốt vào thiên linh lực đến duy trì, ngày hôm đó con, khi nào mới là cái cuối a? Diều Hâu cười nhạo tựa như phải gọi một tiếng, triển khai cánh, bay lên trời cao, qua trong giây lát mà bay vào cao cao tầng mây không thấy tung tích. Tả Khâu Hoành Viễn kinh ngạc nói, Âu Minh, ngươi thú cưng chịu đào tẩu. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, Tả Khâu Huynh, hắn ở vận động hạ xuống, tiêu thực sao? Tiêu thực. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ không dứt. Thậm chí bằng loại này kịch liệt phương thức tiêu thực, thật là không thể tưởng tượng nổi. Song, chỉ là chỉ chốc lát sau, kia Diều Hâu cũng đã từ tầng mây trong bay xuống, hơn nữa kêu lớn, chủ nhân, tại phía trước ngoài trăm dặm có một nhân loại cùng một đầu lao tổ cấp nửa tinh linh thú côn trùng tộc giao thủ, kia nửa tinh linh thú phải là rắn mối nhất tộc, mùi vị rất tốt. Có thể làm cho ngươi cảm thấy mùi vị không tệ. Chẳng lẽ là phủ xuống rắn mối sao? Đa Tí Kim Cương trong mắt sáng ngời, kêu lên. Nhất định là phủ xuống xuống tới. Diều Hâu kiêu ngạo nói, chỉ muốn nhìn động tác của bọn nó, ta liền đoán được. Cô, bọn họ mùi vị, thật là thật tốt. Nói đến đây mà, tất cả mọi người có thể thấy được hắn trong con ngươi chớp động nhìn vẻ vẻ tham lam. Đó là đối với thức ăn ngon cực đoan khát vọng, thậm chí nhường hắn không tự do chủ biểu đạt rồi đi ra. Âu Dương Minh trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới long thú trên người kia kỳ dị đặc thù huyết nhục. Xem ra những thứ này từ thượng giới phủ xuống lũ tiểu tử, huyết nhục chỗ ẩn chứa năng lượng xa không phải là này một giới bổn thổ sinh vật có thể bằng được. Mà Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu đi tới nơi này một giới sau, sẽ không có thể đạt được như vậy con mồi. Cho nên, tình cờ thấy sau, nhất thời chính là phó không tín nhiệm nét mặt rồi. Đa Tí Kim Cương trợn tròn mắt con ngươi, nói, lần này phủ xuống hạ giới, là rắn mối nhất tộc sao? Diều Hâu lắc lư cánh, nói, ta không dám xác định, nhưng này chỉ rắn mối chắc chắn sẽ không có sai. Hai cái cự thú đột nhiên quay đầu, đều là vững vàng nhìn thẳng rồi Âu Dương Minh, ở trong ánh mắt của bọn nó, đều có nhìn một tia mong được vẻ. Tốt như vậy cơ hội, nếu là bỏ lỡ, có thể bị thật sự bỏ lỡ. Âu Dương Minh cảm nhận được rồi bọn họ trong lòng kia mãnh liệt chờ đợi cảm giác, không khỏi thầm than một tiếng, xoay người nói, các vị, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Thân hình hắn chợt lóe, đã nhảy tới Diều Hâu trên lưng, lạnh lùng nói, đi. Diều Hâu hoan hô một tiếng, nhất thời cao cao bay lên, trong nháy mắt hướng phía phương xa bay đi. Mà cùng lúc đó, Đa Tí Kim Cương mà lại bắt đầu nhanh chóng di động, lúc trước ở mặt chạy vội là lúc, hắn còn cần cố kỵ nhìn đại hoàng chó, không dám toàn lực ứng phó. Nhưng giờ phút này, hắn sợ bị Diều Hâu rơi xuống, vừa bắt đầu mà đem tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn. Khổng lồ thanh âm bạo âm thanh đột nhiên đang lúc mọi người trong thai nổ vang. Thanh âm kia giống như là ở trong đầu của bọn hắn không ngừng bộc phát, nhường tất cả mọi người có một loại muôn ôm đầu ngồi xổm xuống vọng động. Cho đến Đa Tí Kim Cương đi xa, thanh âm kia mới từ từ bình phục xuống. Đại Hoàng trợn tròn một đôi mắt chó, kinh ngạc nhìn Đa Tí Kim Cương đi xa phương hướng, đến tận đây hắn mới biết được, thì ra là người này một đường chạy vội, còn ẩn tàng như thế thực lực cường đại. Hừ hừ, đây không tính là cái gì, sớm tối có một ngày, ta cũng sẽ có nhìn lực lượng như vậy. Đại hoàng chó trong bóng tối cho mình khuyến khích chọc tức, hết sẽ không bị bất kỳ khó khăn hiểm trở hù dọa cũng. 4. Âu Dương Minh ngồi ở Diều Hâu trên lưng, chỉ cảm thấy gió bên thai âm thanh gào thét như sấm, làm Diều Hâu toàn lực ứng phó là lúc, căn bản mà không cách nào bận tâm quý khách cảm thụ rồi. Dĩ nhiên, bằng Âu Dương Minh thực lực hôm nay, điểm này mà gió áp chế hắn mà lại sẽ không để ở trong lòng. Diều Hâu tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, cũng không lâu lắm cũng đã đi tới hắn theo lời chỗ. Từ bầu trời tầng mây trong xuống phía dưới nhìn ra xa, Âu Dương Minh mơ hồ có thể thấy hai cái điểm đen nhỏ. Nhưng hắn cũng không có Diều Hâu nhãn lực, tự nhiên không cách nào thấy rõ. Phảng phất là biết Âu Dương Minh phương diện này ngắn bản, trong biển ý thức, Diều Hâu linh hồn phóng xuất ra một luồng ý niệm. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, đem tinh thần của mình ý niệm tới nối kết. Sau một khắc, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, tầm mắt của hắn phảng phất cùng Diều Hâu tầm mắt giao hòa làm một, nét mặt tất cả biến hóa cũng có thể đủ thấy rõ ràng sáng tỏ. Quả nhiên, ở phía dưới có một gã loài người cùng một cái tạo hình cổ quái rất khác biệt sinh vật giao chiến nhìn. Tên loài người dĩ nhiên là một gã nữ tính, động tác của nàng mềm nhẹ phiêu hốt, tràn đầy một loại khó có thể miêu tả linh tính. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm, kiếm quang lay động nơi, thỉnh thoảng tung tóe nổi lên một mảnh ánh sáng. Mà đối thủ của nàng, còn lại là một cái hai móng hai chân cùng một cái đuôi quái vật. Quái vật kia trên miệng dài khắp rồi răng nhọn, trên người da phảng phất lau một tầng mỡ loại, xinh đẹp vô cùng. Mà động tác của nó cũng là mau lẹ có lực, chút nào cũng không so với kia vị nhân tộc nữ tính chỗ thua kém. Âu Dương Minh nhãn lực sao mà cao minh, chỉ có xem chỉ chốc lát cũng đã biết, hai vị này ở nơi này một giới đều là đỉnh cao tồn tại. Một vị là nhân tộc cực đạo lão tổ, một vị là côn trùng tộc nửa tinh linh thú. Người nọ tộc nữ tính nhìn qua tựa hồ là cực điểm trẻ tuổi, tối đa cũng chính là cùng mình tương đương. Nhưng là, nàng chỗ bày ra thực lực nhưng lại chính là có chút khoa trương, cầm trong tay một thanh trường kiếm, người theo kiếm đi, linh xảo vô cùng, trường kiếm trong tay thoang thoảng vũ động, nhất thời khiến cho một mảnh chói mắt ánh sáng. Xong, cùng hắn rằng có cái kia chỉ cổ quái sâu cũng là cực kỳ cường đại. Nay chỉ sâu Âu Dương Minh tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, hắn hình thể so với chỗ lớn gấp 5 lần tả hữu, có một viên khổng lồ đầu. Trong miệng răng nhọn dạng rỡ phát sáng, trên người mặc dù mới có hai cái chân trước, nhưng thô ngắn có lực, ở mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời mà là một hố sâu. Ở phía sau của nó, cao lớn một cái thật dài cái đuôi, kia thô to cái đuôi vũ động trong lúc, giống như là một cái không có gì kiên cố mà không phá nổi roi, khuấy được tiếng gió gào thét. Diều hâu cơ cánh, đã nghĩ yêu cầu đáp xuống, nhưng vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chuyển động núi dao động tiếng oanh minh. Thanh âm này là như thế vang dội, mà ngay cả mặt cũng vì chi chấn động không dứt. Thiếu nữ cùng khổng lồ rắn mối lập tức phân ra ra, kinh ngạc đem ánh mắt đầu hướng về phía thanh âm kia nơi phát ra nơi. Mà như vậy thoáng cái trì hoãn, một đạo khổng lồ, phảng phất dãy núi như nhau khổng lồ thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Nếu là đường dài phi hành, đa tí kim cương tuyệt đối đuổi không kịp diều hâu. Nhưng là, dưới loại tình huống này khoảng cách ngắn trong khi đi vội, hắn lại cũng không chỗ thua kém bao nhiêu. Làm này quái vật lớn bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cao đánh sâu vào mà đến là lúc, chỗ mang theo uy thế cường đại, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Diều hâu hai cánh gập lại, thậm chí ngạnh xanh xanh huyền phù ở trên không trong, không dám lại tiếp tục xuống phía dưới nửa điểm. Nếu là bị chạy như điên trong đa tí kim cương đụng vào, coi như là hắn, mà lại mơ tưởng tốt hơn. Đây là... thứ gì? Thiếu nữ cùng sâu không chút nghĩ ngợi phân chia, một cái hướng về bên cạnh chỗ, một cái hướng về mặt khai thác động. Các nàng trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu chính là chạy trốn, căn bản cũng không dám có chút chống lại lòng. Chương 434, nghiên áp chế. Trên bầu trời, Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía dưới, đặc biệt là đa tí kim cương toàn lực bộc phát là lúc chỗ bày ra huy năng, thậm chí khiến hắn cũng có nhìn một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Vũ Hàm Ngưng nhóm người từng đã nói, may là có ngươi. Mà lúc này, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm yên lặng chìm vào rồi trong biển ý thức, cảm ứng nhìn nơi này tung bay dắt quân hỏa. Đột nhiên mà lại toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu. May là có ngươi a. Vâng. Đa tí kim cương qua trong giây lát cũng đã chạy tới lần này, hắn không chút do dự nhấc lên tay, mà thân vào sâu đào móc cái kia cái lớn trong động. Nay chỉ sâu vô cùng tự ý đào thành động, cứ như vậy nháy mắt rồi mấy cái ánh mắt công phu, cũng đã chui ra rồi một cái thật to huyệt động. Nhưng là, đa tí kim cương cánh tay cũng đủ lớn lên, cứ như vậy đưa tay tìm tòi lôi kéo, nhất thời bắt được sâu cái đuôi. Dùng sức kéo một cái dưới, lập tức đem sâu từ trong động kéo ra ngoài. Xèo xèo. Này hai chân rắn mối giống nhau sâu phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này chói tai cực kỳ, thậm chí có thể làm cho đầu người ngất nao trướng. Nhưng là, đa tí kim cương nhưng mắt điếc tai ngơ, hắn một cái tay nắm rắn mối, dùng sức hướng về bên dưới ném tới. Hạ xuống, hai, ba xuống. Liên tiếp hơn 10 xuống dưới sau, hai chân rắn mối tiếng kêu càng ngày càng là thấp kém, không chỉ có trên người vết thương chồng chất, mà ngay cả đầu cũng sai lệch tới đây. Nhưng thật ra, bằng thân thể của nó tố chất, đừng nói là như nhau va chạm rồi, coi như là vị kia nữ tính cực đạo lao tổ kiếm quang, cũng khó khăn bằng tạo thành trên thực chất thương tổn. Nhưng là, vận khí của nó không tốt, lại cứ gặp được lực lớn vô cùng kim cương. Kia kim cương giở tay nhấc chân trong lúc chỗ buông thả lực lượng mạnh mẽ, mà đã đạt đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng bước. Hai chân rắn mối có thể thừa nhận 10 đốn lực lượng, nhưng là ở 100 đốn lực lượng dưới, nhưng như cũng là trở nên yếu ớt không chịu nổi. Ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã gặp phải đập được vào khí ít mà thở ra thì nhiều, mắt thấy chính là hấp hối rồi. Trái tim đen đú ám HTTP. Tới ở hoàn cảnh chung quanh, lại càng ở cực đoan trong thời gian trở nên gồ ghề, thê thảm không nỡ nhìn. Này liên tiếp biến hóa cực nhanh, ngay khi ngay lập tức trong lúc, vị kia nhân tộc nữ tính cực đạo lao tổ sắc mặt mơ hồ trắng bệnh, ở phía xa nhìn đa tí kim cương trong ánh mắt lại càng mang theo một tia ý sợ hãi. Cũng không phải là nàng nhát như chuột, mà là bất luận kẻ nào ở trong lúc bất chợt nhìn thấy đa tí kim cương, hơn nữa dễ dàng đem cùng mình sánh vai một cái cường đại sâu diệt sát là lúc, cũng sẽ sinh ra tự nhiên ý nghĩ. Nếu đa tí kim cương có thể trong nháy mắt giết sâu, há cũng không phải có thể trong nháy mắt giết tự mình sao? Ở đối mặt cường đại như vậy, tràn đầy hung hãn hơi thở linh thú là lúc, nếu như còn có người có thể giữ vững bình thản ung dung, như vậy không phải là thánh nhân, chính là người điên rồi. Nàng kia thân hình chớp động, hết sức bỏ chạy nhìn. Tuy nói ở được chứng kiến kim cương tốc độ sau, nàng cũng biết chưa chắc có thể chạy thoát, nhưng tuyệt không chịu ở lại nguyên chờ chết. Nơi này hình dạng là cực điểm cổ quái, dãy núi nhấp nhô trong lúc con đường lần lượt thay đổi, nàng kia cũng không biết là hay không chạy hôn mê đầu, ở trốn được một chỗ dãy núi sau cũng không biết thế nào dạo qua một vòng, thậm chí hướng phía kim cương lai lịch mau chóng đuổi theo. Trên bầu trời Âu Dương Minh che cái chán, phát ra một đạo không biết làm sao thở dài. Cô gái này tuổi cũng không lớn, nhưng cũng đã là cực đạo lao tổ tu vi, tuyệt đối là một loại chỗ thế lực bồi dưỡng được tới thiên chi tiểu nữ. Nàng ở võ đạo tu vi thiên phú ở trên tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là cao cấp nhất cái kia một tầng lần. Khá hơn nữa tài nguyên, nếu là giao cho ngu ngốc, giống nhau mơ tưởng luyện ra thứ gì. Nhưng là, vốn có tuyệt hảo tu luyện tài nguyên là lúc, nàng ở nào đó một mặt, cũng không thoát có chút thiếu sót rồi. Vỗ nhẹ nhẹ đập diêu hâu, người nảy quơ hai cánh, ưu hoán nhìn nhìn bên dưới dương dương đắc y đà tí kim cương. Giờ phút này ở trong lòng của nó, thật là hối hận chi không kịp. Nếu là sớm biết như thế đa tí kim cương không nói lý lẽ như vậy, hắn tuyệt không có đem sâu chuyện tình nói ra. Đến lúc đó tìm một cơ hội len lén đem sâu giết cũng chính là rồi, nơi nào đến phiên đa tí kim cương cạnh mạnh. Cho nên, giờ phút này trên không trung nhìn đa tí kim cương một tay lấy sắp chết hai chân rắn mối xiết trong tay, chậm rãi về phía sau đi là lúc, trong lòng thật là hâm mộ đấu kỵ hận a. Bất quá, ở nhận lấy Âu Dương Minh chỉ lệnh phía sau, hắn cũng không dám chậm trễ, hai cánh thi triển chuyển động là lúc. Ở tầng mây che chở dưới hướng phía vị kia nữ tính cực đạo lao tổ đuổi theo. Cô gái này tốc độ cực nhanh, đang lẩn trốn mạng là lúc, nàng đã đem tự thân lực lượng phát huy đến rồi cực hạn. Đột nhiên, phía sau truyền đến như sấm loại một hưởng, nàng căn bản mà không cần quay đầu liền biết, kia chỉ có thể đáng sợ cự thú đuổi lại đây. Hàm răng khẽ cắn, cô gái trong lòng hiện lên rồi một cái ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào đã chạy đi, đêm này đầu cự thú xuất hiện tin tức tuyên dương được rộng rãi tính tình biết, nhường Vĩnh Tưởng Thành nhắc đến làm tốt phòng bị. Nếu không mà nói, làm nhân tộc cùng côn trùng tộc giao chiến đến thời khắc mấu chốt, này chỉ cự thú đột nhiên xung phong liều chết đi ra ngoài, kết quả thực chính là nhân tộc chi cơn ác ngộng. Về phần này cự thú vì sao đột nhiên lao ra, hơn nữa trước diệt sát này chỉ sâu, nàng mà không rõ trong đó nguyên do rồi. Nhưng là, nàng não động coi như là khai được lại tiếp tục lớn, cũng sẽ không vọng tưởng này chỉ rất to lớn cự thú phải nhân tộc trợ thủ. Đồng nhiên, cô gái trong mắt sáng ngời, sắc mặt khẽ biến. Nàng xa xa nhìn thấy. Phía trước có hơn 10 đạo bóng người, những người này chính chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Hơn nữa, bọn họ đối với mình phía sau nơi xa đa tí kim cương tựa hồ là làm như không thấy. Các vị chạy mau, có cự thú tới. Cô gái hít sâu một hơi, đột nhiên kêu lên, này cự thú lực lượng mạnh mẽ, không cách nào chống lại. Chạy mau. Nàng là cực đạo lão tổ, trong thanh âm tự nhiên có một cỗ con khiếp người tâm thần lực lượng, làm cho người ta chưa đến nỗi hoài nghi. Hơn nữa, phối hợp phía sau kia không ngừng tới gần quái vật lớn, hơn là có thêm không gì sánh kịp sức thuyết phục. Nhưng là, làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những người này mặc dù cũng dừng bước, nhưng không có một người chạy trốn, ngược lại là dùng nhìn dị thường cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Trong nội tâm nàng thoáng run lên, cước bộ không chậm, đống nhiên cắn răng một cái, thân hình chuyển động, hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Đa tí kim cương là nàng đưa tới, thế nào cũng không có thể nhường những thứ này người vô tội làm bia đỡ đạn sao. Đây là nàng thân là một gã loài người chỗ có căn bản điểm mấu chốt. Xong, nàng vừa mới thay đổi phương hướng, trước mắt chính là hoàng ảnh chợt lóe. Trong lòng dùng mình, nàng không chút nghĩ ngợi thân hình chấp động, đã nghĩ yêu cầu tránh ra này đạo hoàng ảnh đánh sâu vào. Xong, kia hoàng ảnh tốc độ cũng đang nàng tưởng tượng trên, bọc một cô mãnh liệt chiếm được cực hạn cương phong, đạp trên quỷ dị bộ pháp, ngạnh xanh xanh chắn trước mặt nàng. Cô gái thân ảnh rốt cục ngừng lại, trong lúc nàng thấy rõ ràng trước mắt đạo kia hoàng ảnh là lúc, trong lòng chi khiếp sợ. Khó có thể hình dung. Này dĩ nhiên là một đầu màu vàng đại cẩu. Ừ, nếu như lớn như vậy chó coi như là một cái chó lời của. Nay chỉ nửa tinh linh thú, theo hắn trên người chỗ buông thả mãnh liệt hơi thở đến xem, tựa hồ so sánh với lúc trước cùng mình đánh giết hai chân rắn mối càng cường đại hơn mấy phần. Giờ phút này, kia đại cẩu nhìn chằm chằm hung quang bén nhọn ánh mắt khóa lấy rồi tự mình, một loại thấu xương lạnh như băng cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Bất quá, cô gái này tính cách cương liệt vô cùng. Hai chân vừa mới đứng lại, trường kiếm trong tay cũng đã vũ xuất ra một đoàn chói mắt ánh sáng. Giờ khắc này, thân thể của nàng tựa hồ cũng biến thành một cái tách ra nhìn vô cùng tia sáng vật sáng, cuồn cuộn kiếm ý như núi loại hướng phía đại hoàng chó nghiền áp chế đi. Đại hoàng chó trợn tròn mắt con ngươi, trong lòng mắng to. Cái này xú bà nương, ta hảo tâm cả ngươi, muốn nói với ngươi nói, thậm chí chẳng quan tâm nghĩ muốn giết ta. Hắn hai mắt trừng, đi đứng dùng sức, đang định nhảy vào này kiếm quang là lúc, nhưng lại chính là trong lúc bất chợt cảm thấy trên người lạnh lẽo đại thịnh, không chút nghĩ ngợi, hắn thân hình quay cuồng, lập tức là hướng lui về phía sau đi, thật xa tránh được kiếm quang. Tất cả kiếm y bất chấp mọi thứ, nhất thời đem bên dưới mặt họa xuất rồi vô số nói thật sâu dấu vết. Mà mỗi một đạo trên dấu vết, thậm chí cũng hiện chuyển động nhìn nhiều tia bạch sắc quang điểm, chính là một kiếm kia trên chỗ phụ ra đặc thù lực lượng. Pháp khí, kỹ năng. Vũ Hàm Ngưng nhóm người hoảng sợ cả kinh, nhìn về phía ánh mắt của nàng nhất thời nhiều mấy phần kinh ngạc. Kỹ năng pháp khí ở Âu Dương Minh xuất hiện sau, tựa hồ đã chưa tính là cái gì. Nhưng là, trước đó, bất kỳ một kỹ năng pháp khí đều là bảo vật vô giá á, vị nữ tử này trong tay thậm chí có nhìn bảo vật như vậy, kia lai lịch khẳng định không phải là so sánh với tầm thường. Ao! Đại hoàng chó đang ở giữa không trung, phát ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ. Khi dễ ta không có pháp khí. Miệng của nó đột nhiên mở ra, mấy đạo ánh sáng phun ra, những thứ này ánh sáng giống như là cùng hắn sinh ra rồi cộng minh, ở giữa không trung đột nhiên tăng dã, theo sau bám vào trên người của nó. Kia là một việc vụ kiện đặc biệt vì hắn chế tạo trang bị, làm những thứ này trang bị dán chặt ở hắn trên người trên, hắn nhất thời mà biến thành một cái vũ trang đến tận răng đại hoàng chó. Lần này, nhưng là đến phiên nàng kia mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn thấy gì? Một cái võ trang đầy đủ nửa tinh linh thú. Đến lúc nào nổi lên, nửa tinh linh thú mà lại hiểu được rèn trang bị rồi. Liếc mắt đối với lần này cũng không ngoại ý muốn Vũ Hàm Ngưng nhóm người, cô gái này đột nhiên hiểu rõ. Xong, vào thời khắc này, đại hoàng chó nhưng lại chính là cuồng gầm một tiếng, nét mặt lập tức dâng lên mãnh liệt đến rồi cực hạn năng lượng ba động. Cô gái sắc mặt khẽ biến, thân hình như điện hướng lui về phía sau đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, di chuyển tức thời đến rồi phía sau. Mà ngay khi dưới chân của nàng, hơn 10 đạo thạch rùi lỗ nhưng lại chính là đột bay lên trời, mỗi một đạo thạch rùi lỗ đều là như vậy dữ tợn đáng sợ, nếu là bị kia đụng chạm, lập tức sẽ ở trên người khai một đạo huyết sắc lỗ thủng. Đại hoàng chó Dương Dương đắc ý nhìn nhìn nàng kia, cũng không có tiếp tục truy kích, nhưng này ngẩng lên thật cao đầu nhưng đem ý của nó biểu đạt không thể nghi ngờ. Không phải là kỹ năng trang bị sao, lão tử cũng có A. Cô gái này đứng lại cất bộ, nét mặt đề phòng nhìn đại hoàng chó, mà trước người vừa có thân ảnh chớp động. Đây là một nói hình thể cao lớn nam tử bóng lưng, hắn chắn cô gái trước mặt, hai tay hư nhược cầm thành quyền, xa xa đối mặt đại hoàng chó. Kia tư thế, kia khí thế không khỏi là ở cho thấy một việc. Nếu như ngươi dám tiến lên, trước qua ta cửa ải này. Đại hoàng chó trợn tròn mắt con ngươi, bộ mặt hồ nghi, người này là gì ý tứ? Nếu là đưa hắn cắn chết, có thể hay không gặp phải trách cứ a? Tả Khâu Hoành Viễn. Nàng kia ngẩn ra, kinh ngạc nói. Tả Khâu Hoành Viễn từ từ quay đầu, vẻ mặt cười khổ, nói, Khương cô nương, đã lâu rồi. Vũ Hàm Ngưng nhóm người nhìn Tả Khâu Hoành Viễn kia cổ quái nét mặt, lẫn nhau trao đổi rồi một cái ánh mắt, khỏe mắt đuôi lông mày không khỏi cũng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Hai vị này, sợ là có khác chuyện xưa sao? Chương 435, nhận thức ruột thịt. Bách sĩ Tuyết cười duyên liên tục, nói, Tả Khâu huynh, đây là đâu vị? Còn không cho chúng ta giới thiệu một lát ta. Nàng kia sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Tiểu Sơn loại đi tới Đa Tí Kim Cương, nhìn nhìn lại chấn định như thường Vũ Hàm Ngưng nhóm người, đột nhiên nói, đầu kia cự thú, mà lại là của các ngươi nói đến đây mà, nàng thậm chí đón không nổi nữa. Quả thật, đối mặt cường đại như thế hung ác linh thú, không người nào dám đem bọn họ cùng nhân loại sủng vật liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng thật ra, coi như là bằng đại hoàng chỗ bày ra thực lực, đã làm cho người ta cực đoan hoài nghi, huống chi là Đa Tí Kim Cương như vậy quái vật lớn. Tả Khâu Hoành Viễn khẽ mỉm cười, nói, Khương cô nương, đầu kia cự thú là tại hạ một vị bạn tốt thú sủng. Hắn dừng một chút, nói, ngươi vừa mới có phải hay không cùng một chỉ côn trùng tộc nửa tinh linh tay? Chính là, cô gái chân mày dương lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, này chỉ cự thú là tới cứu ta? Tả Khâu Hoành Viễn cười nhẹ gật đầu, nói, chính là, cô gái khỏe miệng khẽ co quắp một chút, thầm nghĩ trong lòng, coi như là này chỉ cự thú không đến, ta cũng có thể một mình chém giết vậy chỉ đổ thừa côn trùng. Nhưng là, này cự thú tới, nhưng đem ta bị làm cho sợ đến chạy trối chết. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo hắc ảnh hiện lên, giống như là nhanh như tia chớp hướng xuống, hơn nữa ở đến gần mặt là lúc đột nhiên dừng lại, cứ như vậy hoàn toàn không tuân theo rồi vật lý quy tắc thấp thỏm dừng ở giữa không trung. Đây là một chỉ hình thể khổng lồ diều hâu, mặc dù không cách nào cùng Đa Tí Kim Cương so sánh với, nhưng so với đại hoàng cho đến, nhưng lại chính là yêu cầu lớn không ít. Cô gái cũng hút một hơi khí lạnh, tự mình hôm nay liên tiếp đụng phải tam đầu thú tộc, đều là cường đại làm người ta sợ hãi. Bất quá, giờ phút này nàng nhưng không có tiếp tục bỏ chạy lòng, bởi vì nàng biết, những thứ này thú tộc khẳng định đều là người kia thú sủng rồi. Chẳng qua là, hắn đối với lần này người là cực điểm tò mò, đến tột cùng là như thế nào anh hùng nhân vật, mới có thể thuần phục như vậy cường đại hung thú. Ánh mắt chớp động, lập tức thấy một vị nam tử trẻ tuổi từ diều hâu ở trên nhảy xuống. Giờ khắc này, cô gái ánh mắt đống nhiên trợn tròn, trong lòng của nàng chính là quanh quẩn nhìn một câu nói. Là hắn, tại sao là hắn? Tả Khâu Hoành Viễn trong con ngươi hiện lên rồi một tia kinh ngạc, kể từ khi cô gái này xuất hiện sau, tất cả của hắn bộ tinh thần cơ hồ cũng tập trung ở trên người của nàng. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy nét mặt của nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác không ổn. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Tả Khâu Huynh, ngươi nhận thức vị này. Cô nương sao? Thấy Tả Khâu Hoành Viễn khẩn trương thần thái, cùng với kia không chút do dự duy trì cô gái động tác, Âu Dương Minh tự nhiên cũng có thể đoán ra một vài thứ rồi. Tả Khâu Hoành Viễn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ta cho các vị giới thiệu xuống. Hắn một ngón tay nàng kia, nói, vị này là Vĩnh Tưởng Huyền Kính Tông Khương Cửu muội cô nương, nàng võ đạo thiên tư thiên hạ vô song, tiểu đệ bình sinh mới thấy. Vũ Hàm Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu, nói, Khương Cửu muội, thì ra là ngươi chính là Huyền Kính Tông cái kia vị võ đạo thiên tài a. Âu Dương Minh sắc mặt nhưng cũng là biến đổi, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy hồ nghi vẻ, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng sững sờ là nói không ra lời một chữ. Vâng! Đa Tý Kim Cương rốt cục đi tới người, hắn lắc lắc trong tay nửa chết nửa sống hai chân rắn mối, liệt mở ra miệng rộng, phát ra một đạo kinh thiên chuyển động tiếng gầm gừ. Đại hoàng chó bất mãn hướng phía hắn rít gào một tiếng, nhưng thanh âm này cùng hắn so sánh với, lại có vẻ một chút nào yếu ớt rất nhiều. Âu Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay áo, Đa Tý Kim Cương phẫn nộ ngồi xuống, nhưng trong tay như cũ đem hai chân rắn mối vững vàng dắt lấy, một chút cũng không cho Diều Hâu mơ ước cơ hội. Hít một hơi thật sâu, Âu Dương Minh nói, Khương cô nương, xin hỏi ngươi là người địa phương nào a? Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên hỏi ra những lời này. Âu Dương Minh có thể không phải là cái gì phương dâm dục, nếu là những người khác gặp phải Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết như vậy nữ tính bày ra tốt, sợ là sớm đã bị mê được thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện, liều lĩnh cũng muốn lệ ở cây liễu dưới váy rồi. Nhưng là, ở Âu Dương Minh trong lòng, nhưng Thủy Chung cũng nhớ kỹ Nghe Anh Hồng, hơn nữa đem nàng đặt ở vị thứ nhất. Người như vậy, như thế nào lại dễ dàng hỏi thăm một vị mới nhận thức nữ tính cố hương sao? Khương Cửu Muội nét mặt khẽ buồn bã, hướng về Âu Dương Minh sâu thi lễ, nói, tiểu nữ tử Khương Cửu Muội, bái tạ Âu Đại Sư. Nàng cũng không phải là trong miệng khách sáo, mà thật sự tha thước hạ bái rồi. Mọi người dáng vẻ run sợ mà kinh sợ, khó có thể tin nhìn bọn họ. Này Khương Cửu Muội không chỉ có là mọi người công nhận võ đạo thiên tài, hơn là một vị cường đại cực đạo lão tổ, nhân vật như thế, thậm chí hướng Âu Dương Minh đi qua quỳ lạy lễ. Âu Dương Minh thân hình chợt lóe, lập tức tránh ra, mắt của hắn trong mắt chớp động nhìn vui mừng nảy ra vẻ, nói, Khương Cửu Muội, thật là ngươi. Tả Khâu Hoành Viễn khỏe miệng khẽ khẽ động một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nói nhảm, không phải là nàng là ai. Khương Cửu Muội mỉm cười đứng dậy, nói, là ta. Âu Dương Minh thân hình lần nữa chợt lóe, đi tới Khương Cửu Muội trước người, hắn không để ý người bên ngoài kinh ngạc ánh mắt, nhìn kỹ nhìn nàng khuôn mặt tuấn tú cho. Tuy nói Khương Cửu Muội cũng không có Vũ Hàm Ngưng đẳng nữ cái loại nầy ung dung hào hoa phú quý khí chất, cũng không có các nàng trên người qua nhiều thế hệ truyền thừa xinh đẹp căn bản. Nhưng là, ở trên người của nàng, nhưng tự nhiên có một loại cường đại tính dai, kia là một loại bất khuất tinh thần cùng đặc thù khí chất, ở trên người của nàng giống như nở rộ đóa hoa loại hoàn toàn tràn ra, làm cho nàng đứng ở bất luận kẻ nào bên người, cũng sẽ không có nửa điểm chỗ thua kém cảm giác. Chân tướng, ngươi, quả nhiên là muội muội của hắn. Âu Dương Minh lẩm bẩm vừa nói, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt cảm xúc, mà ngay cả chóp mũi cũng mơ hồ có chút ế ẩm rồi. Khương Cửu Muội chậm rãi cúi đầu, tính tình của nàng kiên cường vô cùng, nếu không phải như thế, mà lại không thể nào có hôm nay chi thành tựu. Nhưng là, giờ phút này nội tâm của nàng nhưng giống như là gặp phải thứ gì cho đục lỗ rồi như nhau, trở nên dị thường mềm mại. Âu Đại Sư, cảm ơn ngài, cho chúng ta huynh muội làm hết thảy. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, không. Này hết thảy đều là ta phải làm. Hắn dừng một chút, nói, ta không có chiếu cố tốt ngươi, cho ngươi nhận ủy khuất, thật xin lỗi anh của ngươi, mà lại thật xin lỗi ngươi. Ánh mắt của hắn thản nhiên mà mang theo một tia yêu thương, nói, phải là ta hướng ngươi nói xin lỗi. Hai tay hắn ôm quyền, hướng về Khương Cửu Muội thật sâu cúi người xuống đi. Khương Cửu Muội sắc mặt khẽ biến, không tránh ngại đưa hắn trước ở, nói, Âu Đại Sư, ngài ngàn vạn không cần nói như vậy. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy đỡ lấy tự mình hai cánh tay cái kia song ngọc thủ phảng phất chính là một tòa lớn ngọn núi, vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều là chỗ cong không dưới eo rồi. Cực đạo lao tổ lực lượng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe Anh Hồng trong mắt khẽ tỏa sáng, khoe miệng của nàng tạo nên rồi một tia vui vẻ nụ cười, nói, Khương tiểu muội, nguyên lai là nàng. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người của nàng, mà ngay cả Tả Khâu Hoành Viễn cũng không ngoại lệ. Nghe anh Hồng cũng không giấu giếm, nói, tiểu minh tử có một vị chiến hữu gọi Khương Thành Uy, là Khương cửu muội ruột thịt huynh trưởng. Vị này chiến hữu bởi vì bảo vệ tiểu minh tử mà chết, tiểu minh tử thủy chung nhớ kỹ trong lòng. Nàng dừng một chút, lại nói, Khương cửu muội cư ngụ ở quận Xương Long Phủ Thành bên trong, nhưng nhận lấy hoàng đế thương nhân áp bách mất tích, tiểu minh tử trừng phạt rồi hoàng đế thương nhân, một mực hết sức tìm kiếm, hơn nữa vì thế thật cảm thấy hổ thẹn. Không nghĩ tới, bọn họ thậm chí ở chỗ này tao ngộ. Mặc dù mới có ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng Nghe Vận Hồng cũng đã đem người quả thông báo rõ ràng. Tất cả mọi người là chợt hiểu ra, không trách được hai người bọn họ vị ở giữa không khí dĩ nhiên là như thế cổ quái. Tả Khâu Hoành Viễn cũng là trong bóng tối thở dài một hơi, mơ hồ buông xuống trong lòng một viên tảng đá lớn. Âu Dương Minh không biết làm sao đứng thẳng thân thể, nói, Khương cô nương, biết được ngươi bình yên vô sự tin tức, ta thật sự rất vui vẻ. Hắn cười nói, bất quá, ta có một việc không rõ. Khương cửu mội khẽ mỉm cười. Mặc dù ánh mắt của nàng như cũ hơi hơi hiện hồng, nhưng rõ ràng đã thu hồi rồi vừa mới kích động cảm xúc, nói, Âu Đại Sư, ngài là cũng muốn hỏi ta, vì sao đi tới nơi này mà, hơn nữa trở thành cực đạo lao tổ đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Khương cô nương, ngươi không nên cứ gọi ta là cái gì đại sư rồi, nếu như không chê lời của, gọi là ta một tiếng ca sao. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này ngươi chính là thân muội muội của ta. Khương cửu mội môi khẽ run run một chút, nếu như những người khác nói như vậy, nàng căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là, Âu Dương Minh nói như vậy, tình huống kia mà hoàn toàn bất đồng rồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ca. Không có bất kỳ dáng vẻ cái cỡm, cũng không có bất kỳ chần chờ, nàng cơ hồ chính là vô ý thức làm ra lựa chọn. Âu Dương Minh cất tiếng cười to, nói, tốt, từ hôm nay trở đi, ta Âu Dương Minh liền có hơn một cái muội muội. Nhìn hắn vui vô cùng bộ dáng. Nghe anh Hồng bọn họ tam nữ trong lòng thậm chí cũng nổi lên một tia khẽ đấu kỵ chi niệm. Bất quá, nhiều một cái muội tử, cũng so sánh với xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh tốt hơn nhiều lắm sao. Khương cửu muội nhẹ cười nhẹ, nét mặt trở nên nhu hòa mà nhẹ nhõm. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh mới hỏi nói, muội muội, ngươi nói tiếp. Khương cửu muội chậm rãi gật đầu, nói, ngày đó, ta gặp được ân sư nói ta có thiên phú, mà lại có cơ duyên, hỏi ta có nguyện ý hay không đi Huyền Kính Tông. Khoe miệng của nàng khẽ cong lên, nói, ta dĩ nhiên nguyện ý rồi, cho nên đi tới Huyền Kính Tông, hơn nữa ở bái sư trên đại hội đột nhiên chiếm được Huyền Kính tán thành, tiếp nhận rồi tông môn truyền thừa, được tặng cái thanh này pháp khí trường kiếm. Âu Dương Minh ánh mắt ở nàng trường kiếm trong tay ở trên vừa chuyển, mơ hồ cảm ứng được rồi cái thanh này binh khí cường đại. Bất quá, như vậy kỹ năng pháp khí, hắn đã không biết rèn xuất ra bao nhiêu, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Khương Cửu Muội tiếp tục nói, ta tận tâm tu luyện, không ngừng đột phá cảnh giới, hơn nữa cuối cùng tấn chức lão tổ. Mà hôm nay, côn trùng tộc xâm lấn, ta nghĩ muốn là nhân tộc làm một chút chuyện, cho nên bên ngoài dò thăm côn trùng tộc tin tức, không nghĩ tới gặp được một đầu nửa tinh linh thú, chính đang dây dưa là lúc, hắn mà xuất hiện. Quay đầu nhìn Đa Tý Kim Cương là lúc, mắt của nàng trong mắt còn như cũ mang theo một tia vẻ sợ hãi. Cái này quái vật lớn ra sân thật sự là nghe rợn cả người, làm cho người ta trí nhớ khắc sâu, trọn đời khó quên. Đa Tý Kim Cương tựa hồ biết nàng cùng Âu Dương Minh quan hệ, không còn là hờ hững, mà là liệt mở ra miệng rộng, lộ ra một cái hắn tự cho là ôn nhu nhất nụ cười. Chẳng qua là, nụ cười này ở loài người trong mắt xem ra, nhưng lại chính là yêu cầu nhiều kinh khủng, mà có nhiều kinh khủng rồi. Chương 436, song kỹ năng khôi giáp. Khương Cửu Muội giảng thuật mặc dù bình thản không có gì lạ, tựa hồ hết thảy đều là như vậy bình thường, giống như nước chảy thành sông loại tự nhiên. Nhưng mọi người tuy nhiên cũng hiểu. Trong chuyện này kinh nghiệm khẳng định không có đơn giản như vậy. Có thể ở ngắn ngủn trong vòng một năm, từ một cái không thông vũ kỹ, tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nhảy mà trở thành cực đạo lao tổ cường giả như vậy. Cho dù là có tốt nhất truyền thừa, tốt nhất thiên phú, Khương Cửu Muội chỗ ăn vào đau khổ, mà lại tuyệt đối sẽ không ít đến nơi đâu. Chẳng qua là, này tất cả hết thảy khó khăn, ở trong miệng của nàng nhưng toàn bộ biến mất rồi. Như thế thông tuệ mà kiên cường cô gái, cơ hồ lập tức chiếm được mọi người yêu thích. Cho dù là cao quý như Vũ Hàm Ngưng cũng không từng ngoại lệ. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì Khương Cửu Muội quả thật có được nhìn cực đạo lao tổ thực lực, có được như thế siêu cường thiên phú cùng tính giai tu giả, vô luận đi tới chỗ, cũng phải nhận được lớn nhất kính ý. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, ở Khương Cửu Muội trên người quét vài lần. Ánh mắt của hắn sao mà sắc bén, mặc dù mới có như vậy vài lần, cũng đã đem nghĩ phải biết rằng chi tiết toàn bộ ghi tạc rồi trong lòng. Cảm thụ được Âu Dương Minh kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, Khương Cửu Muội trong con ngươi không biết sao hiện lên rồi một tia vẻ bối rối. Nếu như những người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn tự mình, tuyệt đối sẽ khiến cho nàng mãnh liệt bất mãn. Mặc dù tính tình của nàng cũng không thị sát, nhưng phải tay háo bỏ đi, kia nhưng lại chính là đương nhiên. Nhưng là, đổi lại làm Âu Dương Minh, nàng nhưng lại chính là yên lặng thừa nhận rồi xuống tới, hơn nữa cũng không có để ở trong lòng. Tả Khâu Hoành Viễn chân mày hơi mặt nhăn, trong lòng âm thầm có chút bất mãn. Nhưng là, trước mặt mọi người mặt, đặc biệt là ở tam đầu nhìn chằm chằm cường đại sinh linh trước mặt, hắn nhưng lại chính là sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Bất quá, Vũ Hàng Ngưng, Nghe Anh Hồng nhóm người cũng hiểu được, Âu Dương Minh làm như vậy nhất định là có nhìn thâm ý. Quả nhiên, ở trầm tư chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh lập tức mở ra tùy thân đeo túi không gian, hơn nữa từ đó lấy ra một số tài liệu, cứ như vậy trực tiếp ở trước mặt mọi người bắt đầu rèn. Hắn vốn có quân hỏa có nhìn vô cùng uy năng cùng là cực điểm đặc thù hơi thở. Làm quân hỏa sôi trào dựng lên trong nháy mắt đó, bao gồm đại hoàng chó ở bên trong, tam đầu cường đại sinh linh đều là yên tĩnh trở lại. Đặc biệt là Diêu Hâu, lại càng dưới ánh mắt buông xuống, phảng phất liền hướng nhìn quân hỏa coi trọng một mắt đều là khinh nhờn như nhau. Cái loại nầy dáng vóc tiểu tụy bộ dáng, thật sự làm cho người ta khó có thể tin này chỉ Diêu Hâu thậm chí phải một đầu cường đại linh thú. Cũng biết, càng là cường đại sinh vật mà càng tự tin, bằng Diêu Hâu chỗ bày ra lực lượng, ở nơi này một giới trong, cơ hồ không có gì có thể đáng giá hắn kiêng kỵ rồi. Nhưng là, ở nơi này quân hỏa trước mặt, hắn so với nhất nghe lời tiểu tử còn muốn biết điều nhiều lắm. Theo quân hỏa đốt cháy, hiếm thấy thạch bằng tốc độ nhanh nhất biến mềm, hơn nữa dựa theo Âu Dương Minh tâm ý, biến thành một bộ khôi giáp. Này bộ khôi giáp cùng một loại nam tính y phục khôi giáp có chút bất đồng, đặc biệt là ở có chút chỗ, lại càng tiến hành xảo diệu gia công. Âu Dương Minh biểu diễn cũng không có kết thúc, làm khôi giáp thành hình là lúc, hắn lại càng không chút nào keo kiệt ở bên trong trước mắt rồi hai loại kỹ năng phù văn. Không sai, cũng không chỉ có là tường đồng vách sắt phù văn, còn có một loại tên là khí tường phòng ngự đặc thù kỹ năng. Đây là kinh sư một loại gia tộc cực đạo lao tổ cống hiến ra tới lực lượng, một khi kích thích loại này kỹ năng, có thể ở xung quanh người ngưng tụ thành một đạo khí tường. Tuy nói khí tường phòng ngự cũng không như tường đồng vách sắt, nhưng là làm hai người điệp ra là lúc, lại có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, làm cho người ta vui mừng không biết sao. Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, quân hỏa thu liễm, hắn trực tiếp đem khôi giáp đưa tới, nói, Cửu Muội, ngươi thử một lần đi. Khương Cửu Muội vui mừng tiếp lấy rồi khôi giáp. Nàng lập tức phát hiện, này khôi giáp ở trên cũng không có nàng trong tưởng tượng cái kia sao phòng tay. Thậm chí có thể nói, này khôi giáp nhiệt độ thập phần bình thường, không có có bất kỳ khác thái. Kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, nàng nếu gia nhập mạnh đại tông môn, tự nhiên cũng không phải là cô lậu quả văn người. Cho nên, nàng hết sức kỳ quái, Âu Dương Minh là như thế nào làm được có thể đem vừa mới rèn tốt trang bị nhiệt độ điều khiển ở nơi này bọn họ trình độ ở trên. Huyền Kính Tông trong cũng có cường đại đoán tạo sư. Có thể ở điểm này cho dù không cách nào cùng Âu Dương Minh đánh đồng rồi. Cầm lấy trong tay khôi giáp, Khương Cửu Muội trên mặt đột nhiên hiện lên rồi một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Âu Dương Minh ở một bên thúc giục nói, Cửu Muội, ngươi trước thử một chút, nếu là không được, ta lập tức cho ngươi đổi. Bình thường khôi giáp bất luận kẻ nào cũng có thể y phục, nhưng là ở thư thích độ ở trên cùng uy lực ở trên, cho dù không như cái loại này đặc biệt lượng thân chế tạo khôi giáp. Nghe Anh Hồng thân hình chợt lóe, đi tới Khương Cửu Muội bên người, lôi kéo tay nàng. Cười nói, Cửu Muội, ngươi đi theo ta. Khương Cửu Muội đỏ mặt gật đầu, theo nàng đi tới đa tí kim cương thân hình khổng lồ phía sau. Người này thể trạng là như vậy hùng vĩ, chỉ có một chân, cũng đã đem các nàng hai cái che giấu được nghiêm nghiêm thực thực. Bách sĩ Tuyết khẽ cười nói, Âu Minh, ngươi hồ đồ rồi, là muốn cho Cửu Muội ở chỗ này đổi lại sao? Âu Dương Minh vỗ chán một cái, hắn thở dài nói, ai, nữ nhân chính là phiền toái. Nếu là đổi lại làm chính hắn, hoặc là một vị nam tử. Nhất định là tại chỗ phủ thêm khôi giáp, chỉ sợ có nữ tính ở chỗ này, cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng kiên kỵ. Nhưng là, đổi lại làm nữ tính mà hoàn toàn bất đồng, rất nhiều quý giá thời gian, cũng bị các nàng lãng phí ở những thứ kia ở Âu Dương Minh trong mắt xem ra, không có chút nào cần thiết chuyện tình ở trên. Dĩ nhiên, loại chuyện này ngẫm lại là có thể, nhưng nếu là thật sự nói ra, vậy thì yêu cầu đắc tội nửa giang sang rồi. Chỉ chốc lát sau. Khương Cửu Muội cùng Nghe Anh Hồng từ đa tí kim cương chân lớn sau đi ra, gương mặt của nàng mà ở trên như cũ mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng thay rồi trang bị sau, nhưng càng lộ ra vẻ phong tư hiên ngang rồi. Âu Dương Minh cùng Tả Khâu Hoành Viễn trong mắt đều là sáng ngời, này thân khôi giáp rèn được thật sự là quá thiếp thân rồi, đem nàng kia hoàn hảo vóc người bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, Cửu Muội, sử dụng một lát kỹ năng. Dạ. Khương Cửu Muội đỏ mặt đáp ứng. nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lấy nàng làm trung tâm, quanh người nhanh chóng tạo nên rồi một vòng tròn, này vòng tròn cũng không lớn, mà phảng phất là bám vào trên thân thể nàng. Nhưng tất cả mọi người biết, vật này nhưng thật ra là cực điểm bền bỉ, đừng nói là như nhau cực đạo lao tổ rồi, coi như là đa tí kim cương, mà lại mơ tưởng tùy tiện một quyền sẽ đem vòng tròn đập vỡ. Tất cả mọi người là loại người biết điều, thấy này vòng tròn là lúc, nhất thời biết kia giá trị, cũng là trong bóng tối sợ hãi than không dứt. Vũ Hàm Ngưng nhóm người khá tốt, các nàng dù sao ra mắt Âu Dương Minh ở đoán tạo thuật ở trên chỗ bày ra thực lực cường đại. Hơn 100 bộ kỹ năng trang bị A, hơn nữa mọi người đều là pháp khí, đã để cho bọn họ đối với trang bị có một loại chết lặng cảm giác rồi. Nhưng là, Tả Khâu Hoành Viễn mà trợn tròn mắt con ngươi, hắn rủi rủi mắt con ngươi, trong miệng chậm rãi vừa nói, kỹ năng trang bị pháp khí. Hắn xuất thân từ Tả Khâu nhà, ở nhân tộc 8 quận trong hùng bá nhất phương. Nhưng là, chủ nhà cũng không còn lương thực dư, đừng nói là mang theo kỹ năng pháp khí rồi, coi như là trắng bản pháp khí, hắn mà lại không có cách nào thu vào tay a. Cho nên, ở nhìn thấy Âu Dương Minh dễ dàng mà chế tạo xuất ra một kỹ năng trang bị, hơn nữa còn là pháp khí cấp lúc, hắn rốt cục thì nhịn không được ồn ào rồi đi ra. Kỹ năng trang bị pháp khí. Ta không có bị hoa mắt sao? Xong, ngay khi sau một khắc, mặt khu vực hồ nghi vẻ Khương Cửu Muội nhưng lại chính là lần nữa vung tay lên. Nhất thời, trên người nàng khôi giáp phát ra một đạo màu vàng quang mang, nhanh chóng bao phủ rồi thân thể của nàng, hơn nữa tới trước lồng ánh sáng sinh ra rồi nào đó kỳ diệu báo cáo kết quả công tác phản ứng, thậm chí nhường lồng ánh sáng ở trên cũng nhuộm lên một đạo nhàn nhạt màu vàng. Tương đồng vách sắt. Ao. Đại hoàng chó lại càng hết sức phấn khởi rít gào một tiếng, còn kém chỉ vào tia sáng này nói cho mọi người, này là năng lực của ta rồi. Vũ Hàm Ngưng nhóm người vô ý thức trao đổi rồi một cái ánh mắt, cũng nhìn thấu Khương Cửu Muội ở Âu Dương Minh trong lòng tầm quan trọng. Lần này gặp gỡ sau, Âu Dương Minh đúng là biếu tặng rồi mấy món trang bị cho Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết nhóm người. Nhưng là, trừ cho Nghe Anh Hồng chính là nguyên bộ kỹ năng pháp khí trang bị ở ngoài, cho các nàng hai vị trang bị sẽ không thoát phải kém rồi một bậc. Hơn nữa, có thể hưởng thụ đến một khôi giáp ở trên hai loại kỹ năng thuộc tính điệp ra, trừ Âu Dương Minh bản thân cùng Nghe Anh Hồng ở ngoài, Khương Cửu Muội còn lại là vị thứ ba rồi. Xong, Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết cũng sẽ không đem trong lòng bất mãn biểu hiện ra, các nàng chẳng qua là yên lặng ghi lại xuống, hơn nữa ở trong lòng làm ra một số khẽ điều. Sau này đối với Khương Cửu Muội thái độ, sợ là yêu cầu hơn khá hơn một chút rồi. Đại Hoàng. Âu Dương Minh đột nhiên kêu lên. Đại Hoàng lập tức là ngầm hiểu, mở ra miệng rộng, một đạo vô hình năng lượng ba động văng đi ra ngoài. Hắn lúc trước không cam lòng yếu thế, dùng trang bị kỹ năng phản kích. Nhưng là, trang bị kỹ năng mặc dù cường đại, có thể thao túng bắt đầu, nơi nào so ra mà vượt thiên phú của mình năng lực càng thêm thuận buồm xuôi gió sao. Sau một khắc, hơn 10 gốc rễ khổng lồ thạch rủi lôi nhất thời rút ra dựng lên, hướng phía Khương Cửu Muội bàn tới. Khương Cửu Muội đang muốn vô ý thức tránh né là lúc, nhưng thấy được Âu Dương Minh mang theo khẳng định ánh mắt. Không chút nghĩ ngợi, nàng lập tức vững vàng đứng lại. Mặc dù vừa mới nhận biết Âu Dương Minh cái này ca ca, nhưng nàng nhưng lại có cường đại tự tin, Âu Dương Minh tuyệt không có hại hắn. Phanh. Khổng lồ gãy lìa âm thanh nhất thời vang lên, làm những thứ kia thạch rủi lô đánh tới lồng ánh sáng trên thời điểm, dĩ nhiên là sinh sôi đứt đoạn rồi. Lồng ánh sáng kịch liệt lóe ra run rẩy, làm tất cả thạch rủi lô toàn bộ gãy lìa sau, mới thản nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, khôi giáp ở trên màu vàng nhưng lại chính là trở nên ảm đạm xuống tới. Bất quá, có thể thừa nhận được nhiều như thế thạch rủi lô đánh, mà Khương Cửu Muội nhưng lại chính là lông tóc không tổn thương, thậm chí ngay cả đánh cảm giác cũng không có cảm nhận được bao nhiêu. Đẳng cấp này lực lượng phòng ngự, tuyệt đối là Âu Dương Minh trước mặt năng lực có thể sáng tạo cực hạn rồi. Có thể nói, trừ phi là gặp được đa tí kim cương như vậy quái vật lớn, dùng thường người không thể tưởng tượng cậy mạnh công kích ở ngoài, còn lại bất kỳ linh thú công kích, cũng tuyệt không pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đối với Khương Cửu Muội tạo thành uy hiếp gì rồi. Này, đây là Khương Cửu Muội ánh mắt lóe ra, cảm kích nhìn về phía Âu Dương Minh, nói, đà tạ ca ca. Âu Dương Minh cười to nói, nếu gọi ta ca ca, còn cần khách khí như vậy sao? Khương Cửu Muội sắc mặt hơi đỏ lên, nàng nhận thức Âu Dương Minh vì huynh, cũng không phải là ham những thứ này trang bị, mà là đem đối với mình tự mình huynh trưởng tình cảm, chuyển rời đến chiến hữu của hắn trên. Nhưng là, Âu Dương Minh đưa cho dư hồi báo, nhưng nhất định thật xa ra ngoài kỳ vọng của nàng. Chương 437, Pháp khí sáo trang. Ánh mắt lần nữa hướng phía Khương Cửu Muội trên người tuần tra, lần này Âu Dương Minh nhưng là quang minh chính đại, không có nửa điểm che giấu. Ánh mắt kia trong xâm lược tính lại càng rõ ràng có thể thấy được. Nhưng là, giờ phút này nhưng không còn có người hướng phía phương diện kia suy nghĩ rồi, mà ngay cả Tả Khâu Hoành Viễn đều là vẻ mặt hâm mộ, hận không được Âu Dương Minh mà lại dùng nhìn đồng dạng ánh mắt ở trên người của mình chuyển cái như vậy vài vòng. Bất quá, Âu Dương Minh rõ ràng đối với hắn không có có bất kỳ hứng thú. Chỉ chốc lát sau, chậm rãi gật đầu, Âu Dương Minh lần nữa từ túi không gian trong lấy ra hiếm thấy thạch. Ở quân hỏa đốt cháy dưới, hiếm thấy thạch nhanh chóng mềm hóa, hơn nữa biến thành một đôi bảo vệ tay, ngay sau đó lại là một đôi bảo vệ đùi. Đồng dạng, này bốn vụ kiện trang bị không chỉ có riêng là pháp khí, mà là có được kỹ năng pháp khí. Bất luận kẻ nào, bao gồm những thứ kia từ kinh sư tới được cực đạo các vị lao tổ nếu là đạt được một, cũng là có thể hết sức phấn khởi hướng về mọi người huyền diệu chuyện tình. Dĩ nhiên, bọn họ mà lại phải vì thế giao ra cũng đủ giá phải trả. Nhưng là, Khương Cửu Muội đạt được những thứ này bảo vật, lại có vẻ một cách tự nhiên, không có nửa điểm khiên cường, càng không có người có cảm thấy đố kỵ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Minh làm như vậy, rõ ràng cho thấy muốn đền bù trong lòng mình ấy nấy. Khương Cửu Muội trong lòng nhưng là vừa mừng vừa sợ, đối mặt với lại là bốn vụ kiện trang bị, nàng thậm chí có nhìn một loại như đang ở trong ngộng cảm giác rồi. Vô ý thức tiếp lấy rồi trang bị, nàng do dự một chút, đem trang bị y phục đầy đủ hết, ở Âu Dương Minh khích lệ dưới, nàng thân hình chấp động, phân biệt phóng xuất ra rồi bảo vệ tay cùng bảo vệ đùi ở trên trang bị. Âu Dương Minh vì đền bù ngày xưa khuyết điểm, lần này tuyệt đối là toàn lực ứng phó, không chỉ có chỗ rèn tạo ra đều là pháp khí, hơn nữa ở pháp khí trên cũng là tốn hao rồi khổng lồ tâm tư. Dựa theo Khương Cửu Muội vóc người cố ý rèn rồi nguyên bộ phòng ngự phòng bị sau, huống chi đem tự mình cho là nhất thực dụng vài loại kỹ năng phụ gia trên của hắn. Dĩ nhiên, những thứ này kỹ năng cũng là hắn từ mấy chục loại kỹ năng phù văn trong tinh khiêu tế tuyển đi ra, phối hợp Khương Cửu Muội vừa mới chỗ bày ra năng lực khắc sâu tại trang bị ở trên. Này mới bốn vụ kiện trang bị trong, một chữ khắc vào đồ vật rồi tăng tốc độ phù văn, một chữ khắc vào đồ vật rồi gia tăng né tránh thành công bị động kỹ năng. Này kỹ năng mặc dù không cách nào chủ động kích thích, nhưng tùy thời tồn tại, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy ra tới liên quan trọng yếu tác dụng. Mà trên cánh tay kỹ năng mà càng khoa trương rồi, Âu Dương Minh thậm chí đem lôi hệ cảm ngộ kỹ năng trực tiếp tặng đi ra ngoài. Tuy nói trang bị kỹ năng không so được đa tí kim cương chỗ buông thả lôi điện lực, nhưng này dù sao cũng là thuộc về thiên lôi lực lượng, một khi buông thả, tuyệt đối có thể phát ra nổi không tưởng được diệu dụng. Về phần cuối cùng một cái bảo vệ tay, Âu Dương Minh còn lại là chữ khắc vào đồ vật rồi một cái tăng lên kỹ năng uy năng đặc thù phù văn. Nay phù văn mặc dù là chủ động kỹ năng, nhưng không có bất kỳ tính công kích, mà là hao phí nhất định đích thực khí, đạt tới nhường cái khắc buông thả kỹ năng uy lực tăng lên gấp bội đặc hiệu. Kỹ năng vật này mặc dù cường đại, nhưng đều có nhìn một cái lớn nhất quát trị giá. Một người lực lượng lại tiếp tục lớn, mà lại không có cách nào ở một quyền trong đem toàn bộ đích thực khí cũng đánh ra đi. Nhưng là, này kỹ năng lại có thể đem chân khí buông thả tổng số tăng vọt gấp đôi, tuyệt đối là thuộc về biến thái kỹ năng trong một loại rồi. Nếu như cái này kỹ năng người sử dụng là đa tí kim cương lời của, Âu Dương Minh thật sự là nghĩ không ra, trên cái thế giới này còn có đồ vật gì đó có thể chống đỡ được toàn lực của nó một kích. Làm Khương Cửu Muội đem trên người tất cả trang bị kỹ năng biểu hiện một lần sau, mà ngay cả Nghe Anh Hồng trong mắt cũng không thoát có một tia hâm mộ. Song, Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ muốn dừng lại tính toán. Trong miệng hắn ý nghĩ nhắc tới lẩm bẩm, lần nữa lấy ra một cái gia thú. Đây cũng không phải là bình thường gia thú, mà là long thú trên người lấy xuống một đoạn tinh hoa. Mặc dù long thú tất cả huyết nhục cùng phần lớn gia thú cũng bị hắn và đại hoàng chó hấp thu rồi, nhưng là trên người có chút bộ vị tinh hoa, nhưng vẫn là nhắc đến cam đoan giữ lại. Dĩ nhiên, đó cũng không phải công lao của hắn, mà là những thứ kia cầm lấy đao kiếm, tân tân khổ khổ đem long thú phân cách xong cực đạo các vị lao tổ thủ bút. Nhẹ nhàng vung lên, long thú ra nhất thời bay bổng lên. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, đã ở trong lòng làm ra toàn bộ kế hoạch. Trong tay quân hỏa chớp động là lúc, kia gia thú thậm chí từ đó hé ra. Giờ khắc này, quân hỏa phảng phất hóa thành rồi một thanh lưới dao sắc bén, thập phần linh xảo đem gia thú cắt thành một mảng lớn. Mọi người trong con ngươi cũng chớp động nhìn vẻ không thể tin được, trừ Vũ Hàm Ngưng ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên thấy quân hỏa là như thế vận dụng. Ở mọi người trong ấn tượng, vô luận là quân hỏa, vẫn còn linh hỏa, đều là nóng rực, có thể tiêu tài chính nghiêm túc, hàm chứa mãnh liệt nhiệt độ. Nhưng là, Âu Dương Minh chỗ buông thả quân hỏa nhưng hoàn toàn bất động, kia quân hỏa vận dụng chi hay tồn tại ở trái tim. Không chỉ có nhiệt độ ở trên khác biệt, hơn có thể đem quân hỏa trực tiếp hóa thành lưỡi dao sắc bén, đối với muốn vật thể tiến hành cắt. Này một loạt biểu hiện, cũng làm cho người có mở rộng tầm mắt cảm giác. Người nổi danh sao có thể tầm thường, có thể đem quân hỏa nắm trong tay đến đẳng cấp này trình độ, sợ làm mà lại không có mấy người đi. Song, bọn họ nhưng không biết, đó cũng là Âu Dương Minh quân hỏa thật sự đặc thù nguyên nhân. Nếu như đổi lại làm những người khác, cho dù là lãnh nhiệt rèn pháp người sáng tạo Vũ Hồng Hy tự mình đến chỗ này, mà lại mơ tưởng chỉ bằng vào quân hỏa mà đem long thú ra trực tiếp cắt kim loại. Này, đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số quân hỏa có thể đạt tới cực hạn bước. Âu Dương Minh hai tay bước lên như bay, ánh mắt của hắn vững vàng đưa mắt nhìn ở quân hỏa nhất ở trung tâm, kia ra thú quân hỏa trong không ngừng biến ảo nhìn các loại hình thái. Mọi người nhìn nơi này quân hỏa là lúc, thậm chí cũng sinh ra rồi một tia cảm giác quỷ dị. Tựa hồ này quân hỏa đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, hơn nữa loại biến hóa này cùng không gian không quan hệ, giống như này quân hỏa đã không có ở đây trong cuộc sống rồi. Vũ Hàm ngưng trong lòng dùng mình, Âu Dương Minh đã bắt đầu tiếp xúc không gian sức mạnh. Cái này không thể nào a. Qua nữa chỉ chốc lát, Âu Dương Minh người khác thu tay lại, kia quân hỏa tiêu tán ở không, mà Âu Dương Minh trong tay còn lại là nhiều một mặt áo choàng. Người này, ngay cả áo choàng mà lại bỏ được đưa đi ra ngoài. Giờ khắc này, Vũ Hàm ngưng tam nữ trong lòng có thể thật là có chút ghen tị. Khương Cửu Muội sắc mặt khẽ biến, nói, ca, ta trang bị đã đủ rồi. Nàng ma lại là một thông tuệ người, hơn nữa thân là cực đạo lão tổ, sắc ngôn quan sắc năng lực cực kỳ rất cao, tự nhiên nhìn thấu những người khác trong con ngươi cái kia một tia biến hóa. Song, Âu Dương Minh nhưng lại chính là lắc đầu, không chút do dự nói, thử một lần. Nhìn cố chấp như châu Âu Dương Minh, Khương Cửu Muội một chút do dự, vẫn còn tiếp lấy rồi áo choàng. Hơn nữa đem khoác ở trên người. Khi chân khí cùng áo choàng hòa thành một thể thời điểm, Khương Cửu Muội ánh mắt nhưng lại chính là đột ngột sáng lên, hơn nữa toát ra rồi vui mừng nảy ra vẻ. Này áo choàng trong chỗ ẩn chứa kỹ năng, dĩ nhiên là loại năng lực này, hơn nữa cùng nàng tu luyện công pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu là hai người phối hợp, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của mình nâng cao một bước. Chân khí vận chuyển trong lúc, kia áo choàng ở trên nhất thời tách ra tất cả quỷ dị sát thái. Những thứ này sắc thái có nhìn rất mạnh mị hoặc năng lực, cái này cũng không chỉ là tầm mắt ở trên mị hoặc, mà ngay cả trên tinh thần cũng có nhìn nhất định ảnh hưởng. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, nhưng lại chính là đột nhiên phát hiện, tự mình không cách nào nữa khóa lấy Khương Cửu Muội cụ thể phương vị rồi. Bọn họ rõ ràng xem tới được Khương Cửu Muội mà đứng ở đằng kia, có thể ánh mắt chính là không ngừng phiêu hốt, một lát cảm thấy bên trái, một lát vừa cảm thấy bên phải rồi. Nhìn thấy này thần kỳ một màn, mọi người trong lòng âm thầm giật mình. Nếu là mình gặp được đối thủ như vậy, vừa làm ứng phó như thế nào sao? Trừ phi là giống như đa tí kim cương như nhau, có được nhìn mạnh sắp xếp mà khôi ngô hình thể, liều mạng một quyền nện xuống, có thể ném ra một cái hố to quái vật ở ngoài, những người còn lại nếu là gặp phải một màn này, nhất định sẽ cảm thấy nhức đầu vạn phần. Hai người giằng co, nếu như nhất phương ngay cả đối thủ chỗ ở phương vị đều không thể nắm chặt, kia này trận đánh nhau còn nữa cần thiết kéo dài đi xuống sao? Cùng giai trong, nếu là sử dụng cái này trang bị, chẳng phải là muốn quét ngang thiên hạ. Khương Cửu Muội cũng không dừng lại, có lẽ là mới đạt được ngưỡng mộ trong lòng trang bị, làm cho nàng tâm hoa nộ phóng, mà lại có lẽ là muốn ở Âu Dương Minh vị này mới nhận thức ca ca trước mặt biểu hiện ra lực lượng của mình, khiến hắn không cảm thấy phó thác không phải người của mình, cho nên lúc này, nàng mà lại phát động rồi sự cường đại của mình năng lực. Nhất thời, tất cả bạch quang từ trong tay của nàng tỏa ra. Đây là ánh sáng, là một loại cực kỳ cường đại đặc thù năng lượng, ở tất cả tu giả trong chỉ có thể chất là cực điểm đặc biệt người mới có thể tu luyện cửa này võ đạo công pháp. Bất quá, nếu như tu luyện thành công, cửa này công pháp uy lực cường đại cũng sẽ không làm cho người ta thất vọng. Tất cả tia sáng tách ra đi, nhưng là ở trải qua áo choàng ra chỉ sau, nhưng xảy ra quỷ dị biến hóa, tia sáng trong cùng áo choàng sắc thái phối hợp, trở nên càng thêm thần bí khó dò, thỉnh thoảng xuất hiện ánh sáng là tốt rồi tựa như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện, làm cho người ta thấy vậy hoa cả mắt. Bọn họ môn tự vấn lòng, nếu là mình xuất hiện ở này tấm tia sáng chính ở trung tâm, như vậy vô luận như thế nào chống cự, khẳng định không cách nào phòng hộ chu toàn. Đại hoàng chó trợn tròn mắt con ngươi, hết sức muốn truy tìm mỗi một đạo tia sáng đường thẳng. Nhưng là, chỉ sợ hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng rất nhanh vẫn còn xem hoa rồi mắt chó. Đầu về phía sau co lại, cảm thụ được trên người trang bị kia lạnh như băng nhiệt độ, mới để cho hắn an lòng một điểm. Thì ra là, nhân tộc này tiểu cô nương vẫn có chút mà bản lãnh, mặc dù không như ta, nhưng là không kém là bao nhiêu nữa. Muốn nhường hắn thừa nhận không như Khương Cửu Muội, đó là vạn không có khả năng. Khương Cửu Muội trường kiếm trong tay càng múa càng nhanh, chỗ buông thả quang mang lại càng quỷ dị nhiều thay đổi, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có chút kinh hồn táng đảm cảm giác rồi. Rốt cục, Khương Cửu Muội trường kiếm trong tay vung lên, tia tách ra vô cùng tia sáng nhất thời đều biến mất. Một cuộc dị thường long trọng xinh đẹp lửa khói rốt cục rơi xuống hoàn mỹ một màn, nhường tất cả mọi người cao hứng rồi một loại ý vẫn còn chưa hết cảm giác. Âu Dương Minh thở dài một hơi, nói, Cửu Muội, đem cái này áo choàng đưa cho ngươi, tuyệt đối là thích hợp nhất. Hắn những lời này nhất thời chiếm được mọi người khẳng định, loại này có thể cùng mình tu luyện công pháp xứng đôi cường đại trang bị, mới là võ giả cần nhất cũng là thích hợp nhất. Cuối cùng, Âu Dương Minh ánh mắt dừng lại ở Khương Cửu muội nhỏ trên chân. Mặc dù biết hắn cũng không có gì kia tâm tư của nó, nhưng Khương Cửu muội hai má nhưng như cũ hơi hơi đỏ lên, vô ý thức đem chân bó mà về phía sau chuyển một chút. Âu Dương Minh lập tức ý thức được không ổn, hắn ngẩng đầu lên, đem trực tiếp luyện chế giày tâm tư thu vào. Giống. Đột nhiên, Đa Tý Kim Cương giống một tiếng, hắn vươn một cái cánh tay dài lắc lắc, ở cái bàn tay này trong, còn dắt lấy một cái hai chân rắn mối sao. Chỉ bất quá, trải qua thời gian dài như vậy lăn qua lăn lại sau, này chỉ rắn mối đã tiến vào hấp hối giai đoạn. Chương 438, côn trùng tộc bí ẩn. Âu Dương Minh ánh mắt ở hai chân rắn mối trên người quét qua, cảm ứng nhìn theo hắn trên người chỗ buông thả nhàn nhạt uy áp. Này chỉ côn trùng tộc cường giả có được nhìn là cực điểm cường đại lực chiến đấu, nếu là đơn độc bằng uy áp mà nói, sợ là không có ở đây đại hoàng chó dưới. Dĩ nhiên, thực tế giao thủ tình hình chiến đấu như thế nào, vậy thì khác làm đường luận rồi. Nhưng giờ phút này, nay chỉ côn trùng tộc cường giả nằm ở rồi Đa Tý Kim Cương lớn trong tay, nửa thân thể cơ hồ cũng bị đập thành ít thấy ba thối giữa. Nếu như còn lại sinh linh đã bị như thế nghiêm đả thương nặng thế, sợ là lập tức sẽ phải tắt thở rồi. Nhưng này côn trùng tộc cường giả nhưng ương ngạnh giữ lại một hơi, thủy chung không chịu chân chính nuốt xuống. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Kim Cương, ngươi còn giữ tánh mạng của nó làm chi? Đa Tý Kim Cương huy vũ một chút thô to cánh tay, nói, chủ nhân, người này còn nữa giá trị. Hắn liếc mắt diều hâu, nói, loài chim bay tộc cùng côn trùng tộc trời xanh đối địch, ta nghĩ hắn nên có theo dõi côn trùng tộc suy nghĩ năng lực sao? Âu Dương Minh bọn người là trong mắt sáng ngời, mà ngay cả Khương Cửu Muội cũng chưa từng ngoại lệ. Tuy nói Khương Cửu Muội bản thân ngay khi chiến trong tràng, nhưng muốn đối với côn trùng tộc kế hoạch tách ra bao nhiêu, kia trên căn bản cũng là không biết gì cả. Nếu như Diều Hâu thật sự có được loại năng lực này, đối với nhân tộc tác dụng to lớn, quả thực chính là khó có thể hình dung. Diều Hâu cả giận hừ một tiếng, nói, Kim Cương, ngươi đã biết ta có năng lực như thế, vì sao còn muốn đoạt ta con mồi? Kim Cương cười lạnh nói, ta nếu là không ra tay, ngươi nhất định có thể bắt người lời sao. Hắn đắc ý run run giật một lát cổ tay, kia hai chân rắn mối thân thể ở trên tay của nó không ngừng lắc lư nhìn. Diều Hâu phẫn nộ nói, hừ, ngươi nếu là không xuất hiện, ta đột nhiên tập kích, vì sao không thể bắt được? Kim Cương cất tiếng cười to, nói, đối phó một cái nho nhỏ rắn mối, ngươi còn muốn đột nhiên tập kích. Ha ha, yêu cầu giống như ta vậy quang minh tránh đại đi săn thú a. Diều Hâu giận đến mí mắt liên tục phiên động, cuối cùng không nghĩ lại tiếp tục phản ứng này cái cự đại vô lại, hắn quay qua đầu, nói, chủ nhân, để cho ta thử một chút sao. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ngươi nghĩ làm sao làm? Ở chúng ta loài chim bay nhất tộc trong, có bí pháp. Diều Hâu không chút do dự nói, ở thôn phệ côn trùng tộc đầu sau, có thể đọc đến bọn họ bộ phận trí nhớ. Dừng một chút, hắn vừa bổ sung nói, bất quá, loại bí pháp này đối với có được trí tuệ côn trùng tộc hữu dụng, hơn nữa trí tuệ càng cao, đọc đến đổ mà lại thì càng nhiều. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, Kim Cương, cho nó. Đa Tý Kim Cương đối với Diều Hâu bọn họ là lúc, đó là tự cho mình rất cao. Nhưng là, làm hắn đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, nhưng lại chính là ngoan ngoãn dễ bảo, không dám có chút làm địch. Khổng lồ cánh tay cao cao vung lên, kia nửa chết nửa sống hai chân rắn mối nhất thời cao cao vứt lên, Diều Hâu cơ khổng lồ cánh, một ngụm đem chi há miệng, đầu vùng, lợi chảo một kéo, nhất thời đem hai chân rắn mối đầu sinh sôi kéo xuống. Ở nhìn thấy như thế máu tanh tràng diện sau, Vũ Hàm Ngưng đẳng nữ không khỏi xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nhưng các nàng cũng không có ngăn trở hoặc là rời đi ánh mắt. Phi Á trong thành thảm kịch mang cho bọn họ khổng lồ ảnh hưởng, làm cho các nàng đối với cái này loại tràng diện có thật lớn năng lực chống cự. Hơn nữa, các nàng càng thêm biết, nếu như không thể trừ khử nhân tộc đại kiếp, chết như vậy đánh mất loài người tương hội đếm không hết. Cho dù là vì cả nhân tộc suy nghĩ, cũng không có thể vào thời khắc này có chút lòng từ bi. Diều Hâu không chút do dự đem côn trùng tộc đỉnh đầu nuốt đi xuống, hắn khẽ nheo lại rồi ánh mắt, toát ra rồi một mảnh thích thú vẻ. Âu Dương Minh ánh mắt dừng lại ở kia chỉ đã đánh mất đỉnh đầu, gặp phải Diều Hâu tùy ý ném tới ven đường hai chân rắn mối trên người. Ngay cả là mất đi đỉnh đầu, nhưng là này chỉ rắn mối thân thể nhưng như cũ chưa từng đều chết hết, hay là đang không ngừng ngạo nghễ nhìn, mặc dù hơn phân nửa thân thể cơ hồ bị đập dẹp, hơn nữa bị mất đỉnh đầu, bất luận kẻ nào cũng đã nhìn ra, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, ở trước khi chết dây ruột nhưng như cũng là cường hãn có lực. Nếu như giờ phút này có một vị nhân tộc cực đạo lao tổ ở bên cạnh của nó, chỉ sợ sẽ gặp phải hắn ôm đồng quy vu tận đi. Côn trùng tộc sinh mệnh lực cường hãn cùng ương ngạnh, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, lực chiến đấu của bọn nó ở bốn trong tộc là thấp nhất, nhưng nếu là luận kịp sinh tồn năng lực, bọn họ có lẽ mới là cường đại nhất. Diều Hâu ấp úng nhìn miệng, hiển nhiên hết sức hài lòng phần này thức ăn mùi vị. Một hồi lâu sau, Diều Hâu đột nhiên trợn tròn rồi ánh mắt, kia trong con ngươi có nồng đậm vẻ kinh ngạc, mà ngay cả hắn vui mừng là lúc không tự chủ được đập chuyển động cánh thói quen mà lại vào giờ khắc này ngừng lại. Âu Dương Minh nhóm người trong lòng không khỏi đều là vì một trong nghiêm nghị, bọn họ nhưng là biết rõ này đầu Diều Hâu đáng sợ. Đừng xem hắn thần phục Âu Dương Minh, hơn nữa không phải là Đa Tí Kim Cương đối thủ. Nhưng là, nếu để cho hắn bay đến trời cao cùng Đa Tí Kim Cương đánh giết, nhất định là người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Có thể làm cho hắn có như thế khoa trương nét mặt, rõ ràng, tuyệt đối không phải là cái gì tin tức tốt. Quả nhiên, Diều Hâu ánh mắt từ từ trở nên bén nhọn lên, hắn dừng ở Âu Dương Minh, nói, chủ nhân, có một cái phi thường không tốt tin tức. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, cái gì? Côn trùng tộc những tên kia tâm cơ thâm trầm, phái rất nhiều gia hỏa xuống tới. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, nói, bọn họ phái mấy cái linh thú. Chỉ cần là linh thú, cũng chưa có dễ đối phó. Nhìn Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu cũng biết, mỗi một chủng tộc linh thú đều là cực điểm khó dây dưa. Nếu như mới có một cái hai chỉ, Âu Dương Minh tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Nhưng như nếu như đối phương phái xuống tới linh thú số lượng đạt đến để cho bọn họ không cách nào chống lại bước, vậy thì ngay cả Âu Dương Minh cũng không biết phải làm gì rồi. Có lẽ, chỉ có vị kia ẩn nút tại trong bóng tối đại năng người xuất thủ, mới có thể đem này hết thể cũng hóa giải đi. Một cái. Nga, nguyên lai là. Cái gì? Ngươi nói gì? Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, hầu nghi hỏi. Bọn họ chỉ phái một cái linh thú xuống tới. Diều Hâu nói, loại này cùng bậc cường giả là không thể nhiều phái, nếu không toàn bộ truyền tống thất bại xác suất thật lớn. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, nếu chỉ có một cái, ngươi vì sao? Nga, ta hiểu được, bọn họ phái một số không phải là linh thú xuống tới. Ánh mắt của mọi người hướng phía Đa Tí Kim Cương nhìn một mắt, cũng nghĩ tới kêu ba con đấu đá lung tung, uy phong lấm lấm. Nhưng cuối cùng nhưng chết ở Âu Dương Minh trong tay long thú. Này ba con cực đạo lão tổ mặc dù cũng không phải là linh thú, nhưng bởi vì có được nhìn khổng lồ hình thể, ở trên chiến trường chỗ bày ra huy năng, so sánh với linh thú cũng kém không được đến nơi đâu. Nếu tẩu thú tộc có thể khu vực không phải là linh thú xuống tới, côn trùng tộc vì sao không thể sao? Hơn nữa, xem Diều Hâu ngưng trọng ánh mắt, bọn họ cũng đã đoán được, đối phương mang xuống tới số lượng chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Diều Hâu tiếp tục nói, bọn họ mang xuống rồi gần trăm chỉ nửa tinh linh thú, hơn nữa những thứ này nửa tinh linh thú cũng có được nhìn giống nhau huyết mạch. Tả Khâu Hoành Viễn nhịn không được nói, giống nhau huyết mạch. Thật là thật to thủ bức ta. Các ngươi ở Phi Á ngoài thành săn giết cái kia một cái ảo ảnh phân thân, chỉ sợ cũng không phải là duy nhất rồi. Côn trùng tộc công pháp vạn phần quỷ dị, muốn luyện chế ảo ảnh phân thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc, phải một cái giống nhau huyết mạch hơi thấp một chút đồng loại cung cấp thân thể, mới có trông luyện chế thành công. Đặc biệt là trong cái thế giới này, muốn làm được một bước này mà hơn không dễ dàng rồi. Nhưng là, ở biết được tin tức kia sau, bọn họ mà hiểu, côn trùng tộc quả nhiên là sớm có dự mưu. Xong, Diều Hâu nhưng lại chính là phe phẩy khổng lồ đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Hừ hừ, mang theo nhiều như vậy cùng huyết mạch xuống tới, xem ra côn trùng tộc lần này là tính toán người lớn A. Đa Tí Kim Cương ánh mắt cũng là cực điểm bén nhọn, nói, xem ra, bọn họ là muốn hướng thượng giới truyền lại tin tức a. Khi sinh huyết mạch cùng tộc sinh mệnh sau, côn trùng tộc có thể làm được rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Trong đó mà bao gồm luyện chế ảo ảnh phân thân, còn nữa hướng về thượng giới truyền lại lời nói. Tuy nói làm như vậy sẽ nhìn khổng lồ hy sinh, nhưng đối với côn trùng tộc mà nói, này hết thể tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, hướng về phía trước giới truyền lại tin tức, rất khó làm được sao. Trong ký ức của hắn, đừng nói là hoàng tộc bí cảnh trong có như thế thủ đoạn, mà ngay cả nhân tộc tám quận trong mấy cái định hải thần châm như nhau truyền thừa gia tộc, tựa hồ cũng có thể làm được a. Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu nhìn nhau cười khổ, nói, chủ nhân, chúng ta các tộc am hiểu phương hướng cũng không cùng. Nhân tộc am hiểu chính là cải tạo tự nhiên, xây dựng hoàn cảnh. Mà câu thông phương diện, bọn họ đúng là có một số sở trường. Vũ Hàm Ngưng nhóm người nhất thời vì chi mỉm cười, có thể làm cho này hai cái quái vật lớn thẳng nói không như. Là một gã nhân tộc, đúng là đáng giá kiêu ngạo. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Diều Hâu, ngươi đã sắc mặt như thế khó coi, chẳng lẽ bọn họ đã hướng về phía trước giới truyền lại rồi tin tức? Chính là, Diều Hâu nghiêm nghị nói, chủ nhân, ngài tồn tại đã làm trên giới những thứ kia chết tiệt côn trùng tộc đại lao đã biết rồi, ta sợ bọn họ có phái càng nhiều là sứ giả phủ xuống sao. Đa Tí Kim Cương lười biếng thân thể nhất thời đứng thẳng lên, ánh mắt kia chi bén nhọn, phảng phất là hóa thành rồi hai đạo thực chất quan mang. Ừ, những thứ này chết tiệt con sâu nhỏ con, đến một cái ta giết chết một cái, chắc chắn sẽ không nhường bọn họ quấy nhiễu rồi chủ nhân. Diều Hâu lạnh lùng nói, Kim Cương, ngươi cũng đừng nói bốc nói phép rồi, những thứ này còn sâu nhỏ con là của ta bữa ăn thực, tự nhiên nên giao cho ta giải quyết. Nhìn này hai đầu mặc dù giằng co, nhưng không có động thủ quái vật lớn, Âu Dương Minh không khỏi nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm ứng được rồi hai vị này phát ra từ ở nội tâm thành ý, chỉ cần bọn họ tồn tại, coi như là xâm phạm sâu nhiều hơn nữa, tự mình cũng không trở thành rơi vào thân rơi xuống kết quả. Chẳng qua là, nếu như ngay cả hai vị này cũng tự thân khó bảo toàn rồi sao? Âu Dương Minh lắc đầu, đem điều này đáng sợ ý niệm trong đầu vứt rồi ra. Nếu như ngay cả hai đại linh thú đều chết hết, như vậy này một giới còn có cái gì có thể chống đỡ côn trùng tộc xâm lấn sao? Đa tí Kim Cương ôm đồm nổi lên ở trên sâu, giống như là ném đường đầu tựa như được ném vào rồi trong miệng, nói, chủ nhân, ngài yên tâm, bây giờ không gian mặc dù rối loạn, nhưng vẫn là có thế giới lực lượng bài xích, bọn họ không thể nào đưa quá nhiều linh thú xuống tới. Hắn cơ tám nhánh cánh tay, ở trên lồng ngực không ngừng vớt, phát ra khổng lồ bành bạch thanh âm, cao giọng nói, ta nhất định có thể bảo vệ ngài. Diều Hâu ánh mắt cùng dạng bén nhọn, nói, chủ nhân yên tâm, ta cũng có thể bảo vệ ngài. Hừ, ngươi chỉ có chạy trốn, còn có thể làm gì? Ngươi cái này to con, chứ ăn ra được nhiều một chút, còn có cái gì bản lãnh? Đại hoàng chó nhìn trái xem, hữu nhìn một cái, đột nhiên kêu lên, ao. Chương 439, Vĩnh Tường Thành. Trời mênh mông trên đường lớn, trông về phía xa phía trước, có thể thấy vô tận dãy núi nhấp nô. Nhân tộc 8 quận trong, mỗi một quận đều có nhìn kia đặc biệt cảnh tượng. Bất quá, so sánh với mà nói, quận Vĩnh Tường bằng dãy núi vì chủ, mà quận Hoàng Ba nhưng lại chính là khắp nơi Hoàng Ba. Song, này hai quận duy nhất cùng chung nơi chính là, cũng thích hợp côn trùng tộc sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn. Ở nơi này hai quận trong, nhân tộc địch nhân lớn nhất cũng không phải là tẩu thú cùng loài chim bay, mà là thói quen ở ẩn nút côn trùng tộc. Dĩ nhiên, cho dù là lại tiếp tục mắt không mở côn trùng tộc cảm ứng được rồi đa tí Kim Cương cùng đại hoàng chó hơi thở sau, cũng sẽ không đi lên tự tìm đường chết. Cho nên, làm Âu Dương Minh nhóm người một đường hướng phía Vĩnh Tường Thành bước đi trên đường, cũng chưa từng gặp lại đến nửa chỉ côn trùng tộc tập kích rồi. Tuy nói ở bọn họ cảm ứng trong, cũng có thể phát hiện côn trùng tộc tồn tại. Nhưng là, những thứ kia côn trùng tộc cùng bậc quá thấp, chút nào cũng không cách nào khiến cho bọn họ xuất thủ dục vọng. Bất quá, càng là hướng về Vĩnh Tường Thành đi tới, Âu Dương Minh nhóm người sắc mặt mà càng ngưng trọng. Từ côn trùng tộc số lượng cùng phân bố tình huống đến xem, quận Vĩnh Tường tựa hồ đã bị côn trùng tộc bằng thả lưỡi phương thức cho bao vây. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, có thể đem nhiều như thế côn trùng tộc hội tụ ở chỗ này, nhất định là có tất nhiên nguyên nhân. Chẳng qua là, Âu Dương Minh nhóm người cũng không từng phát hiện kia cái gọi là côn trùng vương tồn tại, nếu không đa tí Kim Cương cùng Diều Hâu hết không để ý thỏa mãn một lát ăn uống chi mớn. Rất xa, bọn họ có thể thấy phía trước tọa lạc lớn thành phố lớn. Bất quá, bọn họ ở rất xa chỗ cũng đã ngừng lại, bởi vì đa tí Kim Cương tồn tại, cho nên bọn họ không muốn khiến cho bất kỳ hiểu lầm. Ngày xưa Phi Á Thành gặp gỡ, đã cho bọn hắn có cảnh bày ra, bọn họ cũng không muốn lại tiếp tục chịu đựng một chầu cùng loại với đá lấy lửa công kích. Tả Khâu Hoành Viễn xung phong nhận việc nói, các vị chờ một chút, tại hạ đi bẩm báo một tiếng. Khương Cửu Muội nhưng là khẽ lắc đầu, nói, Tả Khâu Huynh, nếu đi tới Vĩnh Tường Thành, ngươi chính là khách nhân, nên theo ta đi báo cho. Tả Khâu Hoành Viễn cười to nói, Khương Cô Nương, Hoàng Ba Vĩnh Tường, vốn là hai quận nhất thể, ngươi không cần phải khách khí rồi. Thân hình hắn triển khai, giống như sao băng hướng phía trước buôn ba đi. Vũ Hàm Ngưng nhóm người trong lòng âm thầm buồn cười, Tả Khâu Hoành Viễn người này quá trơn đầu rồi. Nói gì hai quận nhất thể, rõ ràng là có khác chỉ. Bất quá, nhìn Khương Cửu Muội một bộ trầm mặc không nói nét mặt, phảng phất là cũng không có nghe được trong đó huyền cơ sao. Vừa nghĩ tới Tả Khâu Hoành Viễn người này vứt mị nhãn cho người mù xem, bọn họ mà nhịn không được có chút mỉm cười. Tả Khâu Hoành Viễn ở Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận trong danh tiếng, xa so với hắn ở Phi Á Thành lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là chỉ chốc lát sau, nơi xa cửa thành cũng đã ầm ầm mở ra, một đôi kỵ sĩ sách động nhìn tuấn mã chạy như bay mà đến. Xong, khi bọn hắn chạy đến khoảng cách mọi người trăm trượng tả hữu, những thứ kia tuấn mã nhất thời bãi công rồi. Vô luận lập tức kỵ sĩ như thế nào thúc giục, bọn họ đều là nơm nớp lo sợ nguyên đảo quanh, hoặc là trực tiếp bò lổm nổm ở trên cao, sững sờ là không dám lại tiếp tục tiến về phía trước một bước. Đây là bởi vì bọn họ cảm nhận được rồi đa tí Kim Cương hơi thở, tuy nói đa tí Kim Cương đã hết sức đã khống chế của mình uy áp, nhường Âu Dương Minh nhóm người rất khó lại tiếp tục cảm nhận được. Nhưng là, tẩu thú tộc bởi vì thiên phú nguyên nhân, nhưng như cũ có thể cảm giác được hắn khí tức trên thân. Tuấn mã cùng bậc quá thấp, một khi tới gần nhất thời không cách nào tiếp thu, do đó trở nên sợ hãi không dứt, lại tiếp tục cũng không cách nào điều khiển. Những người đó quát lớn rồi vài câu, nhưng lại chính là không có chút nào hiệu quả, hai mặt nhìn nhau dưới, chỉ có nhảy xuống rồi tuấn mã cùng xe ngựa, hướng về người chạy vội mà đến. Tả Khâu Hoành Viễn đầu tàu gương mẫu, ở phía sau hắn, còn lại là hơn 10 vị hình thái khác nhau lão nhân hoặc trung niên nhân. Âu Dương Minh một mắt nhìn sang, nhất thời phát hiện bọn họ thậm chí đều là cực đạo lao tổ. Rất hiển nhiên, toàn bộ Vĩnh Tường Thành đứng đầu nhất mà chính là nhân vật cũng đi tới người. Dường như là bọn hắn bị một nồi đạp, như vậy tòa thành thị này trên căn bản mà lại chẳng khác nào lún xuống rồi. Hai vị lão giả đồng thời tiến lên, ánh mắt đầu tiên là không tự do chủ liếc mắt nơi xa Đa Tý Kim Cương, ở mắt của bọn hắn trong mắt cũng mang theo một tia hoảng sợ. Bất luận kẻ nào lần đầu nhìn thấy này quái vật lớn là lúc, nên cũng sẽ có đồng dạng phản ứng sao. Nhưng bọn hắn hai vị nhưng cơ hồ là đồng thời thu hồi ánh mắt, theo sau hướng về Vũ Hàm Ngưng hành lễ, nói, Vĩnh Tường Thành chủ Vu Kim Song, Vĩnh Tường Thành chủ tướng Lao Bắc Dịch, bái kiến công chúa Điện Hạ. Hai người bọn họ vị là Hoàng Thất xếp vào ở quận Vĩnh Tường người quản lý cùng quân đội trưởng khống giả, đối với Hoàng Thất không thể nghi ngờ là nhất trung thành. Mà còn lại mọi người cũng là theo sau tự giới thiệu mình, bọn họ đều là Vĩnh Tường Thành bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật, nhưng là ở Vũ Hàm Ngưng trước mặt, nhưng một cái ăn nói khép nép, tựa hồ cũng không có chút nào cực đạo lao tổ ngạo mạn. Nay mặc dù cùng Vũ Hàm Ngưng thân phận có liên quan, nhưng chân chính nhường rất nhiều các vị lao tổ để xuống tư thái nguyên nhân, còn là bởi vì đi theo Vũ Hàm Ngưng phía sau cách đó không xa ba con kinh khủng mọi người. Đại hoàng chó còn chưa tính, người này hơi thở mặc dù cũng đủ cường đại, nhưng không có cách nào đạt tới làm cho người ta sợ hai bước. Nhưng là, Diều Hâu cùng Đa Tý Kim Cương lại bất đồng, đặc biệt là Đa Tý Kim Cương, chỉ cần kia thân thể cao lớn ở phía xa như vậy một chỗ dừng chân, cũng đã thắng được rồi thiên ngôn và ngữ. Vũ Hàm Ngưng khẽ gật đầu, nói, các vị thủ thành, khổ cử. Mọi người vội vàng tỏ ý, vì hoàng tộc thủ thành, đó là đương nhiên. Dĩ nhiên, bọn họ trên đầu lưỡi nói thật hay nghe, nhưng tất cả mọi người biết, tòa thành thị này trên danh nghĩa là thừa hành hoàng tộc thống trị, nhưng chân chính quản lý thành thị, nhưng vẫn là làm gia tộc quyền thế môn thiện. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, đầu khẽ một bên, nói, cửu muội, sư phụ ngươi bọn họ sao? Vĩnh Tường Thành cùng những thành thị khác có một cái bất đồng cực lớn. Ở những thành thị khác trong, những thứ kia có thể câu thông thượng giới, đều là truyền thừa thế gia. Bởi vì bọn họ trong cơ thể giữ lại gia tộc huyết mạch, cho nên mượn có chút trang bị, mới có được cùng thượng giới câu thông năng lực. Đó cũng là một loại bảo vệ gia tộc truyền thừa hạn chế, muốn cùng thượng giới câu thông, nhất định phải muốn này huyết mạch truyền thừa. Điểm này, ở gia tộc thuận lợi kéo dài ở trên, làm ra rất tốt tác dụng. Nhưng là, Vĩnh Tường Thành bất đồng. Nghe nói ở chỗ này, có thể cùng thượng giới liên lạc, cũng không phải là một loại gia tộc, mà là một môn phái. Huyền Kính Tông. Này mỗi tông môn cực kỳ cổ xưa, thậm chí có thể cùng hoàng thất sánh vai. Nhưng là, bọn họ từ không tham dự nhân tộc tranh cãi, thậm chí ngay cả thế tục quyền lợi mà lại không để ở trong lòng. Bọn họ chỗ chú trọng, là nhân tộc tinh anh bồi dưỡng. Bởi vì không có huyết mạch truyền thừa gông cùng xiềng xích, cho nên bọn họ có thể ở nhân tộc kinh sư 8 quận trong thu nạp nhân tài, nhét vào tông môn. Nhân tộc trong. Trừ vị kia vượt qua cực đạo hoàng tộc đệ nhất cường giả ở ngoài, phải kể là đỉnh cao cực đạo lao tổ cường đại nhất rồi. Trong truyền thuyết, số lượng nhiều nhất đỉnh cao cực đạo lao tổ, cũng không phải là hoàng thất, mà là Huyền Kính Tông. Ở Vĩnh Tường Thành bên trong, có nhìn lớn nhất quyền nói chuyện, có thể nói cũng không phải là những gia tộc này, mà là Huyền Kính Tông. Nhưng lúc này, đi ra nên đón công chúa Điện Hạ, cũng không có Huyền Kính Tông trong cường giả. Vô luận là bất kỳ nguyên nhân, này tựa hồ cũng không là một dấu hiệu tốt ta. Khương Cửu Muội khẽ mỉm cười, nói, ca, ngươi đừng hiểu lầm rồi. Chúng ta Huyền Kính Tông có quy định, phàm là tông môn đệ tử, không được chủ động cùng quan gia liên lạc, càng không thể nhậm chức chức quan. Nàng nhẹ giọng nói, sư phụ ta bọn họ không ra, đây là vì rồi tị hiểm sao. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng tôn trọng Huyền Kính Tông lựa chọn. Vũ Hàm Ngưng tiến lên, nàng đối với cảnh tượng như vậy sớm đã là tập mãi thành thói quen rồi. Ứng phó, không có bất kỳ mức độ khó khăn. Hơn nữa còn nhường mọi người cảm nhận được rồi đến từ chính hoàng gia chú ý cùng ấm áp, đừng nói là bản thân mà dựa vào hoàng tộc thành chủ cùng tướng quân rồi. Cho dù là cái khác đối với hoàng tộc cũng không có gì yêu cầu cực đạo các vị lao tổ, cũng là bộ mặt nụ cười, đối với Vũ Hàm Ngưng thập phần khâm phục. Nhìn xử lý việc này thành thạo Vũ Hàm Ngưng, Âu Dương Minh cũng không khỏi được cảm khái rồi hàng vạn hàng nghìn. Dốc hết hoàng tộc tài nguyên bồi dưỡng được tới tuyệt đại kiều nữ, quả nhiên cùng bình thường cô gái rất là bất đồng. Mọi người một bên dò đường, một bên hướng phía thành thị đi tới. Bằng Vũ Hàm Ngưng thân phận vị, Vu Kim Song cùng Lao Bác Dịch nhất định phải an bài hoa lệ nhất xe ngựa, đem nàng cung nên vào thành. Nhưng là, bất kỳ ngựa đều không thể tới gần Kim Cương trăm trượng bên trong, cho nên bọn họ mà lại chỉ có trong lòng thấp thỏm cùng Vũ Hàm Ngưng đồng hành, hơn nữa ở trong lòng cầu nguyện, công chúa điện hạ ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này mà ghi hận. Âu Dương Minh phất phất tay, Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu không co theo tới, nhưng này hai đầu quái vật lớn liếc nhau một cái sau, Diều Hâu đột nhiên huy vũ cánh, siêu thoáng cái bay đến giữa không trung. Hắn kia bén nhọn con mắt chăm chú khóa lấy rồi Âu Dương Minh, chỉ cần ở giữa không có vật kiến trúc che giấu, hắn là có thể bằng vào đôi mắt ưng thấy rất rõ ràng. Rốt cục, mọi người đi tới rồi Kim Cương trăm trượng ở ngoài, Vu Kim Song bọn người là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mặc dù bọn họ luôn luôn cố ý tránh cho hỏi thăm Kim Cương lai lịch, cùng với bỏ qua cái này không thể khống chế nhân tố. Nhưng là, ở trong lòng của bọn họ, nhưng không khỏi là lo lắng đề phòng, sợ kia quái vật lớn đột nhiên tức giận, thế cho nên tạo thành rồi bất kỳ thương vong. Bọn họ tổn thương mấy cái không quan trọng, nhưng nếu để cho công chúa Điện Hạ bị thương tổn lời của, kết quả của bọn hắn mà tương đối thê thảm. Điện Hạ, thỉnh. Cung kính đem Vũ Hàm Ngưng thỉnh vào trong xe ngựa, Lao Bác Dịch quay đầu xem xét mắt Đa Tý Kim Cương, lặng lẽ không phát ra hơi thở đi tới Âu Dương Minh bên người, trầm giọng nói, Âu Đại Sư, này thật là ngài hàng phục. Âu Dương Minh mặt mỉm cười, lập tức thấy Tả Khâu Hoành Viễn hướng về hắn khẽ gật đầu, nhất thời hiểu thân phận của mình cùng với Kim Cương chuyện tình, đều là tiểu tử này thấu ý. Lao Tướng Quân. Âu Dương Minh hờ hững nói, Kim Cương đúng là ta thu sủng. A, ngài lại như thế nào hàng phục? Lao Bác Dịch trong con ngươi thần thái sang láng, cấp bách hỏi. Cái này Âu Dương Minh chân mày cau lại, thầm nghĩ, ngươi hỏi ta phải đi hỏi ai sao? Vị kia ẩn thân đại năng người đến tột cùng là lai lịch gì a? Nhìn thấy Âu Dương Minh trên mặt nổi lên một tia không vui vẻ, Lao Bác Dịch vội vàng giải thích, Âu Đại Sư không nên hiểu lầm, bổn tướng cũng không phải là muốn dò thám biết ngài bí ẩn, mà là muốn cầu ngài một việc. Âu Dương Minh sắc mặt trầm dần, nói, chuyện gì? Nếu như Lao Bác Dịch muốn thỉnh hắn chế tạo một pháp khí, Âu Dương Minh cũng sẽ không từ chối. Hắn dù sao cũng là một thành chủ đem, hơn nữa còn cùng hoàng tộc quan hệ không phải là nông cạn, chỉ sợ xem ở Vũ Hàm Ngưng trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Xong, Lao Bác Dịch nhưng lại chính là dừng bước, sâu thi lễ, nói, Âu Đại Sư, ngươi đã có thể hàng phục hai cái linh thú, vậy thì đem chúng ta quận Vĩnh Tường xuất hiện cái kia một cái, mà lại cùng nhau hàng phục đi. Chương 440, Cầm Rượu Đạo Nhân. Âu Dương Minh cước bộ hơi kém một cái lảo đảo, tuy nói hắn hôm nay được chứng kiến tràng diện đã không tính thiếu. Nhưng là, đông nhiên nghe được như thế hoa tuyệt thế yêu cầu, nhưng vẫn là nhịn không được có một loại muốn mắng chửi người vọng động. Để cho ta đem nơi này xuất hiện côn trùng tộc linh thú mà lại cho hàng phục rồi. Này coi là cái gì nói, chẳng lẽ ngươi làm côn trùng tộc là ta nhà nuôi dưỡng sùng vật, muốn hàng phục mà hàng phục sao? Diều Hâu ở thôn phệ này chỉ côn trùng tộc đầu sau, từng đã nói. Này côn trùng tộc đối với mình tràn đầy ác ý, hơn nữa đem sự hiện hữu của mình báo biết thượng giới. Mặc dù không biết thượng giới côn trùng tộc có đối với chính hắn một hạ giới nhân tộc có như thế nào phản ứng, nhưng vô luận như thế nào, này cũng sẽ không là một tin tức tốt. Có lẽ, bọn họ căn bản không cần tự mình, kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là thật sự phái xuống tới cái gì cường đại sâu. Mà hôm nay, Lao Bác Dịch nhưng khẩn cầu tự mình đem nơi này sâu hàng phục. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nói, Lao Tướng Quân. Ta có thể hàng phục Kim Cương cùng Diều Hâu, cũng là có nhìn nguyên do. Đối với quận Vĩnh Tường xuất hiện sâu linh thú, ta chỉ có thể hiệp trợ chu diện, nhưng muốn hàng phục, kia vẫn còn không cần trông cậy vào thật là tốt. Lao Bác Dịch kinh ngạc hỏi, Âu Đại Sư, đây là vì sao? Hắn dừng một chút, lại nói, côn trùng tộc bộ dáng thoạt nhìn mặc dù không như tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc như vậy cao lớn, nhưng là đừng chỗ hữu dụng, cũng sẽ không so sánh với bọn họ chỗ thua kém. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, Lao Tướng Quân, nếu là có thể đủ hàng phục càng nhiều là linh thú, ta vì sao không muốn chứ? Nhưng là, có một số việc là không cách nào cưỡng cầu a. Lao Bác Dịch thoáng run lên, như có điều suy nghĩ trầm mặc. Mọi người một đường mà đi, tiến vào bên trong thành. Bọn họ cũng không có đi tới phủ thành chủ, mà là trực tiếp đi trước một chỗ khu nhà cấp cao đại viện lúc trước. Âu Dương Minh lập tức thấy được Khương Cửu Muội trên mặt chợt lóe lên nụ cười, hắn nhất thời hiểu, nơi này nhất định là Huyền Kính Tông sản nghiệp. Chẳng qua là trong tim của hắn có chút kinh ngạc, nơi này thành chủ tại sao lại đem Vũ Hàm Ngưng khu vực chỗ này, chẳng lẽ sẽ không sợ điện hạ tâm thần bất mãn sao? Đoàn xe chậm rãi ngừng phía, Vu Kim Song cung kính đem Vũ Hàm Ngưng lên xuống, nói, điện hạ, nơi này chính là Huyền Kính Tông ở trong thành trụ sở, ngài cẩn thận. Khu nhà cấp cao đại môn từ từ mở ra, một người trung niên cô gái chậm rãi ra, vị nữ tử này vóc người thon dài thon thả, mặt mũi mỹ lệ. Quanh người lại càng quanh quẩn nhìn một tia nhàn nhạt hơi thở, khí này hơi thở cũng không nồng nặc. Nhưng là ở Âu Dương Minh nhóm người trong mắt, nhưng lại có khác cảm giác. Vị nữ tử này, kia võ đạo tu vi cảnh giới làm lòng người rất sợ sợ. Ánh mắt chuyển động, Âu Dương Minh lập tức phát hiện, Vĩnh Tường Thành cái kia một ít cực đạo các vị lao tổ đối với vị nữ tử này cũng là dị thường cung kính. Điểm này, từ thái độ của bọn hắn trong cũng có thể thấy được đầu mối. Đồng dạng cực đạo lao tổ, nhưng bọn hắn nhưng biểu hiện ra thái độ như vậy, đã rất có thể nói rõ ràng một vài vấn đề. Vị này đoan trang xinh đẹp trung niên nữ tử, dĩ nhiên là một vị đỉnh cao cực đạo lao tổ. Sư phụ, Vu Kim Song chưa tới kịp mở miệng giới thiệu, Khương Cửu Muội cũng đã dẫn đầu bổ nhào rồi đi ra ngoài, đi tới nàng kia trước mặt. Cô gái trên mặt toát ra vẻ cương chịu vẻ, nhưng ánh mắt ở trên người nàng đảo qua sau, nhưng lại chính là tia sáng kỳ dị liên tục. Khương Cửu Muội trên người đã đổi một bộ trang bị, đây chính là Âu Dương Minh tỉ mỉ rèn pháp khí sáo trang A, ở đó một ít thức hóa người trong mắt, quả thực chính là bảo vật vô giá. Bất quá, nàng cũng không có hỏi thăm cái gì, mà là thâm ý sâu sắc mắt nhìn Đỗ Nhi, nói, trở về, tình hình chiến đấu như thế nào? Khương Cửu Muội trầm giọng nói, đệ tử gặp một cái thượng giới rắn mối, khổ là lúc, gặp phải phía ngoài cái kia đầu kim cương ăn. Tất cả mọi người là ngẩn ra, đặc biệt là Vĩnh Tường Thành cái kia một ít các cường giả, một cái sắc mặt cổ quái. Mặc dù không có người giới thiệu qua, nhưng bọn họ cũng đều biết kim cương là vật gì. Cái kia siêu cấp quái vật lớn tồn tại, không có ai có bỏ qua. Bất quá, kim cương ăn côn trùng tộc cường giả. Ăn. Cảm giác này, động mà cổ quái như vậy a. Cô gái ánh mắt hơi động một chút, chậm rãi gật đầu, hướng về Vũ Hàm Ngưng nói, Huyền Kính Tông Cầm Diệu đạo nhân ra mắt công chúa điện hạ. Vũ Hồng Hy sâu thi lễ, nàng ra mắt qua vô số cực đạo lao tổ, nhưng là có thể làm cho nàng chủ động hành lễ, cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Cầm Diệu đạo nhân hướng Vũ Hàm Ngưng hoàn lễ, ánh mắt nhưng lướt qua nàng, rơi xuống Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, chẳng biết tại sao, hắn mà là có thêm một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phảng phất tự mình từng ở đâu mà ra mắt lần này người, hoặc là cảm ứng qua khí tức của nàng. Nhưng chỉ sợ hắn moi ruột gan, mà lại nghĩ không ra một chút đầu mối. Khẽ mang theo nụ cười, Cầm Diệu đạo nhân nói, Âu Đại Sư, hy vọng vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Âu Dương Minh đánh cái ha ha, đầu óc thật nhanh phát động nhìn, giờ khác này cũng không biết chết bao nhiêu tế bào não, nhưng hắn như đưa đám phát hiện, tự mình như cũ không có bất kỳ ấn tượng. Bất quá, trước mặt mọi người mặt, hắn nhưng chỉ có làm bộ như một bộ định liệu trước bộ dáng. Phảng phất là nhìn thấu hắn nét mặt hàm nghĩa, Cầm Diệu đạo nhân khẽ cười nói, Âu Đại Sư, ngươi đang ở đây trần thọ chỗ học thương pháp sau, ta vừa mới thấy ngươi một mặt. Âu Dương Minh thoáng run lên, trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua rồi một cái ý niệm trong đầu, kinh ngạc nói, thì ra là ngày đó là tiền bối a. Hắn từ trần thọ trên người học hết trần gia thương pháp sau, từng có một người len lén ẩn nút tới gần. Nhưng là ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi dưới, gặp phải Âu Dương Minh phát hiện. Lúc ấy Âu Dương Minh toàn lực công kích, lại bị Cầm Diệu đạo nhân hời hợt hóa giải, biết rõ không địch lại Âu Dương Minh lập tức thi triển huyết độn đại pháp chạy trốn. Làm Âu Dương Minh võ đạo thành công, đã từng nghĩ tới lấy lại danh dự, nhưng lại người nọ thân phận, chỉ đành phải thôi. Mà hôm nay, hắn mặc dù biết rồi thân phận của đối phương, nhưng càng thêm không có bất kỳ tâm tư rồi. Cho dù là xem ở Khương Cửu Muội trên mặt mũi, hắn cũng không dám có nữa vọng tưởng rồi. Cầm Diệu đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Trần Thọ. Hắn, vẫn khỏe chứ? Âu Dương Minh cười khổ gãi đầu, nói, Trần tiền bối truyền thụ vãn bối thương pháp sau, sẽ không biết tung tích rồi. Vãn bối ở kinh sư hỏi thăm qua, nhưng mà ngay cả Trần gia đệ tử cũng không biết. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, bằng hắn võ đạo cảnh giới, coi như là gặp gỡ cái gì phiền toái, mà lại không nên sẽ xảy ra chuyện a. Cầm Diệu đạo nhân khẽ thở dài, hy vọng như thế đi. Nàng ánh mắt dừng lại ở Khương Cửu Muội trên người, bất ngờ nói, Trần Thọ chuyển cho ngươi thương pháp là lúc, có hay không đã nói cái gì? Âu Dương Minh do dự một chút, nói, Trần tiền bối hy vọng vãn bối thương pháp thành công là lúc, có thể đại biểu hắn cùng với người tiếp xúc bàn bạc một cuộc. Tiếp xúc bàn bạc. Cầm Diệu đạo nhân thấy buồn cười, nói, cũng được, ngươi đã đi tới nơi này mà, vậy thì thực hiện cái này lời hứa sao? Âu Dương Minh chân mày dương lên, kia nét mặt yêu cầu nhiều cổ quái mà có nhiều cổ quái. Tiên bối, chẳng lẽ người kia, thật là ngài? Cầm Diệu đạo nhân mỉm cười nói, thế nào, ngươi không tin? Âu Dương Minh liên tục khoát tay, trong lòng cười khổ không dứt. Hắn đang nhớ lại Trần Thọ ngày xưa nói kia lời nói nét mặt, nhìn nhìn lại giờ phút này Cầm Diệu đạo nhân nét mặt, nhất thời hiểu bọn họ trong lúc nhất định là có nhìn cái gì tự mình không biết chuyện tình. Hơn nữa, loại chuyện này có rất lớn khả năng cùng nam nữ song phương tình cảm có liên quan. Nghĩ đến đây mà, hắn cũng có chút da đầu tê dại. Trong lòng âm thầm đoán giận, Trần Tiên Bối à, ngài ngay cả đám điểm chuyện tình cảm tình cũng xử lý không tốt, cuối cùng còn sẽ rơi xuống trên người của ta, thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Bất quá, ánh mắt hướng phía Nghe Anh Hồng, Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết trên người vừa chuyển, trong tim của hắn chính là từ từ buồn bực rồi. Mà ngay cả mình cũng xử lý không tốt trên mặt cảm tình tranh cãi, vừa có tư cách gì nếu nói đến ai khác sao. Cầm Diệu đạo nhân nhẹ nhàng ở Khương Cửu Muội trên người vỗ một cái, nói, Cửu Muội, đây là vi sư một vị cố nhân hậu bối. Vi sư từng cùng vị này cố nhân ước hẹn, cần phải song phương thu đồ đệ sau, để cho bọn họ so sánh với một cuộc, nhìn ai dạy đồ đệ tài nghệ tương đối cao. Bây giờ, ngươi phải đi cùng hắn so sánh với một cuộc sao. Khương Cửu Muội trợn tròn mắt con ngươi, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, đệ tử làm sao có thể? Làm sao có thể cùng hắn tiếp xúc bàn bạc sao? Cầm Diệu đạo nhân mỉm cười nói, ta biết ngươi nhớ tới ân tình của hắn, nhưng ước định chính là ước định, nếu như hắn không nghĩ thực hiện hứa hẹn, vi sư cũng có thể thành toàn. Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, Cửu Muội, ta nếu đáp ứng Trần tiền bối, tự nhiên yêu cầu nói được là làm được. Sắc mặt của hắn nghiêm, nói, ta và ngươi tiếp xúc bàn bạc một cuộc, không tính cái gì. Nếu như là cùng người xa lạ tiếp xúc bàn bạc, Âu Dương Minh tự nhiên là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, có cái gì coi là cái gì, coi như là đem Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu toàn bộ gọi tới trợ chiến, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, cùng Khương Cửu Muội cuộc chiến, đó chính là chân chính tiếp xúc bàn bạc rồi. Khương Cửu Muội do dự một chút, rốt cục thì chậm rãi gật đầu. Vũ Hàm Ngưng cùng bên trong thành những thứ kia cực đạo các vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, nhưng không cách nào đâm được ở trên miệng. Bất quá, gặp Âu Dương Minh đối thủ là Khương Cửu Muội là lúc đầu có một nửa người buông xuống phòng bị. Hai người này giao phong, nhiều nhất chính là ứng phó rồi chuyện, nếu là trông cậy vào bọn họ đánh ra chân hỏa, kia còn không bằng trông cậy vào mặt trời từ phía tây dâng lên đến sao. Ở Cầm Diệu đạo nhân dưới sự hướng dẫn của, mọi người đi tới rồi một chỗ khổng lồ trong viện tử. Nơi này có nhìn một cái luyện võ trường, Âu Dương Minh cùng Khương Cửu Muội phân biệt tiến vào trong đó. Âu Dương Minh đích cổ tay khẽ run lên, một cây trường thương nhất thời từ túi không gian trong lấy ra. Túi không gian. Cầm Diệu đạo nhân trong mắt nhất thời sáng lên. Đây chính là phi thường thực dụng bảo vật, mà ngay cả Huyền Kính Tông trong mà lại vẹn vẹn có một cái. Khương Cửu Muội bày ra một cái cung kính thức mở đầu, nói, thỉnh. Tốt. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, kia mũi thương liền sau đó hóa thành rồi vô cùng ánh sáng điểm, hướng phía Khương Cửu Muội bao trùm tới. Giờ khắc này, Âu Dương Minh thương ảnh phảng phất biến thành không có cuối cùng, đúng khu vực chỗ lóe ra, đều là trường thương cái bóng. Nhưng là, kia cuối cùng, cũng là vô cùng tàn nhẫn một chiêu, nhưng lại chính là ẩn nút tại vô cùng mũi thương trong cái kia một đạo khóa cổ họng thương. Trần gia thương pháp, thương thương khóa cổ họng khó khăn nhất phòng. Căn dặn. Trong lúc đó, một cái mũi thương thần kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mắt thấy sẽ phải đâm vào cổ họng của nàng. Mà ngay một khắc này, một thanh trường kiếm nhưng lại chính là đột ngột xuất hiện, không chỉ có chặn lại một thương này, hơn nữa còn bắt đầu nhất rồi bén nhọn phản công. Hai người cứ như vậy ở giữa sân ngươi tới ta đi giao phong nhìn. Vô luận là trường thương, vẫn còn trường kiếm, đều cũng có chỗ giữ lại. Xong, ngay một khắc này, trên đầu thành đột nhiên vang lên rồi thê lương tiếng kèn. Côn trùng tộc, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bắt đầu đại quy mô công kích. Chương 441, Côn trùng tộc. Thê lương tiếng kèn ở thành thị bầu trời quanh quần nhìn, lập tức truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ, truyền vào rồi mọi người trong thai. Âu Dương Minh cùng Khương Cửu Muội cơ hồ đồng thời ngừng lại, trên mặt của bọn hắn cũng mang theo một tia ngoài ý muốn. Mà Âu Dương Minh nét mặt càng phải như vậy, hắn đi qua sổ quận, đã gặp phải qua thú triều cùng cầm thú thủy triều công kích. Mà hôm nay, vừa mới đi tới quận Vĩnh Tường là lúc, rồi lại gặp gỡ đến côn trùng thủy triều. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Vận khí của mình có phải hay không quá xui xẻo? Song, nhường Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, ở trong tràng, trừ theo tự mình đến đây mọi người ở ngoài. Những người còn lại bao gồm Cầm Diệu đạo nhân cùng Vu Kim Song các loại, đối với lần này thậm chí không có nửa điểm vẻ khẩn trương. Lao Bác Dịch ho nhẹ một tiếng, nói, các vị từ từ thưởng thức, bổn tướng đi một chút sẽ trở lại. Hắn ôm quyền thi lễ, thân hình chớp động ở giữa rời đi. Vũ Hàm Ngưng ánh mắt chớp động, từ mọi người trên mặt nhìn lại. Trong con ngươi mang theo một tia nghi vấn vẻ. Vu Kim Song vội vàng nói, công chúa điện hạ không cần lo lắng, này côn trùng tộc tập kích, mỗi ngày không đến cái một, hai lần, bọn họ là không chịu từ bỏ ý đồ. Vũ Hàm Ngưng trầm giọng nói, ở thành chủ, côn trùng tộc thế công uy năng như thế nào? Vu Kim Song cười khổ một tiếng, nói, thế công của bọn nó nha, ai, coi như là chúng ta những người này không ra tay, bọn họ mà lại mơ tưởng có bất kỳ thành công khả năng. Âu Dương Minh cổ tay run lên. Đem trường thương thu vào, hắn chỉ hoan âm thanh nói, ở thành chủ, Cầm Rượu tiền bối, vãn bối chưa từng thấy qua côn trùng tộc là như thế nào quấy nhiễu bọn ta. Thật sự không tâm tư giờ phút này tiếp xúc bàn bạc, xin cho bọn ta ở trên thành đánh giá. Vũ Hàm Ngưng cũng là gật đầu nói, không tệ, bổn cung cũng đi. Vu Kim Song trầm ngâm một chút, nói, cũng được, hai vị mời theo tại hạ. Hắn hướng Cầm Diệu đạo nhân khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi, theo sau dẫn đường mà đi. Khương Cửu Muội thu bảo kiếm, nói, sư phụ, ta cũng muốn đi. Cầm Diệu đạo nhân không biết làm sao lắc đầu, nói, đi thôi, hết thể cẩn thận để ý a. Ừ, Khương Cửu Muội cười dài gật đầu, cơ hồ là toát ra nhìn theo mọi người rời đi. Cầm Diệu đạo nhân trong mắt chớp động nhìn một tia mừng rỡ, mặc dù nàng đem Khương Cửu Muội khu vực vào Huyền Kính Tông, hơn nữa cô gái nhỏ này ở chiếm được thần kiếm tán thành sau, võ đạo tu vi tiến bộ cực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, trong lòng của nàng rõ ràng lộ ra một cỗ u sầu khí không cách nào tiêu tán, nếu là này cỗ khí để dành đã lâu, nhất định thành hòa lớn. Nhưng hôm nay, chỉ cần xem Khương Cửu Muội động tác, cũng biết này cỗ khí mặc dù chưa tiêu tán, nhưng đã sớm buông lỏng. Cầm Diệu đạo nhân xem ở trong mắt, tự nhiên là trong lòng vui mừng. Mặc dù nàng cùng Âu Dương Minh tiếp xúc bàn bạc là lúc không để ý, nếu như không phải là cảm thấy thật xin lỗi sư phụ lời của, sợ là đã sớm quăng kiếm nhận thua rồi. Nhưng là, Cầm Diệu đạo nhân nhưng như cũng không cách nào sinh ra nửa điểm mà hoán ý. Theo Vu Kim Song đi lên đầu tường, Âu Dương Minh nhóm người ngưng mắt nhìn lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đến tận đây, bọn họ mới coi là hiểu, vì sao nghe được côn trùng tộc công thành tiếng kèn sau, mọi người nhưng như cũng là một bộ không sao cả bộ dáng. Bởi vì, nay côn trùng tộc biểu hiện cùng kia nói là công thành, không như nói là một cuộc trò khơi hài. Từ trên đầu thành quan sát hạ xuống, có thể thấy ngoài thành mặt cũng không bằng phẳng. Chư chủ đường kia cùng nơi, còn lại chỗ đều là gồ ghề một mảnh đón một mảnh, hoàn cảnh như vậy, cùng chủ thành danh dự vị xê xích khá xa. Nhưng Âu Dương Minh bọn người biết, đây nhất định là côn trùng tộc làm hảo sự. Nếu như không phải là côn trùng tộc chung quanh bất chấp mọi thứ loạn khai thác, mà lại không thể nào trở nên thê thảm như thế. Lúc này, ở đó một ít nét mặt thỉnh thoảng có thể thấy côn trùng tộc thân ảnh xuất hiện, có chút sâu hình thể khổng lồ, ngay cả ba trượng tả hữu mãng xà cũng có thể đủ thấy một số. Nhưng là, những thứ này sâu xuất hiện sau, cũng không có hướng phía đầu tường phát động công kích, mà là ở khoảng cách nhất định bồi hồi nhìn, hơn nữa hướng phía đầu tường phát ra khàn khàn tiếng kêu rẽ. Tối dẫn người chú mục chính là chính phía trước trên trăm đầu hình thể khác nhau, nhưng trên người sắc thái sặc sỡ quái xà. Bọn họ tụ tập chung một chỗ, trong miệng phun ra nuốt vào là lúc, có một cỗ khói vàng phun ra. Mà ở chung quanh của bọn nó, tất cả côn trùng loại đều là thật xa né tránh, căn bản cũng không dám tới gần. Bất quá, làm người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là, chân chính nhường những thứ này côn trùng tộc không dám tới gần, cũng không phải là những thứ này quái xà. Mà là khoảng cách thành thị xa hơn nơi, nghiêng thân thể phảng phất ở thở to ngủ Đà Tý Kim Cương. Hắn mặc dù đang ngủ, nhưng là trên người hơi thở tự nhiên lưu động, kinh khủng kia uy áp nhường hắn quanh người trăm trượng bên trong, căn bản cũng không có xuất hiện một cái sâu. Hơn nữa, ở hắn cái kia cái phương hướng, không có có một chút mà côn trùng loại tiếng ngựa hí, tựa hồ ở Đà Tý Kim Cương uy áp, bất kỳ côn trùng tộc cũng bản năng cấm âm thanh rồi. Thấy Âu Dương Minh nhóm người đi lên đầu tường, Lão Bác Dịch chân mày hơi mặt nhăn, nói, các vị, côn trùng tộc như cũ là vây thành, cũng không có công kích gì tứ, thỉnh đại gia trở về đi thôi. Vũ Hàm Ngưng thản nhiên nói như thế đến, đầu tường cũng không có nguy hiểm rồi. Lão Bác Dịch trầm ngâm hạ xuống, nói, quả thật không có gì nguy hiểm. Nếu không có gặp nguy hiểm, bổn cung vì sao không thể tới lần này. Lão Bác Dịch ngẩn ra, không khỏi liên tục cười khổ, vội vàng hướng phía Vu Kim Song khiến cái ánh mắt. Công chúa điện hạ nhưng là thiên kim chi thân thể, mặc dù giờ phút này đầu tường không có gặp nguy hiểm, nhưng trời mới biết những thứ này côn trùng tộc có làm ra cái gì quỷ dị chuyện tình. Nếu là không cẩn thận làm bị thương rồi, bọn họ mấy cái có thể bị không tốt báo cáo kết quả công tác rồi. Vu Kim Song nặng nề ho khan một tiếng, nói, công chúa điện hạ, côn trùng tộc quỷ kế đa đoan, chúng ta khó lòng phòng bị, hết thảy vẫn còn cẩn thận thì tốt hơn a. Vũ Hàm Ngưng lạnh lùng nói, các ngươi như thế không có lòng tin, đem tòa thành thị này giao cho các ngươi trên tay, chẳng phải là để cho ta cũng không có lòng tin rồi. Vu Kim Song cùng Lao Bác Dịch hai mặt nhìn nhau, đều là bộ mặt không biết làm sao. Trên chiến trường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, nhưng là gặp được như thế cố chấp công chúa điện hạ, bọn họ mà lại là không có một điểm biện pháp. Lệ! Trên bầu trời đột nhiên vang lên rồi một đạo tràn đầy uy nghiêm tiếng kêu to. Ở nghe được cái thanh âm này sau, nét mặt những thứ kia các loại sâu nhất thời trở nên sợ loạn cả lên. Bọn họ cơ hồ đồng thời hướng về dưới mặt chui đi xuống. Loài chim bay loại chính là côn trùng tộc trời xanh khắc tinh, đặc biệt là làm diều hâu đẳng cấp này cấp bậc chính là linh thú bắt đầu kêu to là lúc, bên dưới bình thường côn trùng tộc nơi nào chịu được đẳng cấp này kinh sợ. Đa Tý Kim Cương vũ lực mặc dù đủ để nghiền áp chế diều hâu, nhưng muốn đối với sâu uy hiếp, nhưng lại chính là xa không hề kịp. Trên đầu thành, mọi người thấy gặp một màn này, đều là cảm thấy rồi một trận vui mừng. Tuy nói Diều Hâu không cách nào diệt sạch nạn sâu bệnh, nhưng có cái này đại sát khí, nhân tộc trên căn bản mà đứng ở bất bại chi rồi. Xong, ngay một khắc này, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi đổi. Chẳng biết tại sao, hắn trong lúc bất chợt cảm nhận được rồi một loại mãnh liệt cảm giác không thoải mái. Ánh mắt đột nhiên về phía sau vừa nhìn, rơi xuống một vị lão giả trên người. Vị lão giả này là một cực đạo lão tổ, mọi người vừa mới gặp mặt là lúc, từng có qua giới thiệu. Chính là trong thành một cái mới quật khởi gia tộc cực đạo lão tổ Đồng Hạo Huyền. Ánh mắt rơi vào lần này thân người ở trên là lúc, Âu Dương Minh chính là không duyên cớ sinh ra rồi một loại cực đoan cảm giác chán ghét, tựa hồ ở chỗ này người trên người, có một loại làm cho mình chán lực lượng. Bất quá, hôm nay Âu Dương Minh đã vượt qua xa năm xưa có thể sánh bằng, chỉ có nhìn một mắt lập tức thu hồi ánh mắt, chẳng qua là đem lần này người ghi tạc rồi trong lòng. Nhưng là, hắn mặc dù nhịn được, nhưng trên bầu trời cái kia cái không hiểu nhân tình thế sự ra hỏa nhưng nhịn không được. Một cỗ khổng lồ gió áp chế trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, Diều Hâu chẳng biết tại sao, thậm chí chủ động bổ nhào xuống, kia thân thể cao lớn kích động nổi lên lực lượng vô cùng, giống như là Thái Sơn áp đỉnh loại nghiền áp chế hạ xuống. Trên đầu thành tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, Vu Kim Song cùng Lao Bác Dịch không chút nghĩ ngợi đi tới Vũ Hàm Ngưng bên người, cao giọng gọi. Đông đảo quân sĩ ùa lên, tất cả binh khí cũng nhắm ngay bầu trời. Song, Diều Hâu đối với mấy cái này ngăn trở căn bản sẽ không coi vào đâu. Nếu như phía dưới đứng chính là Đa Tí Kim Cương, hắn tuyệt không dám bay xuống. Có thể đổi lại làm những người này, hắn kia khổng lồ cánh chỉ hơi hơi chật lóe, mãnh liệt cương phong gào thét nhất thời sẽ làm cho mọi người thân hình lảo đảo lúc lắc. Đứng cũng không vững, thì như thế nào còn nữa công kích lực lượng. Diều Hâu vươn lớn chảo, hướng phía Đồng Hạo Huyền không chút lưu tình bắt tới. Đồng Hạo Huyền sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống, mũi chân điểm chuyển động là lúc, ở trong đám người ghé qua, cũng là có phần có vài phần quỷ dị bản lĩnh. Diều Hâu giận tí mặt, nhưng là nhiều lần xuất thủ, đều là không công mà lui. Đó cũng không phải thực lực của nó chưa đầy, mà là bởi vì Diều Hâu có thật lớn kiên kỵ. Hắn xuất thủ là lúc vô cùng có chừng mực, một khi có chúng thương người khác khả năng, nhất thời thu tay lại. Nếu là hắn thật sự không chút kiên kỵ, giờ phút này nhất định là như nguyện bằng bồi thường, nhưng đồng thời cũng sẽ đối với đầu tường tạo thành khổng lồ thương vong. Phòng ngự, công kích. Theo Lao Bác Dịch tất cả ra lệnh phát ra, bọn quân sĩ nhất thời đem binh khí trong tay vứt rồi đi ra ngoài, hướng về Diều Hâu phát động rồi dũng cảm công kích. Mặc dù công kích của bọn hắn không thể nào bị thương rồi Diều Hâu, nhưng nhường hắn càng phẫn nộ. Âu Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Đột nhiên, một vị cực đạo lao tổ lớn tiếng quát lên. Vừa một người ánh mắt khẽ biến, thân hình bỗng nhiên chớp động, hướng phía Âu Dương Minh đánh tới. Nay đầu Diều Hâu là Âu Dương Minh thú sủng, nếu là đem Âu Dương Minh bắt được, hắn chắc chắn sẽ không lại tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ rồi. Xong, ngay khi sau một khắc, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Âu Dương Minh trước người. Khương Cửu Muội vắt ngang kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Kiếm quang ấy phun ra nuốt vào trong lúc, lộ ra không che giấu chút nào sơ sát tiêu điều khí, chỉ cần có người dám tới gần Âu Dương Minh, nhất định sẽ nên đón nàng không chút lưu tình mưa kiếm. Vị tiêu cực đạo lão tổ sắc mặt đại biến, lui về phía sau một bước, kêu lên, Khương Cửu Muội, ngươi là Huyền Kính Tông người, vì sao phải che chở người khác? Khương Cửu Muội lãnh đạm nói, bởi vì hắn là anh ta. Tả Khâu Hoành Viễn thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe, cũng là đi tới Âu Dương Minh bên người. Vũ Hàm Ngưng ánh mắt chớp động, khoe miệng khẽ tạo nên rồi một mảnh nụ cười. Âu Dương Minh ở Khương Cửu Muội trên thân đã hạ như vậy lớn tâm huyết, chỉ chớp mắt phải có được rồi thiệt báo. Vu Kim Song nhìn một mảnh đống hỗn độn đầu tường, nhịn được lửa giận trong lòng, kêu lên, Âu Đại Sư, có thể hay không xin ngài thú sủng lạnh yên tĩnh một chút? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng phất phất tay. Diều Hâu phát ra một đạo không cam lòng tiếng thét dài, nhưng vẫn là cơ hai cánh bay lên rồi giữa không trung. Nhưng hắn cũng không có bay cao trốn vào tầng mây, mà là cứ như vậy lơ lửng, con mắt chăm chú khóa lấy rồi Đồng Hạo Huyền. Chương 442, côn trùng sâu độc. Trên đầu thành hỗn loạn rốt cục bình phục xuống, nhưng là tất cả vĩnh tưởng thành người nhìn về phía Âu Dương Minh cùng Diều Hâu ánh mắt mà cũng mang theo một tia bất thiện vẻ. Bọn họ tự nhiên không dám đem này cỗ tâm tình phát tiết đến công chúa điện hạ trên người, nếu như bọn họ dám làm như vậy, công chúa điện hạ tuyệt đối có đảm lượng đưa bọn họ toàn bộ chém đầu, hơn nữa hết không có người vì bọn họ kêu oan. Nhưng là, Âu Dương Minh mà không giống với lúc trước, mặc dù hắn hàng phục rồi hai đầu cự vô phách. Nhưng là, làm này hai đầu cự vô phách bắt đầu cùng nhân tộc là địch thời điểm, phần này toán khí rất dễ dàng sẽ tái giá đến Âu Dương Minh trên đầu. Âu Đại Sư, xin ngài giải thích xuống. Vu Kim Song lạnh lùng nói, ánh mắt của mọi người tập trung ở Âu Dương Minh trên người, tựa hồ là đang đợi hắn từ biện. Nhưng là, Âu Dương Minh ánh mắt cùng dạng lạnh lùng nghiêm nghị. Mặc dù vừa bắt đầu hắn cũng không có tính toán trực tiếp làm khó dễ, mà là muốn trong bóng tối làm việc, nhìn có thể hay không thông qua lần này người sẽ tìm đến những thứ gì ngoài ý muốn vui mừng. Bất quá, trải qua diều hâu như vậy một ngáo sau, tình thế mà xảy ra khổng lồ biến chuyển. Hắn coi như là muốn đem hết thể giấu giếm đi xuống, tựa hồ mà lại mất đi ý nghĩa. Vu thành chủ, vị này cực đạo lao tổ đi tới Vĩnh Tưởng Thành đã bao lâu? Âu Dương Minh nhàn nhạt hỏi. Vu Kim song mắt nhìn sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệnh Đồng Hạo Huyền, hắn cũng không có hoài nghi cái gì, bất luận kẻ nào gặp phải diều hâu như thế nhìn chăm chú ở trên, nếu như vẫn có thể chấn định tự nhược, đó mới là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình sao. Đồng huynh nguyên vốn là Vĩnh Tưởng Thành tu giả. Vu Kim song nghiêm nghị nói, Đồng gia chính là bởi vì hắn quật khởi, mới trong thành có một chiếu chi. Nga, thì ra là vị này Đồng huynh là sinh trưởng ở địa phương Vĩnh Tưởng Thành người A. Âu Dương Minh nụ cười càng thâm thúy khó lường rồi. Phảng phất là nhìn thấu Âu Dương Minh ánh mắt chỗ ẩn chứa thâm ý, Vu Kim song trong con ngươi mà lại mang theo một tia hồ nghi vẻ. Mọi người không hẹn mà cùng hướng phía Đồng Hạo Huyền nhìn lại, nhưng thấy một cái càng phát ra trắng bệnh khuôn mặt. Vu Kim song nhíu mày, nói, Âu Đại Sư, coi như là Đồng huynh ở đâu mà đắc tội ngươi, nhưng hôm nay là nhân tộc đại kiếp trong lúc, tất cả ân oán cũng nên tạm thời gác lại, đợi được đại kiếp sau bàn lại sao. Đúng vậy. Lao Bác Dịch trầm giọng nói, coi như là có thiên đại đắc tội nghiệt. Nhưng nếu là ở trong đại kiếp nguyện ý là nhân tộc bán mạng, tận cùng một phần của mình năng lực, mà lại nên có thể lập công chuộc tội rồi. Âu Dương Minh lặng lẽ cười một tiếng, nói, tốt, nói xong thật tốt, như vậy các ngươi không ngại hỏi một chút, vị này Đồng huynh ý nghĩ như thế nào? Vu Kim song nhóm người ngưng mắt nhìn lại, lại nghe Đồng Hạo Huyền thanh âm khàn giọng nói, Âu Đại Sư, ta Đồng Hạo Huyền không biết nơi nào đắc tội ngài, vì sao phải như thế bức bách ta? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, tốt một cái Đồng Hạo Huyền. Cũng đến lúc này, ngươi còn vọng tưởng nghe nhìn lẫn lộn sao? Đồng Hạo Huyền ánh mắt lạnh lùng, nói, Âu Đại Sư, ngươi nói như vậy đến tột cùng là có ý gì, ta thật sự không rõ. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ngươi không rõ, ta đây sẽ làm cho đại gia hiểu sao? Hắn chậm rãi giơ lên tay, trong lúc bất chợt một quyền cách không đánh đi ra ngoài. Hoàng gia tuyệt học, tinh thần bắt trước chi quyền. Một quyền này, Âu Dương Minh nắm chặt được vừa đúng, uy lực của nó khó khăn lắm bao phủ rồi Đồng Hạo Huyền. Kia quỷ dị lực lượng trong nháy mắt buông thả, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đồng Hạo Huyền nét mặt ngưng tụ, ngay khi Âu Dương Minh ra quyền lúc trước, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị ứng phó kia mênh mông quyền ý xong, khiến hắn không nghĩ tới chính là, Âu Dương Minh một quyền này vô thanh vô tức, dĩ nhiên là một loại nhằm vào trên tinh thần quyền thuật công pháp. Không tốt. Đây là Đồng Hạo Huyền trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên. Theo sau, hắn hai mắt trợn tròn, lập tức lâm vào Âu Dương Minh chỗ buông thả ảo cảnh trong. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh biểu hiện cũng không thoải mái, hắn không chỉ có thi triển tinh thần chi quyền, mà ngay cả trên người bảo vệ tay cũng là mơ hồ phóng thích ra nồng đậm quan mang. Vị này Đồng Hạo Huyền cường đại rất xa vượt ra khỏi Âu Dương Minh dự tính, hắn cơ hồ vận dụng rồi tất cả phụ gia lực lượng, mới miễn cưỡng đưa hắn tinh thần ý thức kéo vào rồi ảo cảnh trong. Hơn nữa, Âu Dương Minh còn có một loại nơm nớp lo sợ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ gặp phải hắn tránh thoát ảo cảnh cảm giác. Cường đại như vậy lực lượng tinh thần cũng không phải một vị bình thường cực đạo lao tổ có thể tu luyện ra tới. Và anh, tinh thần trong thế giới, Âu Dương Minh đột ngột cảm nhận được rồi một cỗ âm trầm lạnh như băng cường đại lạnh lẽo đánh sâu vào. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối không thể có thể bởi vì loài người tay. Mà sau một khắc, hắn tinh thần trong ý thức mà xuất hiện một cái quỷ dị sinh vật. Kia tựa hồ cũng là một cái hai chân rắn mối, nhưng là này chỉ rắn mối hình thể nhưng lớn suốt gấp đôi, hơn nữa hai mắt ấm lánh, là tốt rồi tựa như đến từ chính cựu ưu dưới. Mang theo cố làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình hàn khí. Côn trùng tộc, quả nhiên là côn trùng tộc. Không trách được tự mình có đối với hắn có mãnh liệt căm hận cảm giác, mà diều hâu hơn là không có được mệnh lệnh của mình mà trực tiếp bắt đầu công kích. Nghiên cứu kia nguyên nhân, cũng là bởi vì vị này cực đạo lao tổ đã biến thành côn trùng tộc một phần tử. Mặc dù không biết vị này sinh trưởng ở địa phương cực đạo lao tổ tại sao lại trở nên như thế, nhưng Âu Dương Minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng thật ra, ở tiếp nhận rồi diều hâu thần phục sau, Âu Dương Minh trên căn bản cũng đã nhất định tất nhiên cùng côn trùng tộc là địch rồi. TT. Kia hai chân rắn mối nhả ra khổng lồ đầu lưỡi, ở tinh thần trong thế giới hướng phía Âu Dương Minh phóng đi, đặc biệt là mắt của nó nhãn châu, mang theo quỷ dị ma lực, giống như là có thể đem tim người trực tiếp hút đi như nhau. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm trong nháy mắt trở nên một mảnh băng hàn, phảng phất ngay cả tinh thần ý thức cũng phải vì chi đông cứng rồi. Này hai chân rắn mối lực lượng tinh thần cường đại, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nơi này cuối cùng là hắn sáng lập sân nhà, làm ý thức hải trong kia mênh mông lực lượng tinh thần ngập trời bắt đầu khởi động là lúc, trong nháy mắt khôi phục bình thường, hơn nữa diễn biến làm sóng lớn, hướng phía đối phương phóng đi. Kia hai chân rắn mối ở sóng gió trong ghé qua mà qua, một đạo cường đại ý niệm ở Âu Dương Minh trong đầu quanh quẩn nhìn. Ngươi cuồng vọng loại, thúc thủ chịu trói, bổn tọa lưu lại ngươi một cái tánh mạng. Thanh âm kia quỷ dị chớ biện, thậm chí không cách nào phân ra giới tính, nhưng có nhìn thật lớn mị lực, có thể rất cảm động. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ dương lên, hắn đã xác định, đây chính là phủ xuống linh thu ý thức. Nếu là đơn độc bằng song phương lực lượng tinh thần tương đối, này ý thức trải qua thiên truy bách luyện cô đọng, quả thật trên mình. Lực lượng tinh thần đột phá trăm, cùng với chưa đột phá trăm, kia hoàn toàn chính là hai loại bất đồng khái niệm, có thể đủ buông thả lực lượng mà lại là hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Nay chỉ hai chân rắn mối lực lượng tinh thần cường đại vô cùng, tuyệt đối vượt qua 100 số này trị giá. Cho nên, cho dù là ở hắn sân nhà giao chiến, hắn nhưng như cũ chiếm cứ rồi tuyệt đối thượng phong, ở tinh thần gió lốc đánh sâu vào dưới, thậm chí nhường Âu Dương Minh sinh ra rồi một loại tùy thời cũng sẽ hỏng mất kinh khủng ý niệm trong đầu. Nay chỉ là hai chân rắn mối thông qua một cụ phân thân chỗ bày ra lực lượng tinh thần, cũng đã cường đại như thế. Nếu là hắn bản thể ở chỗ này, sợ là yêu cầu càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi. Âu Dương Minh thật sâu hút nhìn khí, cảm ứng nhìn cỗ lực lượng này chỗ bày ra mỗi phân biến hóa. Cũng như vậy tinh thần lực cường giả ở tinh thần trong thế giới tiến hành giao phong, chỉ cần có thể không chết, cho hắn khu vực tới tốt lắm nơi, đúng là khó có thể tưởng tượng. Hô, hô, hô. Ý thức hải trong, đã sớm nhấc lên rồi ngập trời sóng biển, song phương tinh thần ý niệm cùng lực lượng xảy ra nhất giao phong kịch liệt. Nay cùng Âu Dương Minh cùng Khương Cửu mỗi giao thủ tiếp xúc bàn bạc bất đồng, kia là một loại gần như ở trò đùa luận võ, nhưng bây giờ là cuộc chiến sinh tử. Trên đầu thành, mọi người thấy nhìn đột nhiên ngây người Âu Dương Minh cùng Đồng Hạo Huyền, đều là không hiểu chút nào. Coi như là cực đạo các vị lão tổ, mà lại chỉ có thể cảm ứng được trong hư không tựa hồ là nhiều một cỗ bọn họ không cách nào hiểu lực lượng, nhưng đến tột cùng như thế nào, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể hiểu rồi. Lão Bác Dịch chân mày hơi mặt nhăn, hắn vung tay lên, nói, Âu Đại Sư đường xa mà đến, nhất định là mệt rồi, thỉnh hắn xuống dưới đi nghỉ ngơi sao. Mấy vị cực đạo lão tổ trao đổi rồi một cái ánh mắt, từ khác nhau phương hướng hướng phía Âu Dương Minh chậm rãi đi tới. Khương Cửu mỗi nét mặt ngưng trọng, nhưng ánh mắt nhưng lại chính là gợn sóng không sợ hãi. Ở chiếm được trên người những thứ này trang bị sau, nàng đã có nắm chặt có thể che được ca ca an nguy. Song, vào thời khắc này, kia mấy vị cực đạo lao tổ nhưng lại chính là đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi hướng phía Âu Dương Minh phía sau nhìn lại. Một đạo khổng lồ màu vàng thân ảnh chậm rãi từ Âu Dương Minh phía sau xông ra, chính là đại hoàng chó. Từ trên người của nó phóng xuất ra rồi cường hãn mà kinh khủng hơi thở, kia hơi thở chi nồng đậm, mặc dù không như đa tí kim cương cùng diều hâu, nhưng cũng đã vững vàng đem hơn người người hoàn toàn chế trụ rồi. Đỉnh cao Lao Bác Dịch sắc mặt có chút trắng bệnh, lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là một đầu đỉnh cao cấp bậc chính là nửa tinh linh thú, nếu là con thú này khởi sướng cuồng. Tất cả mọi người có một loại cảm giác không rét mà run. Đột nhiên, Bách Sĩ Tuyết kia mang theo một tia dậy mùi vị thanh âm vang lên, Lao Tướng Quân. Vị này đồng lão tổ có hay không một vị tinh thần lực tu giả a? Lao Bác Dịch ánh mắt lạnh xuống, nói, thiếu các chủ cần gì biết rõ còn cố hỏi, chúng ta trong nhân tộc, có thể có mấy vị tinh thần lực tu giả? Nga, nếu hắn cũng không phải là tinh thần lực tu giả, vì sao vẫn có thể cùng Âu Đại Sư so đấu lực lượng tinh thần sao? Bách Sĩ Tuyết tiếng cười mặc dù thanh thúy chuyển động người, nhưng dẫn người tưởng tận hoài niệm vô cùng chỉ cảm giác, xin hỏi Lao Tướng Quân, đồng lão tổ khi nào chuyển tu tinh thần lực rồi? Lao Bác Dịch nhóm người ngẩn ra, ánh mắt hướng phía Đồng Hạo Huyền nhìn lại. Bọn họ mặc dù cũng không phải là tinh thần lực tu giả, nhưng võ đạo cảnh giới có thể đạt tới Lao Tổ, đều là tinh thần ý chí vô cùng kiên định người, tinh thần ý chí tu luyện đã cùng thân thể đọc lại hợp, có thể cảm ứng được lực lượng tinh thần tồn tại. Cho nên, ở nhận được Bách Sĩ Tuyết nhắc nhở sau, bọn họ lập tức phát hiện một tia đoan nghê. Mấy vị cực đạo Lao Tổ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi không khỏi là hiện lên rồi một đạo vẻ hoảng sợ. Bao vây Âu Dương Minh vòng tròn ở vô thanh vô tức trong tản ra rồi, như thế một ít cực đạo các vị lao tổ lặng lẽ hoạt động nhìn thân thể, từ từ đem Đồng Hạo Huyền bao vây trong đó. Bọn họ cũng nghĩ tới một cái truyền thuyết, chỉ sợ chỉ là nghĩ, cũng đã để cho bọn họ có khắp cả người phát rét cảm giác. Chỉ chốc lát sau, bọn họ mà thấy Đồng Hạo Huyền đột nhiên phát ra một đạo cùng loại với côn trùng tộc ngựa hí cổ quái thanh âm, hắn giơ lên hai tay, bưng lấy rồi đầu, sắc mặt chi dữ tợn đáng sợ, làm người ta không rét mà run. Lao Bác Dịch trên mặt da thịt khẽ co quắp, đồng nhất một chầu nói, côn trùng sâu độc. Chương 443, tinh thần lực ba động. Tinh thần trong thế giới, hai loại khổng lồ ý niệm chính đang tiến hành nhìn có thể nói kinh khủng cuộc chiến sinh tử. Trên bầu trời, thành thị phương xa, Diều Hâu cùng Đa Tý Kim Cương đã sớm đem chú ý ánh mắt đầu rồi tới đây. Bất quá, ở bọn họ hai vị trong con ngươi cũng mang theo một tia mơ hồ lạnh lùng khinh thường vẻ. Bọn họ mặc dù chú ý, nhưng này là bản năng phản ứng. Bởi vì linh hồn của bọn nó cùng Âu Dương Minh dắt liền cùng một chỗ, nếu là Âu Dương Minh đã chết, bọn họ mà lại sống không được. Nhưng là, bọn họ đối với Âu Dương Minh nhưng lại chính là tràn đầy lòng tin, chỉ cần chủ nhân vận dụng cái loại này lực lượng, muốn giải quyết côn trùng tộc tinh thần ý niệm, đó chính là phân tiếng đồng hồ chuyện tình. Dĩ nhiên, trước đó, cùng côn trùng tộc tinh thần ý niệm đánh giết, cũng có thể gia tăng một số kinh nghiệm, cớ sao mà không làm sao. Chẳng qua là, hy vọng chủ nhân có thể khắc chế tự mình, chưa đến nỗi chơi cởi ra sao. Vâng, vâng, vâng. Âu Dương Minh chân mày thoang thoảng nhíu lại, đó là bởi vì hắn cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Côn trùng tộc lực lượng tinh thần cường đại vô cùng, nhưng bởi vì là phân thân quan hệ, cho nên bao nhiêu đánh cái chiết khấu. Ở của mình chủ trên trận, nếu là đơn độc bằng cường độ mà nói, thậm chí yêu cầu so với mình hơn một chút. Nhưng là, hắn đối với lực lượng tinh thần nắm trong tay cùng vận dụng, nhưng so với mình mạnh rất nhiều, kia tinh thần lực ở hắn dưới sự thao túng, thậm chí phảng phất sống lại. Nay cố cùng hắn rằng co lực lượng tinh thần thỉnh thoảng động lại làm một thể, hóa thành siêu cấp đúa tạ, đứng đầu nện xuống. Nhưng là, làm Âu Dương Minh đã làm xong đón đánh chuẩn bị sau, bọn họ nhưng lập tức phân tán vì lốm đa lốm đốm, giống như có mặt khắp nơi tinh quang loại tiến hành đánh lén. Lực lượng phân tán là một loại phi thường chuyện nguy hiểm, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là, côn trùng tộc lực lượng tinh thần mặc dù phân tán, nhưng lẫn nhau ở giữa liên lạc nhưng như cũ thập phần chặt chẽ, loại này sẽ chắn ra lẻ, vừa tùy thời có thể động lại kết hợp một bản lãnh, nhường Âu Dương Minh ở nhức đầu ngoài cũng là có chút hâm mộ. Ở tinh thần trong thế giới, thời gian trôi qua căn bản mà không cách nào tính toán. Ngắn ngủn chỉ chốc lát trong lúc, bọn họ cũng đã giao phong rồi vô số lần, phảng phất từ trời sơ khai là lúc, luôn luôn cho tới bây giờ. Song phương lực lượng tinh thần cũng từ từ có khô kiệt dấu hiệu, có thể nhường Âu Dương Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, côn trùng tộc tinh thần lực ở khôi phục cùng tiết kiệm được phương diện, tựa hồ xa so với mình làm được càng tốt. Ở tự mình xây dựng tinh thần trong thế giới, tinh thần lực của mình lượng có cường đại hậu thuẫn chống đỡ, theo lý mà nói, một khi phát sinh tiêu hao chiến, mình có thể đủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng trên thực tế, bây giờ trước cảm thấy chống đỡ không nối, thậm chí phải tự mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Âu Dương Minh cũng hiểu được, vượt qua 100 điểm lực lượng tinh thần nhất định là có nhìn đủ loại huyền diệu nơi, giống như là lại tiếp tục kém pháp khí cũng có thể nghiền áp chế phàm khí giống nhau, hai người đã sớm xảy ra thuộc về thay đổi. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh lập tức bắt đầu co rút lại tinh thần lực của mình lượng, hơn nữa thả ý thức hải. Côn trùng tộc lực lượng tinh thần không chút do dự xông vào ý thức của hắn trong nước. Đối với côn trùng tộc mà nói, đây là một cực kỳ cơ hội khó được. Hắn coi như là đánh tan rồi Âu Dương Minh bố trí ảo cảnh, đem cái kia tinh thần thế giới đánh vỡ, mà lại chỉ là phá giải rồi Âu Dương Minh một cái thủ đoạn công kích. Nhưng nếu là có thể lợi dụng cơ hội này xâm nhập hắn trong biển ý thức, hơn nữa đem tinh thần ý niệm diệt sạch, chim cưu chiếm tổ chim khách. Như vậy, Âu Dương Minh mà đem từ trong thế giới này biến mất, giành lấy quyền lớn là quy tắc là tinh thần của nó ý thức. Đây là một loại đoạt xá thủ đoạn, chỉ sợ không thể thành công, nhưng lúc đầu cũng có thể đem vị này nhân tộc siêu cấp cường giả người diệt sát rồi. Côn trùng tộc từ không e ngại nhân tộc bình thường tu giả, nhưng là đối với cái này loại tinh thần lực tu nhìn nhưng lại có thật sâu kiêng kỵ. Nếu là có thể đủ ở Âu Dương Minh chưa hoàn toàn trưởng thành nổi lên trước khi đến đem diệt sát, hắn hết không để ý giao ra một cụ phân thân giá phải trả. Hơn nữa, nay chỉ côn trùng tộc đã nhận ra rồi Âu Dương Minh thân phận, vừa nghĩ tới trong cơ thể hắn vốn có cái kia loại lực lượng, côn trùng tộc tinh thần ý thức mà có một loại mãnh liệt, không bị khống chế ba động. Nếu là có thể đủ đem loại lực lượng này làm của riêng, ngay cả là côn trùng tộc cao nhất đại lão, cũng muốn đối với mình vài phần kính trọng đi. Song, ngay khi hắn thuận lợi tiến vào Âu Dương Minh ý thức hải, hơn nữa muốn không chút kiêng kỵ tận tình phá hư là lúc, nhưng lại chính là đột ngột phát hiện một thứ gì. Kia là một trong suốt trong sáng thủy tinh cầu, cứ như vậy lặng lặng hiện lên ở ý thức hải chính ở trung tâm. Nay thủy tinh cầu tản ra một loại vô cùng sức hấp dẫn năng lượng, nhường côn trùng tộc linh thú ý niệm trong nháy mắt gặp phải kia hấp dẫn. Thôn phệ kết tinh. Đây là thôn phệ kết tinh. Ngươi tại sao có thể có bảo vật như vậy? Côn trùng tộc thanh âm ở Âu Dương Minh ý thức hải trong quanh quần nhìn, thanh âm này tràn đầy mừng như điên, hắn trắng trợn thét chói tai lấy, tựa hồ là muốn đem cái loại này không bị khống chế cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Theo sau, khổng lồ kia lực lượng tinh thần hướng phía thủy tinh cầu nhào tới. Ở đối mặt vật ấy là lúc, hắn căn bản cũng không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng là, ngay khi côn trùng tộc lực lượng tinh thần sắp tới gần thủy tinh cầu là lúc, một cỗ màu tím ngọn lửa nhưng lại chính là vô thanh vô tức từ nơi này mà bốc cháy lên. Ngọn lửa kia xuất hiện được là cực điểm quỷ dị, trước đó không có nửa điểm mà dấu hiệu. Nhưng là, làm tử hỏa thiêu đốt trong nháy mắt đó, toàn bộ ý thức hải phảng phất cũng lâm vào trong ngọn lửa. Côn trùng tộc lực lượng tinh thần trong nháy mắt gặp phải kia đốt, giống như là tuổi khô gặp được liệt hỏa, không có bất kỳ năng lực chống cự. Côn trùng tộc tinh thần ý niệm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn biết ở Âu Dương Minh trong cơ thể có được nhìn cái loại nảy thần bí năng lượng, nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ, cỗ lực lượng này thậm chí ẩn núp tại ý thức hải chỗ sâu, hơn nữa vẫn có thể ở trong biển ý thức sử dụng. Ở màu tím quân hỏa đốt cháy dưới, côn trùng tộc tinh thần ý thức cùng lực lượng cơ hồ ở một sát na mà lâm vào tuyệt cảnh, hơn nữa hoàn toàn văng tung tóe tiêu tán. Chẳng qua là, ở ý niệm của nó biến mất lúc trước, nhưng là có thêm một cái thật lớn nghi vấn. Cỗ lực lượng này làm sao có thể ẩn núp tại trong biển ý thức, chẳng lẽ người này thật là vị kia siêu cấp cường giả người chuyển thế sao? Hắn cũng không biết, đây là Âu Dương Minh bắt quân hỏa là lúc lấy được lực lượng, khi đó, Âu Dương Minh bản thân cùng quân hỏa cũng đã hòa hợp rồi nhất thể, hai người hợp hai là một. Nếu không phải như thế, cỗ lực lượng này quả thật không thể nào ở dị vật trên người tồn tại, bất kỳ khinh nhẫn cỗ lực lượng này sinh linh, cũng sẽ gặp phải kia đốt cháy được hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Trên đầu thành, Đồng Hạo Huyền thổi phồng cái đầu không ngừng kêu thảm, nhưng chỉ một lát sau, hắn hai đầu gối mềm nhũn, lúc đó ngã nhào ở mặc dù đang miệng của hắn trong mũi còn có một tia hô hấp, nhưng này song trắng dã trong mắt cũng đã chứng minh, thánh mạng của hắn 89 phần 10 là cứu vãn không trở lại rồi. Vũ Hàm Ngưng đột thở dài một tiếng, nàng tách ra trước người mọi người, kiếm trong tay ánh sáng chợt lóe, dĩ nhiên cũng làm như vậy đâm vào rồi Đồng Hạo Huyền trong đầu. Ở nhìn thấy một màn này là lúc, đại đa số người sắc mặt đều là thay đổi. Mặc dù Vũ Hàm Ngưng là công chúa điện hạ, nhưng Đồng Hạo Huyền dù sao cũng là trong thành cực đạo lao tổ. Như thế tùy ý xử tử một vị cực đạo lao tổ, chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho những người khác công phẫn mà gặp phải bắn ngược sao? Song, những thứ kia cực đạo lao tổ cùng một số rất ít từng nghe qua cái kia đồn đãi người nhưng lại chính là sắc mặt xanh mét. Bọn họ đối với Vũ Hàm Ngưng động tác cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nếu là đổi lại làm bọn họ, cũng sẽ làm ra đồng dạng cử động. Kiếm quang lần nữa chớp động, Đồng Hạo Huyền đầu phá khai rồi một cái cự đại cái khe, mà ở trên mũi kiếm, nhưng treo một cái nho nhỏ độc trùng. Độc này côn trùng bộ dáng cực kỳ cổ quái, giống như là một cái rút nhỏ vô số lần hai chân rắn mối, nhưng giờ phút này bỏ tới trên mũi kiếm không nhúc nhích, ngay cả nửa điểm sinh mệnh khí tức cũng không thấy. Một mảnh tiếng kinh hô nhất thời từ trên đầu thành vang lên, đến tận đây, những thứ kia bình thường quân sĩ mới biết được nguyên do. Bọn họ nhìn này chỉ nho nhỏ hai chân rắn mối, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Hừ. Âu Dương Minh đột nhiên nặng nề hừ một tiếng, hai mắt mũi miệng thất khiếu ra máu. Hai đạo thân ảnh đồng thời chợt lóe, đi tới bên cạnh hắn, chính là Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tuy nói trong bình thường đều là lẫn nhau khắc chế, không có toát ra quá nhiều tình cảm. Nhưng là, làm nhìn thấy Âu Dương Minh tựa hồ có khổng lồ nguy hiểm là lúc, các nàng nhưng lại chính là không hẹn mà cùng đem tất cả băn khoăn cũng dứt bỏ rồi. Bách Sĩ Tuyết thoang thoảng chậm một bước, đi tới bên cạnh của các nàng, cùng Khương Cửu Muội sóng vai đứng chung một chỗ. Vũ Hàm Ngưng xem chỉ chốc lát, nói: tinh thần lực của hắn lượng ba động hết sức lợi hại, tựa hồ có không khống chế được nguy hiểm. Nghe Anh Hồng cũng là chậm rãi gật đầu, nói: không tệ, ta muốn giúp hắn bình phục lực lượng tinh thần, nếu không tinh thần lực một khi không khống chế được, tương hội dẫn phát không lường được sau quả. Vũ Hàm Ngưng ánh mắt chớp động, nói: ngươi một người không đủ. Các nàng cũng biết Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại dị thường, ở không khống chế được giáp giới lại càng nguy hiểm vạn phần. Nghe Anh Hồng ở tiếp nhận rồi gia tộc bí cảnh truyền thừa sau, mặc dù cũng là am hiểu ở lực lượng tinh thần tu luyện, khả thi ở giữa quá ngắn, nếu là cùng Âu Dương Minh so sánh với, kia nhưng lại chính là thật xa không như. Trông cậy vào nàng bình phục lực lượng tinh thần, trên căn bản là có đi không có về cục diện. Nghe Anh Hồng hàm răng khẽ cắn, nói: thỉnh điện hạ giúp ta giúp một tay. Tốt. Vũ Hàm Ngưng không chút do dự nói: công chúa điện hạ, không thể a. Vu Kim Song cùng Lao Bác Dịch song song kinh hô, còn lại cực đạo các vị lao tổ cũng là nét mặt hoảng sợ. Lực lượng tinh thần thế giới có thể không phải là cái gì chuyện đùa chỗ, trong cái thế giới này, có tinh thần thiên phú chi người lắc đắc không có mấy. Mà tu luyện thành công, lại càng cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người hiểu, muốn trợ giúp loại này tu giả bình phục tinh thần lực, tuyệt đối là một cực kỳ chuyện nguy hiểm. Một cái không tốt, ba người ngọc đá cùng vỡ cũng có thể. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng mà lại thì thôi, nhưng công chúa điện hạ vô luận như thế nào cũng không thể mạo hiểm a. Xong, Vũ Hàm Ngưng quay đầu, lạnh lùng xem bọn hắn một mắt. Ở cái nhìn này trong, thậm chí có nhìn không che giấu chút nào nồng đậm sát ý. Ngươi dường như ngăn ta, phải giết chi. Trên đầu thành không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt này đông lại rồi, tất cả cực đạo lao tổ cũng thám thiết cảm nhận được rồi quyết tâm của nàng cùng sát ý, cho dù là lá gan lại tiếp tục lớn người, cũng không dám vào thời khắc này phát ra ra cái gì thanh âm. Vũ Hàm Ngưng đưa tay, nói, tới. Nghe anh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là vươn một cái tay cùng nàng cầm chung một chỗ. Giờ khắc này, hai vị này nữ tính tinh thần lực tu nhìn bởi vì một cái nguyên nhân mà từ bỏ chỗ có thành kiến, toàn tâm toàn ý liên hiệp lên. Bởi vì các nàng biết, chỉ có như thế, mới có thành công hy vọng. Làm rồi trước mắt người này, các nàng nguyện ý giao ra cái gì giá phải trả. Chương 444, chia sẻ lực lượng. Âu Dương Minh ý thức hải trong, một cỗ sóng lớn loại lực lượng tinh thần mãnh liệt ba động, mà dường như bầu trời ở trên ngân hà nước cuồn cuộn, phải đúng cái thế giới phá vỡ. Thủy tinh cầu, màu tím quân hỏa, thậm chí kia thôn phệ lực lượng đều ở dục dịch ngóc đầu dậy nhìn. Âu Dương Minh có một loại hiểu ra, chỉ cần mình nguyện ý, có thể tùy thời đem này cô đến từ chính côn trùng tộc linh thú phân thân cường đại lực lượng tinh thần hóa thành cho mình dùng. Bởi vì có thôn phệ thuộc tính nguyên nhân, hắn muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Hơn nữa, vô luận hắn thôn phệ rồi côn trùng tộc di lưu lực lượng tinh thần, vẫn còn đem thủy tinh cầu mà lại một cũng thôn phệ, cũng có thể làm cho hắn bước ra mấu chốt nhất một bước, nhường tinh thần lực của mình lượng xông phá 100 điểm đại quan. Nhưng là, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, như vậy mà đem lập tức nên đón trời bài xích lực lượng, cũng chính là đa tí kim cương chỗ bày ra qua thiên lôi hoành đính. Tuy nói Âu Dương Minh đối với mình có rất mạnh tự tin, nhưng tự tin lại cũng không bằng tự đại. Tối thiểu, ở không có rèn ra thỏa đáng phòng sấm trang bị lúc trước, hắn hết không muốn cùng thiên lôi phát sinh thân mật nhất tiếp xúc. Cho nên, giờ phút này hắn liều mạng thu liễm nhìn ý thức hải trong mênh mông lực lượng tinh thần, muốn thông qua nào đó phương thức đem bài trừ bên ngoài cơ thể. Nếu để cho kia tinh thần hắn lực người tu luyện biết Âu Dương Minh giờ phút này ý nghĩ, tuyệt đối sẽ hâm mộ đấu kỵ hận. Đại gia trăm phương ngàn kế cũng cực kỳ khó khăn tăng lên lực lượng tinh thần, thế nào đến rồi ngươi người, nhưng ghét bỏ đi lên. Xong, vào thời khắc này, Âu Dương Minh nhưng lại chính là đột ngột cảm thấy rồi mặt khác hai cỗ tinh thần ý niệm cũng là dắt tay nhau tiến vào ý thức của mình trong biển. Làm hắn cảm ứng được này hai cỗ ý niệm là lúc, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn là cảm động. Này hai cỗ tinh thần ý niệm hắn hết sức quen thuộc, đối phương vừa mới thò đầu ra, cũng đã phân biệt ra được rồi thân phận của các nàng. So sánh với tự mình vốn có lực lượng tinh thần mà nói, hai vị này giờ phút này tinh thần lực nhưng thật ra là xê xích tương đối xa, cơ hồ có thể dùng trời kém xa để hình dung. Mà các nàng nếu là tinh thần lực người tu luyện, tự nhiên mà lại hiểu giờ phút này tình cảnh của mình. Một khi tiến vào, đối với các nàng tất nhiên có mang đến khổng lồ nguy cơ. Có thể các nàng, nhưng vẫn là tiến vào. Trong lúc nhất thời, cái loại này mãnh liệt cảm giác đánh sâu vào nhìn tâm linh của mình, quả thực chính là khó có thể hình dung. Bất quá, hắn tinh thần ý niệm lập tức nên đón, ba chỗ tinh thần ý niệm trong nháy mắt giao hòa, hơn nữa trao đổi nhìn lẫn nhau tin tức. Âu Dương Minh đã biết rồi trên đầu thành chỗ chuyện đã xảy ra, mà trên thực tế hắn cũng không có lo lắng. Bởi vì hắn biết, một khi bên cạnh mình hộ vệ người đám người gặp được cái gì giải quyết không được nguy cơ, như vậy đa tí kim cương cùng diều hâu hết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tối thiểu, ở cái thành phố này trong, còn không có thể ngăn cản hai đầu linh thú liên thủ lực lượng tồn tại. Đồng dạng, Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng mà lại hiểu rõ Âu Dương Minh tình cảnh. Cái kết quả này làm cho các nàng cũng là vui mừng nảy ra, hơn nữa đối với Âu Dương Minh giờ phút này vốn có lực lượng tinh thần cảm thấy rồi thật sâu rung động. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá thế giới cực hạn. Nói một cách khác, Âu Dương Minh giờ phút này võ đạo tu vi mặc dù mới có dương phẩm đỉnh cao, nhưng tinh thần lực của hắn lượng cường đại, đã đủ để cho hắn cùng với cực đạo lao tổ chống lại, hơn nữa còn là cái loại nầy đỉnh cao cực đạo lao tổ. Lúc này, ba người bọn họ căn bản mà không cần dùng ngôn ngữ kết giao ba thần ý niệm dung hợp, để cho bọn họ phảng phất nhất thể. Đột nhiên, Âu Dương Minh linh cơ vừa động, một cái cực kỳ to gan ý niệm trong đầu hiện lên rồi đi ra. Trong biển ý thức, kia thôn phệ thuộc tính nhất thời chuyển động lên, hóa thành rồi một cái khổng lồ miệng, giống như động không đáy dường như đem côn trùng tộc tàn lưu lại lực lượng tinh thần tận tình thôn phệ nhìn. Nay chỉ côn trùng tộc mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng tinh thần lực của nó cường đại, cũng đã không thể so với Âu Dương Minh chỗ thua kém bao nhiêu. Đây chính là lực lượng tinh thần đột phá trăm sau chỗ tạo thành kỳ tích, xa không phải là chưa từng vượt qua cửa ải này người có thể bằng được. Chỉ chốc lát sau, kia gặp phải thôn phệ lực lượng tinh thần lần nữa thích phóng ra. Đây là trải qua thôn phệ chuyển hóa lực lượng tinh thần, bên trong không còn có rồi nửa điểm thuộc về côn trùng tộc linh thú ân ký. Cơ hồ cùng kia ngưng tụ làm một thể thủy tinh cầu loại, là trên thế giới tinh khiết nhất lực lượng. Loại lực lượng này đối với bất kỳ tinh thần lực tu giả cũng có nhìn lực hấp dẫn thật lớn. Tinh thần ý niệm dung hợp, nhường Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng lập tức hiểu rõ Âu Dương Minh ý tứ. Trên đầu thành, kia hai vị ngồi xếp bằng ở Âu Dương Minh bên người xinh đẹp cô gái, khóe miệng của các nàng cũng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Thiên hạ không có ăn không bữa trưa, các nàng hai vị cũng hiểu, nếu như tiếp nhận rồi giờ khắc này tặng, các nàng cùng Âu Dương Minh trong lúc mà có được lại tiếp tục cũng không cách nào dứt bỏ quan hệ. Bất quá, các nàng không có có bất kỳ do dự, cơ hồ ngay khi sau một khắc liền đem những thứ kia tinh khiết lực lượng tinh thần hút vào rồi tinh thần của mình trong thế giới. Một cỗ kỳ dị mà khổng lồ tinh thần ba động từ trên người của các nàng phóng ra đi ra ngoài, những thứ kia nguyên vốn hẳn nên theo Âu Dương Minh tiêu hóa hấp thu, hoặc là bài xích xuất thể ngoài khổng lồ lực lượng tinh thần, cũng hoàn toàn chuyển tới rồi tinh thần của các nàng trong thế giới. Nếu như không có Âu Dương Minh thôn phệ lực lượng từ đó quay vòng, đem côn trùng tộc linh thú dấu vết hoàn toàn xóa đi lời của, các nàng hai cái một khi hấp thu này cỗ lực lượng tinh thần, nhất định sẽ tạo thành không lường được nguy hiểm hậu quả. Nhưng là, hôm nay các nàng thu nạp là quy tắc là tinh khiết nhất lực lượng tinh thần, coi như là có nhân quả quan hệ, mà lại chỉ là cùng Âu Dương Minh có dính dấp thôi. Về phần côn trùng tộc linh thú, làm thôn phệ thuộc tính xuất hiện một khắc kia, nay khổng lồ lực lượng tinh thần mà cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Trong biển ý thức, mênh mông lực lượng tinh thần từ từ bình phục xuống. Sở dĩ sinh ra như thế kịch liệt kích động, đó là bởi vì côn trùng tộc lực lượng tinh thần dẫn dắt nổi lên. Nhưng là, làm này cô thêm vào lực lượng tinh thần từ từ gặp phải hai nàng tiêu hóa sau, cũng chỉ có một cách tự nhiên trở nên gió êm sóng lặng rồi. Lớn lên thở dài ra một hơi, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, mắt của hắn trong mắt chớp động nhìn vẻ kỳ dị vẻ vang. Trên đầu thành những người khác cùng hắn nhìn nhau là lúc, thậm chí cũng cảm nhận được rồi một cô không biết sao cảm giác bị áp bách, mà càng làm cho người hoảng sợ chính là, bọn họ không hẹn mà cùng túi đầu, cũng không dám cùng Âu Dương Minh nhìn thẳng. Cho dù là trong ngày thường mắt cao hơn đầu cực đạo các vị lao tổ cũng không từng ngoại lệ. Ở đã trải qua cùng côn trùng tộc phân thân tinh thần lực đánh giết sau, Âu Dương Minh đối với lực lượng tinh thần hiểu nâng cao một bước. Loại này sống còn đánh giết, chỗ mang đến kinh nghiệm xa không phải là bình thường tiếp xúc bàn bạc có thể bằng được. Có thể nói, lúc này Âu Dương Minh mặc dù cũng không đột phá này chỗ thế giới cực hạn, chưa từng đạt tới linh thú tiêu chuẩn. Nhưng là, hắn đã có thể bắt chước ra này cấp độ một chút đặc thù uy áp rồi. Loại này uy áp đối với chân chính linh thú có lẽ là làm trò cười cho người trong nghề, nhưng là dùng để dùng uy chấn đương đại lao tổ, cũng đã dư giả. Quay đầu, hướng phía bên cạnh như cũ ngồi xếp bằng hai nàng nhìn lại, mắt của hắn nhãn châu nhất thời trở nên ôn nhu. Hai vị này, nếu nguyện ý bước lên nguy hiểm tánh mạng mà lại muốn đi vào ý thức của hắn biển, hắn còn có cái gì có thể nói sao? Có lẽ, duy nhất khiến hắn cảm thấy nhức đầu, chính là như vậy cô gái thậm chí có nhìn hai vị nhiều. Âu Hinh, các nàng ra sao? Nhàn nhạt thanh âm chuyển tới. Âu Dương Minh ngẩng đầu, cười nói, các nàng rất tốt, ngươi yên tâm. Bác sĩ Tuyết sâu kín thở dài, đột nhiên nói, đáng tiếc, ta cũng không phải là tinh thần lực tu giả, vào lúc này không có cách nào hỗ trợ. Âu Dương Minh trong lòng khẽ run lên, khoe miệng của hắn co quắp một chút, cười khổ nói, thiếu các chủ thật là tốt ý, tại hạ tâm linh rồi. Bác sĩ Tuyết mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, ngươi, thật sự lĩnh hội tới tâm ý của ta rồi. Âu Dương Minh ngẩn ra, thử nói đúng là không hơn nói. Bác sĩ Tuyết mỉm cười, nhưng nụ cười này nhìn qua nhưng nhiều mấy phần thê lương vẻ. Lấy nàng dung nhan, thậm chí làm ra đẳng cấp này tư thái, cũng không biết ở trong nháy mắt mê hoặc bao nhiêu người. Khương Cửu muội rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, ca, nhưng thật ra Bách tỷ tỷ cũng rất lo lắng ngươi. Âu Dương Minh nặng nề ho khan một tiếng, cố gắng nghiêm mặt, thả ra rồi thân là huynh trưởng uy nghiêm, tiểu nữ hoa nhi nhà hiểu được cái gì, không nên nói lung tung. Khương Cửu muội ủy khuất mân mê rồi miệng, nếu là giờ phút này nhìn sang, một chút cũng không có cực đạo lao tổ uy nghiêm cùng bộ dáng rồi. Bất quá, như vậy Khương Cửu muội mới nhiều vài phần sống nhìn cảm giác, mà không còn là một khối không cách nào đụng chạm hàn băng. Khổng lồ lực lượng tinh thần tiến vào ý thức hải, nhường Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng tinh thần thế giới xảy ra biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này cũng không phải là một bước một cái dấu chân bước lên đi, mà là bằng một loại ngồi hỏa tiễn loại phương thức đột nhiên tăng lên đi tới. Phương thức này có lợi cũng có tệ. Nhưng là đối với lần này khắc nhu cầu cấp bách thực lực hai nàng mà nói, này hết thảy đều là đáng giá. Vu Kim Song cùng Lao Bác Dịch khẩn trương nhìn công chúa điện hạ, sợ sau một khắc mà phát sinh cái gì nhường hối hận của mình trung thân chuyện tình. Hai người bọn họ cũng biết, công chúa điện hạ ở trong hoàng tộc vị. Đoán chừng hoàng đế bệ hạ tình nguyện chết mất cho mình nam tử, cũng không muốn nhường vị này có người thừa kế tộc ngôi thứ nhất hiệu tuyệt đại kiều nữ có bất kỳ thương tổn sao. Rốt cục, ở đây đủ một canh giờ sau, Vũ Hàm Ngưng mở ra hai mắt. Một khắc kia, mắt của nàng nhãn châu phát sáng dường như ngôi sao. Các vị cực đạo lão tổ đồng thời nhìn nhau một mắt, thở dài một hơi, bọn họ lớn nhất lo lắng đã không có cần thiết rồi. Vũ Hàm Ngưng chậm rãi đứng lên, hướng về Âu Dương Minh khẽ gật đầu, không nói một lời đang đợi. Vu Kim Song nhóm người đang muốn tiến lên ân cần thăm hỏi, Vũ Hàm Ngưng nhưng hơi hơi khoát tay chặn lại, ánh mắt ngắm nhìn ở Nghe Anh Hồng trên người. Nếu là bằng lực lượng tinh thần mà nói, Nghe Anh Hồng rõ ràng xa không như nàng. Cho nên, đồng dạng kế thừa khổng lồ lực lượng tinh thần sau, Vũ Hàm Ngưng có thể nhanh chóng đem chi chuyển thành lực lượng của mình, nhưng Nghe Anh Hồng nhưng cần hơn nhiều thời giờ. Nếu công chúa Điện Hạ nguyện ý chờ cần phải, những người còn lại tự nhiên lại càng không có lý do mở miệng nói chuyện. Trên đầu thành này một khu vực không khí nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, mà ngay cả Đồng Hạo Huyền kia vốn có đã tử vong thi thể cũng không có người tiến lên xử lý. Vừa là một canh giờ, Nghe Anh Hồng mí mắt khẽ lay động nhìn. Âu Dương Minh cùng Vũ Hàm Ngưng trong lòng đều có nhìn một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, bởi vì bọn họ đồng thời cảm giác được rồi, Nghe Anh Hồng thành công đem cỗ lực lượng này chuyển hóa thành công. Quả nhiên, trong lúc nàng dương đôi mắt là lúc, kia tinh khí thần cũng sẽ ra ngất trời phúc khổng lồ thay đổi. Ba người ánh mắt giao hòa, vào giờ khắc này, bọn họ đều có nhìn một loại cảm giác, đó chính là lẫn nhau ở giữa nhiều một phần dính líu, đó là một phần phát ra từ ở nội tâm thế giới, vĩnh viễn cũng không cách nào đoạn tuyệt liên lạc. Chương 445, tìm kiếm gian tế. Ánh mắt lóe ra, Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng hai nàng khí tức trên thân xảy ra biến hóa cực lớn. Âu Dương Minh cũng không kỳ quái, nếu như hấp thu khổng lồ như thế lực lượng tinh thần sau, nhưng như cũ không có chút nào biến hóa. Đó mới là làm người ta kỳ quái chuyện tình sao. Bất quá, Vu Kim Song nhóm người trong con ngươi mà tràn ngập quỷ dị không giải thích được vẻ rồi, bọn họ mặc dù cũng không phải là tinh thần lực tu giả, nhưng như cũ có thể cảm nhận được lẫn nhau lực lượng chênh lệch. Ở cảm giác của bọn hắn, công chúa Điện Hạ cùng vị này nhược nữ tử phảng phất ở ngắn ngủn mấy canh giờ bên trong trực tiếp tăng lên tới rồi có thể cùng bọn họ sánh vai vị trí. Đây là bởi vì hai vị này cô gái thực lực vừa mới có khổng lồ tăng lên, cho nên không cách nào thu liễm kia tràn ra ngoài hơi thở mới để cho bọn họ dò thám biết chân tướng. Nếu để cho các nàng cũng đủ thời gian tu luyện, đem kia lực lượng tinh thần hoàn toàn thu liễm, có lẽ ngay cả bọn họ mà lại nhìn không ra trong đó đầu mối. Nếu như nói mới có công chúa Điện Hạ như thế, bọn họ còn chưa đến nỗi kỳ quái. Dù sao, đến từ chính hoàng tộc công chúa Điện Hạ sớm đã có rồi tuyệt đại thiên kiêu tên, mà coi như là ở từ trước, bọn họ cũng không từng nhìn thấu qua Điện Hạ chính là tu vi. Nhưng là, ngay cả Nghe Anh Hồng cũng là như thế, mà để cho bọn họ không hiểu chút nào rồi. Ánh mắt ở Âu Dương Minh ba người trong lúc chớp động, Vu Kim Song nhóm người mạnh mẽ đem trong lòng buồn bực đè xuống. Có một số việc, vẫn còn không biết thật là tốt ta. Hít sâu một hơi, Vu Kim Song tiến lên một bước, hướng phía Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, Âu Đại Sư, đa tạ. Âu Dương Minh thân hình chợt lóe, nói, Vu Thành Chủ, ngươi đây là ý gì? Vu Kim Song thở dài một tiếng, nói, Lão Phu không ngờ tới. Đồng Hạo Huyền đã bị côn trùng sâu độc trên, còn tưởng rằng Âu Đại Sư ngài vô cớ gây hấn. Hắn lần nữa hành lễ, thật sâu một không đến, nói, thỉnh Âu Đại Sư gặp tha thứ. Âu Dương Minh khoát tay áo, cười nói, Vũ Thành Chủ khách khí, đại gia cùng chung chống đỡ nạn sâu bệnh, cần gì khách khí như thế. Lao Bác Dịch cũng là đi tiến lên, nghiêm nét mặt nói, côn trùng sâu độc truyền thuyết, từ xưa mà có. Nhưng bọn ta cũng chưa từng thấy tận mắt qua, cho nên mới phải quên rồi. Ai? Nếu như không phải là Âu Đại Sư tuệ nhãn như đuốc, chúng ta tất cả kế hoạch đều muốn gặp phải côn trùng tộc biết được, liền lần này thành chắc chắn thất thủ. Côn trùng sâu độc là thú tộc trong côn trùng tộc chỗ đặc biệt một loại năng lực. Cường đại côn trùng tộc linh thú có thể luyện chế ra cùng tộc phân thân, này phân thân cũng không dừng lại ảo ảnh phân thân một loại, còn có một số cái đầu hiếm thấy nhỏ vô cùng, nhưng có được nhìn quỷ dị lực lượng phân thân. Nếu để cho côn trùng tộc tìm được cơ hội, đem loại này con sâu nhỏ con ký sinh vu mỗ một ít cường đại sinh ra trong linh thể. Kia con sâu nhỏ con ấp trứng sau, sẽ dọc theo máu tiến vào sinh linh trong não, đem đối phương đại não thôn phệ, từ đó đạt được trí nhớ, hơn nữa giành lấy quyền lớn. Loại năng lực này là cực điểm đáng sợ, nhưng lại cũng không là này một giới sinh trưởng ở địa phương sâu có thể thi triển, chỉ có lớn tai họa đã tới là lúc, có lẽ mới có xuất hiện khả năng. Đối với nhân tộc mà nói, lúc đầu đã là trăm năm trước trí nhớ rồi. Cho nên, đích xác chính kịp phản ứng cũng không có nhiều người. Âu Dương Minh mỉm cười một tiếng, nói, nhưng thật ra, phát hiện côn trùng sâu độc cũng không phải là ta, mà là hắn. Hướng phía bầu trời chỉ ra một chút, tất cả mọi người nghĩ tới đầu kia kinh khủng diều hâu lúc trước cử động.